Bang. Vị này thánh vương cảnh lãnh chúa cấp cường giả, đã muốn bị một kích này bóp, tan thành phấn vụn. Này tán loạn huyết sát chi khí, rất nhanh bị hắn cô động thành châu, thu vào thanh diễn thần giới giữa. Hai vị thánh vương cảnh cường giả huyết sát chi khí, âm tính năng lượng, còn không đủ để đối với một món đồ tuyệt phẩm thánh khí linh tính hình thành áp chế. Tần Thiên Cơ khi nói chuyện, nhìn thoáng qua nhanh chóng đuổi giết tới Viêm Hoàng lĩnh chủ, Thiết Ưng lãnh chúa, toàn thân hơi thở nhất thời xuống dốc không thành, giống như vừa rồi tuyệt địa phản kích, hao hết toàn thân tất cả lực lượng, tiểu liên tinh thần dao động, cũng lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều có thể tát. Giả tạo càng thêm chật vật sau, Tần Thiên Cơ vẫn đang kiệt lực trốn chết, bất quá bất luận kẻ nào nhìn tới, đều sẽ nghĩ đến hắn đã muốn tới nỏ mạnh hết đà. Hưu. Tần Thiên Cơ rời đi khoảnh khắc, Thiết Ưng lãnh chúa, Viêm Hoàng lĩnh chủ hai người đã muốn chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời chạy lại đây. Cảm thụ được Huyết Long lãnh chúa vẫn lạc lưu lại chiến đấu hơi thở, hai người trên mặt đồng thời có chút kinh chấn. Vừa rồi rốt cuộc là thế nào? Huyết Long lãnh chúa lại có thể vẫn lạc? Hắn đã bức quá gấp, con thỏ nóng này còn cắn người, huống chi này thương lan thế giới thần đạo người tu hành tuyệt mệnh một kích. Bất quá, đây đã muốn là hắn cuối cùng đích thủ đoạn, ta thật muốn nhìn, hắn còn có thể gây sức ép ra cái gì đa dạng đến. Thiết Ưng lãnh chúa ở trong này tạm dừng một lát, lập tức không hề chần chờ, lần thứ hai hướng Tần Thiên Cơ đuổi giết mà đi. Bất quá, kia Viêm Hoàng lĩnh chủ sau đó lại là có chút kinh nghi bất định đứng lên, trong đầu hồi tưởng chính mình vừa mới giao thủ thời gian Tần Thiên Cơ bày ra mạnh mẽ thực lực, hắn thần sắc không khỏi hơi trầm xuống. Tiểu tử này, rốt cuộc là thật sự đã muốn nỏ mạnh hết đà, hay là muốn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận? Mang theo một tia hoài nghi, hắn truy nhưng thật ra không đổi. Hắn luyện hồn chân viêm cứ việc không biết vì sao, đối với Tần Thiên Cơ không hề có tác dụng, chính là chống lại Khô Mục chi chủ, Minh Nguyệt lãnh chúa nhóm người, lại có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn có tin tưởng, cho dù những người này thật sự chiếm được Tần Thiên Cơ trên người kia kiện cường đại thanh khí, hắn cũng có thể đoạt lấy lại đây. Đường Đường Viêm Hoàng lĩnh chủ cư nhiên như vậy nhắc gan, cái này tuyệt phẩm thanh khí là của ta. Ta cơ duyên xảo hợp hạ từ một vị vĩ đại quân vương quốc gia chung chiếm được một quả Na Di thần phù, đợi cho tuyệt phẩm thánh khí tới tay, lập tức phát động thần phù lực, các ngươi muốn ngư ông đắc lợi. Nằm mơ đi thôi. Đuổi giết tới Thiết Ưng lãnh chúa trong lòng cười lạnh không thôi, Huyết Long lãnh chúa chết tuy rằng làm cho hắn đề phòng một ít, chính là ở một món đồ tuyệt phẩm thánh khí trước mặt, lại có mấy người có thể bảo trì chân chính thanh tỉnh. Huống chi, hắn còn có Na Di thần phù bực này xuất từ quân vương tay chạy trối chết chí bảo. Ân Viêm Hoàng lĩnh chủ đã sinh ra hoài nghi. Xem ra, chỉ có thể giết một cái tính một cái, bất quá, những người khác có thể không chết, nhưng là Viêm Hoàng lĩnh chủ, lại nhất định phải bắt, ta còn tính toán theo hắn trong miệng hỏi ra Huyền Ma lĩnh, Ám Tinh lĩnh chỗ. Tần Thiên Cơ cảm ứng được Viêm Hoàng lĩnh chủ dị thường, lập tức cũng không tái giả tạo, tái hô sát một cái Thiết Ưng lãnh chúa, phỏng chừng cũng là cực hạn. Niệm nhất đến đây, trốn chết giữa hắn đột nhiên một chút, bào chế đúng cách, tinh thần nguyên thần thượng tinh quang đại phóng, dung hợp thí thần hữu thủ một kích. Ngang nhiên hàng lâm, nhắm ngay cực nhanh chạy như điên Thiết Ưng lãnh chúa, hung hăng đánh tới. Đáng chết, cạm bẫy, lại có thể thật là cạm bẫy. Cảm thụ được Tần Thiên Cơ một kích này giữa ẩn chứa khủng bố uy lực, Thiết Ưng lãnh chúa nhất thời điên cuồng mắng lên. Một kích này, nếu là thật sự bị Tần Thiên Cơ đánh trúng, ngay cả hắn tiểu thế giới cũng sẽ bị lập tức đánh nát. Vàng đỏ nhỏ lòng son a. Sau đó, Thiết Ưng lãnh chúa mới rốt cục phản ứng lại đây, trong lòng hiện lên sợ hãi đồng thời, cũng nắm thời cơ muốn đem Na Di thần phù lực lượng kích thích. Bất quá, không đợi hắn đem Na Di thần phù lực lượng toàn bộ triển khai, một vòng vây mắt thường có thể thấy được không gian gợn sóng đã muốn bao phủ xuống, hình thành một chỗ tương tự cho động thiên thánh khí cánh cửa không gian. Bang vào động thiên thánh khí đã nghĩ muốn vây không ta. Nam mơ. Thiết Ưng lãnh chúa hừ lạnh một tiếng, đối với chính mình Na Di thần phù có tuyệt đối tin tưởng. Bất quá, sự tin tưởng của hắn duy trì không đến một lát, đã muốn nổ lớn dập nát. Nguyên bản đã muốn kích thích ra một tia Na Di thần phụ lực, theo này phiến cánh cửa không gian khai triển mở ra, lại có thể dập tắt đi xuống, hắn cơ hồ trơ mắt nhìn kia trích bàn tay khổng lồ, ầm vang xuống, đưa hắn thân hình hung hăng chộp vào trên tay. 03. Thế nào sẽ như vậy? Đây là cái gì cấp bậc động thiên thánh khí? Lại có thể quấy nhiễu Na Di thần phụ lực, Na Di thần phụ giữa ẩn chứa không gian pháp tắc, cho dù là thượng phẩm, thậm chí nghe nói có thể trở thành thần quốc căn cơ tuyệt phẩm động thiên thánh khí, đều không có áp chế không gian pháp tắc năng lực. Bang. Tần Thiên Cơ mặc kệ đang tại chu lên Thiết Ưng lãnh chúa, động thiên thánh khí không được, không có nghĩa là làm chân chính thần quốc thanh diễn thần giới cũng không được. Thí thần hữu thủ thật lớn lực lượng sinh sôi đem vị này thánh vương cảnh cường giả trộn vào trên tay, dễ ợt lực lượng, đưa hắn tiểu thế giới chấn đắc tứ phân ngũ liệt, cứ việc không có hoàn toàn dập nát, nhưng cũng đủ để Thiết Ưng lãnh chúa nguyên khí đại thương. Tiểu thế giới vì hắn ủng hộ một cái khoảnh khắc thời gian, Thiết Ưng lãnh chúa vốn có thể thi triển thần thông, trốn chạy, chính là hắn thân hình đã muốn bị Thanh Diễn thần giới hoàn toàn bao phủ đi vào. Cho ta pha toái. Vây nhập Thanh Diễn thần giới giữa Thiết Ưng lãnh chúa không cam lòng thất bại, chẳng sợ tiểu thế giới đã muốn bị đánh hồi trong cơ thể, nguyên khí đại thương, chính là buộc phát ra tới uy lực, vẫn đang kinh thiên động địa, theo hắn toàn lực một kích, Thanh Diễn thần giới 6000 km sân xuyên, con sông, rừng rậm, cỏ cây bị tất cả hóa thành nhiên phấn, này lực lượng thậm chí xuyên thủng Thanh Diễn thần giới, khuyết tán tới ngoại giới. Một màn này làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng trầm xuống. May mắn Vân Lai Kiếm Tông đám người đã muốn bị toàn bộ di chuyển ra khỏi Thanh Diễn thần giới, nếu không, như vậy một vị Thánh Vương cảnh cường giả ở Thanh Diễn thần giới nội bốn phía phá hư, hoàn toàn có thể đem Thanh Diễn thần giới bên trong không gian hoàn toàn phá hủy. Người sẽ chết. Tần Thiên Cơ ngữ khí lạnh như băng, chính là trên tay động tác cũng không thấy chút thong thả, Thanh Diễn thần giới lực lượng thổi quét, nhắm thẳng Viêm Hoàng lĩnh chủ mãnh liệt mà đi, Ngưu Toàn đưa hắn cũng thu vào Thanh Diễn thần giới chung. Ân. Viêm Hoàng lĩnh chủ chứng kiến đại phát thần uy, trấn áp Thiết Ưng lãnh chúa Tần Thiên Cơ, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Cứ việc Tần Thiên Cơ cái này động thiên thánh khí nhìn qua cũng không tính quá mạnh mẽ, ngay cả tiểu thế giới tổn hại Thiết Ưng lãnh chúa ở bên trong, cũng có thể tạo thành đại lượng phá hư, thậm chí đem lực lượng của chính mình đánh xuyên qua cái này động thiên thánh khí, truyền lại mà ra, chính là mang trong lòng cẩn thận hắn, không chút nào dám để cho này động thiên thánh khí lực lượng bao phủ thượng hắn thân hình. Căn cứ cường độ suy tính, này động thiên thánh khí vây không được Thánh Vương, chính là Thánh Vương cảnh cường giả một kích không thể đem đánh nát, hẳn là thượng phẩm cấp bậc động thiên thánh khí. Loại này động thiên thánh khí, nếu là lại có thể biến chất một lần, thăng chức tuyệt phẩm, có thể đủ trở thành thần quốc căn cơ, bực này chí bảo, đủ để bất kỳ một cái châm thần hỏa quân vương lâm vào điên cuồng. Ở năm đó Thương Lan thế giới, một món đồ tuyệt phẩm động thiên thánh khí xuất hiện, thậm chí sẽ khiến cho chân chính thần để ra tay cướp đoạt, dù sao, không phải mỗi một vị bất hủ thần để đều có thể có cũng đủ tài nguyên chú thành thần quốc. Viêm Hoàng lĩnh chủ não hải nhanh chóng tính toán, trong mắt tham lam vẻ cứ việc thập phần mãnh liệt, chính là thân hình lại đang không ngừng lui ra phía sau. Nay đến từ Thương Lan thế giới nhân loại thần thông thủ đoạn mỗi một dạng đều có thể nói tinh diệu tuyệt luân, trên người lại có mang đại lượng thanh khí, có trời mới biết hắn còn có hay không mặt khác thủ đoạn chưa bày ra, vẫn là đợi cùng Minh Nguyệt lãnh chúa, Khô Mộc chi chủ, Huyết Y Liễu lãnh chúa, Ám Nhật chi chủ đám người tụ lại sau, tái đối phó hắn không muộn. Đáng chết. Nhìn thấy không ngừng lui ra phía sau Viêm Hoàng lĩnh chủ, Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh như băng. Thiết Ưng lãnh chúa, Huyết Long lãnh chúa, ở hắn trong lòng cũng chỉ là tiểu tốt, tu thành luyện hồn chân Viêm Viêm Hoàng lĩnh chủ, mới là hắn trong lòng cá lớn, trước mắt Viêm Hoàng lĩnh chủ nhận thấy được nguy cơ, căn bản không chỉ không cùng hắn chính diện giao phong, mà Minh Nguyệt lãnh chúa, Huyết Y Liễu lãnh chúa, Khô Mộc chi chủ, Ám Nhật chi chủ đám người cũng là nháy mắt sẽ tới, một khi để cho bọn họ hội tụ, tình cảnh của chính mình liền nguy hiểm. Niệm nhất đến đây, Tần Thiên Cơ trong mắt thần quang hơi thu liễm, hiện tại là tối trọng yếu, là tìm đến Huyền Ma lĩnh cùng Ám Tinh lĩnh, cứu ra Tể trưởng lão, chuyện khác tạm thời để một bên. Viêm Hoàng lĩnh chủ, trước tha cho ngươi một mạng. Ngay sau đó, hắn đã muốn đem thượng phẩm thánh khí cấp phá không toa tế ra. Chương 560, vàng đỏ nhỏ lòng son. Chương 560, vàng đỏ nhỏ lòng son. Đó là phá không toa. Chứng kiến Tần Thiên Cơ trên tay kia kiện thánh khí giống hình viên đạn, Viêm Hoàng lãnh chúa sắc mặt nhất thời biến đổi. Tiểu tử này lại có thể còn muốn chạy. Nếu là để cho hắn đi rồi, không chỉ hội trở thành ta Viêm Hoàng lĩnh tâm phúc hỏa lớn, ngày sau còn muốn đoạt đến hắn kia kiện thượng phẩm động thiên thánh khí cùng với kia kiện uy lực thật lớn chí bảo, sợ cũng hy vọng xa vời. Hơn nữa trận chiến này đi qua, tất nhiên sẽ khiến cho khắp nơi quan chú, thậm chí tiểu liên này vĩ đại quân vương cũng có thể năng hội chặn ngang một cước. Đến lúc đó, cho dù là tiểu tử này lần thứ hai xuất hiện, này chí bảo sợ cũng cùng ta vô duyên. Viêm Hoàng lãnh chúa nội tâm dãy rủa, nhìn thấy kia đã muốn tính toán bước trên phá không toa trốn chạy Tần Thiên Cơ, trong lòng lý trí trung quy không có áp quá đối với này động thiên thánh khí, tuyệt phẩm thánh khí tham lam dục vọng. Ta tốt xấu là Thánh Vương hậu kỳ cường giả, làm việc tại sao phải như thế sợ đầu sợ đuôi? Chống lại tiểu tử này, ta cho dù không chiếm được thượng phong, chính là hắn muốn trong thời gian ngắn đem ta đánh bại, cũng tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Huống chi tiểu tử này 89/10 thật sự đã muốn nỏ mạnh hết đà, hiện tại chính là ở phô trương thanh thế, nói cách khác đối phó một cái Thiết Ưng lãnh chúa, vì sao đều cần vận dụng một món đồ động thiên thanh khí. Nếu là ta mà nói, hoàn toàn hội trước đánh chết Thiết Ưng lãnh chúa, ở đến đối phó kế tiếp địch nhân, chính là tiểu tử này lại phản một con đường riêng mà đi, nói không chừng, chính là muốn dùng kia động thiên thanh khí đem ta dọa lùi, để cho ta không dám núp nhích, làm tốt hắn tranh thủ đến. Chạy trốn thời gian. Mang theo loại này phán đoán. May mắn, đoạn quyết, Viêm Hoàng lãnh chúa đã gầm nhẹ một tiếng, ẩn chứa mấy trăm tinh hạch lực tiểu thế giới lần thứ hai tế ra, mãnh liệt mênh mông hướng Tần Thiên Cơ va chạm mà đi. Ân. Nguyên bản tính toán rời đi, Tần Thiên Cơ chứng kiến Viêm Hoàng lại có thể lần thứ hai chủ động hướng chính mình ra tay, nhất thời ngẩn ra, bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn đã hiện ra cười lạnh, cứ việc không biết ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng là, lại có thể còn dám đối với ta ra tay, đây là ngươi phạm phải lớn nhất sai lầm. Cười lạnh gian, tinh thần nguyên thần đột nhiên hiển hóa, tinh quang đại phóng, đón Viêm Hoàng lãnh chúa tế ra tiểu thế giới, ngay mặt hoành ra, hai cổ khủng bố lực lượng điên cuồng ở trong hư không nổ tan mở ra, khiến cho bốn phía hư không một trận vặn mèo, một ít địa phương, lại xuất hiện tối đen cái khe. Hai tôn cường giả không hề xinh đẹp ngay mặt một kích, dĩ nhiên đánh nát không gian. Nhận lấy cái chết, ngăn cản được tiểu thế giới toàn lực chạm vào nhau, Tần Thiên Cơ một tiếng gầm nhẹ, đã bị thương nặng tinh thần nguyên thần lần thứ hai đi nhanh bước ra, nhắm ngay Viêm Hoàng lãnh chúa bắt mà đi, bắt gian, thanh diễn thần giới lực lượng cũng là không ngừng dối thân, rõ ràng là tính toán đưa hắn cả người toàn bộ hút vào trong. Lại là cái này động thiên thanh khí. Viêm Hoàng lãnh chúa sắc mặt hơi đổi. Thần nguyên chi khí ba. Thần nguyên chi khí, Viêm Hoàng lãnh chúa, trợ giúp ta một tay, này động thiên thanh khí bên trong lại có thể có thần nguyên khí, hơn nữa nồng đậm trình độ cực cao, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đánh chết kẻ này, đem này động thiên thanh khí làm của riêng. Có này thần nguyên chi khí, cho dù là châm thần hỏa, trở thành vĩ đại bất hủ quân vương, cũng không nói xuông. Thiết Ưng lãnh chúa thần niệm dao động tự động thiên thanh khí giữa mênh mông quần quận mà ra. Nghe được Thiết Ưng lãnh chúa nói động thiên thanh khí giữa lại có thể có thần nguyên chi khí, Viêm Hoàng lãnh chúa trở nên thay đổi sắc mặt, trong mắt phụt ra ra hoảng sợ tinh quang, thần nguyên chi khí, lại có thể là thần nguyên chi khí. Khi nói chuyện, hắn tiểu thế giới lực đột nhiên hé ra, ngăn cản được tinh thần nguyên thần kế tiếp công kích, theo sau lại có thể không lùi mà tiến tới, từng bước bước chân vào Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới nhập khẩu. Ở lối vào tạm dừng một lát, cảm nhận được cái này động thiên thanh khí hàng rào quả thật thập phần yếu ớt, lúc này mới chân chính tiến vào này phiến thế giới bên trong không gian. Bởi vì Thiết Ưng lãnh chúa ở thanh diễn thần giới giữa bốn phía phá hư, thanh diễn thần giới bên trong phân cách đi ra chứa nhiều không gian, tất cả bị đánh thành hư vô, hơn nữa bọn hắn thánh vương cảnh tu vi, thanh diễn thần giới đều vây không được bọn hắn, huống chi thanh diễn thần giới bên trong phân cách đi ra khu vực. Bước vào thanh diễn thần giới khoảnh khắc, Viêm Hoàng lãnh chúa đã muốn chân chính thấy thanh diễn thần giới trên không kia ở màu xanh cây nhỏ hấp thu hạ, không ngừng tự thần giới khe hở trung thủy lạc xuống màu tím năng lượng. Chân chính thần nguyên chi khí. Hơn nữa, thật không ngờ nồng đậm như vậy. Ta năm đó từng may mắn bái phỏng quá một vị vĩ đại quân vương, tiến vào vị kia quân vương thế giới, chính là, kia phiến thế giới giữa thần nguyên chi khí chỉ có bé nhỏ không đáng kể một kia, cùng trước mắt thần nguyên chi khí so sánh với, khác biệt ta. Chính mắt thấy này đó không ngừng thùy lạc xuống màu tím năng lượng, chẳng sợ Viêm Hoàng lãnh chúa vị này thánh vương cảnh hậu kỳ cường giả, cũng bị hoàn toàn rung động. Thương Lan thế giới, thế nhưng giàu có đến bực này trình độ. Chỉ cần đánh chết này Thương Lan thế giới người tu hành, không chỉ có thể được đến đại lượng chí bảo, thần nguyên chi khí, ta thậm chí có thể theo trên người hắn ép hỏi ra đi trước Thương Lan thế giới pháp môn, đến lúc đó. Rung động nháy mắt, Viêm Hoàng lãnh chúa lập tức bị trước mắt thật lớn đến đủ để đưa bọn họ hoảng hai mắt phát ngộng lợi ích cấp che mắt tâm trí, trên mặt của hắn, không còn nửa phần lúc trước cẩn thận cùng bình tĩnh, có, chỉ là tràn đầy điên cuồng tham lam cùng dục vọng, cho đến lúc này, sở hữu chí bảo đem quần quận không dứt rơi vào ta Viêm Hoàng đích tay thượng, cho đến lúc này, ta Viêm Hoàng không chỉ có thể trở thành vĩ đại quân vương, thậm chí còn có hy vọng cô đọng thần cách, xây dựng thần quốc, trở thành chân chính vĩnh hằng bất diệt bất hủ thần đệ. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội. Sau đó, Tần Thiên Cơ thanh âm đột nhiên xuất hiện ở thanh diễn thần giới bên trong, trên cao nhìn xuống, tựa như chúng sinh phía trên thần đệ, nhìn thấy bị dục vọng tiêu hủy cơ hồ mất đi lý trí Viêm Hoàng lãnh chúa, lãnh liệt nói, Viêm Hoàng lãnh chúa, ngươi cả đời này phạm phải lớn nhất sai lầm, chính là không nên dễ tin Thiết Ưng lãnh chúa hấp dẫn, bước vào của ta thanh diễn thần giới, hiện tại, là chung kết hết thể thời khắc. Nói vừa xong, căn bản không để cho Viêm Hoàng lãnh chúa, Thiết Ưng lãnh chúa hai người phản ứng tới được thời gian, một mảnh lóe ra vô tận tinh huy tinh không vũ trụ, đột nhiên hàng lâm, đồng thời cùng tới, còn có kia cường đại đến làm hai người tâm thần dùng mình khủng bố thần đạo uy áp. Đây là chấn động tinh thần áp lực. Rốt cục làm cho Viêm Hoàng lãnh chúa theo cái loại này cuồng nhiệt dục vọng giữa hơi chút hoàn hồn, cảm thụ được Tần Thiên Cơ toàn thân tiêu thăng khủng bố uy lực, trên mặt hắn sợ hãi nhất thời bị vô hạn phóng đại, siêu thoát cảnh đỉnh phong. Siêu thoát cảnh đỉnh phong. Này, điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì sao lực lượng của hắn hội trong nháy mắt tăng lên tới bực này trình độ khủng bố? Không, mau trốn, cháy mau. Thiết Ưng lãnh chúa lại một tiếng quát to. Khủng bố năng lượng dao động tự trên người hắn buộc phát ra đến, muốn đánh xuyên qua thanh diễn thần giới, rất xa thoát đi này một mảnh khu vực. Đã muộn. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng, siêu thoát cảnh đỉnh phong lực lượng, vượt qua này đó thánh vương cảnh người tu hành có khả năng lý giải cực hạn. Cùng với một mảnh ánh sáng ngọc tinh quang rơi xuống, Thiết Ưng Lãnh Chúa vị này thánh vương cảnh cường giả bên ngoài thân lực lượng trực tiếp bị băng tuyết tan rã, hoàn toàn tan rã hắn thân hình, cũng ở thê lương kêu thảm thiết trùng, bị hoàn toàn tinh hoa, chỉ còn lại có một đạo ẩn chứa một tia hắc ngục chân giới âm lãnh lực năng lượng tinh hoa. Không ba, để cho ta ra. Viêm Hoàng Lãnh Chúa hét lớn một tiếng, hắn lúc trước tiến vào kia một cái lối vào đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ mạnh, lại có thể bị sinh sôi tạc ra một đạo chỗ hổng, hiển nhiên, ở bước vào thanh diễn thần giới một khắc này, hắn đã muốn âm thầm để lại thủ đoạn, vì chính mình mưu đồ tốt lắm đường lui. Nhưng là, vô ích. Ở siêu thoát cảnh đỉnh phong tuyệt đối lực lượng trước mặt, chẳng sợ thánh vương cảnh hậu kỳ cường giả, cũng yếu ớt tựa như trẻ con, Viêm Hoàng Lãnh Chúa còn chưa tới cùng bước ra thanh diễn thần giới, cả người đã muốn rơi vào Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần chìa bàn tay khổng lồ thượng. Vung ra của ngươi tinh thần, dâng lên của ngươi trung thành, tha cho ngươi một mạng, nếu không, tử. Thương lan thế giới người tu hành, ngươi không thể giết ta, ta là vĩ đại quân vương Hắc Ngông bệ hạ cấp dưới, ngươi giết ta, chính là cùng Hắc Ngông bệ hạ là địch. Tần Thiên Cơ cảm thụ được thanh diễn thần giới bay nhanh tiêu hao màu xanh biếc năng lượng, trong miệng hét lớn, tinh thần chấn động, cơ hồ đem Viêm Hoàng Lãnh Chúa tinh thần chấn thành phân toái. Thân phục. A3. Linh hồn chấn động thống khổ, làm cho Viêm Hoàng Lãnh Chúa điên cuồng quát to lên. Đáng chết. Tần Thiên Cơ sắc mặt trầm xuống, tinh không vũ trụ lực lượng đã muốn ở dần dần lui tán, không thể theo hắn lại có nửa phần trì hoãn, ngay sau đó, hắn kia siêu thoát cảnh đỉnh phong tinh thần lực đã muốn hóa thành vô số màu bạc sợi tơ, chỗ nào cũng đúng tay vào đâm vào Viêm Hoàng Lãnh Chúa trong óc. Đại khôi lỗi thuật. Ông ngoong. Viêm Hoàng Lãnh Chúa thân hình kịch chấn, trên mặt hoảng sợ, ý sợ hãi dần dần đọng lại, một lát sau, trong mắt của hắn thần sắc đã muốn toàn bộ tan rã, thay vào đó là một loại chết lặng, tĩnh mịch. Theo Viêm Hoàng Lãnh Chúa bị hoàn toàn khống chế, thêm vào ở Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần chung quanh tinh không vũ trụ, cũng nhanh chóng tán đi, trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung. Mà Tần Thiên Cơ, cũng bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Cũng may, màu xanh cây nhỏ không có lúc nào là không từ thần giới khe hở giữa hấp thu thần nguyên chi khí, thần nguyên chi khí bị nó luyện hóa một bộ phận sau hội chuyển hóa thành màu xanh biếc năng lượng, phụt lên mà ra, tại đây màu xanh biếc năng lượng làm dịu hạ, mấy thời gian, sắc mặt của hắn đã muốn hơi chút khôi phục. Khôi lỗi, chung quy không phải nhân loại, cứ việc cũng có cường đại chiến lực, nhưng hắn linh hồn đã muốn bị ta dập nát, muốn theo hắn trong miệng hỏi ra ta nghĩ muốn biết đến tin tức đã là không có khả năng. Thần Thiên Cơ nói xong, thần sắc có chút tiếc nuối. Bất quá rất nhanh, hắn đã đem này một tia tiếc nuối ném ra sau đầu, ánh mắt đã lần thứ hai hướng Viêm Hoàng Lĩnh chỗ phương hướng nhìn lại. Ở bên kia, vài đạo lưu quang chẳng phân biệt được trước sau, chính đang dùng vô cùng nhanh tốc độ hướng bên này bay tới, cầm đầu hai cái, đúng là Huyết Y Liễu Lãnh Chúa, cùng với Minh Nguyệt Lãnh Chúa. Lúc trước các ngươi có được Cửu Đại Thánh Vương, trong đó còn có một vị Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả, nhất ủng mà lên, ta cảm thấy khó khăn đối kháng, nhưng là hiện tại, Cửu Đại Thánh Vương đã giảm đi ba, trong đó Thánh Vương cảnh hậu kỳ Viêm Hoàng Lãnh Chúa tức thì bị ta luyện thành khối lỗi, trở thành ta đây nhất phương tuyệt cường chiến lực, ta thật muốn nhìn, gần còn lại các ngươi sáu, còn có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng đến. Không thể theo Viêm Hoàng Lãnh Chúa kia cho ra ám tinh lĩnh, huyền ma lĩnh tin tức, như vậy liền theo các ngươi trên người xuống tay đi. Nghiệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ không có nửa phần né tránh, chủ động tiến lên, tinh thần nguyên thần lần thứ hai tinh quang đại thịnh, hình thành một vòng vây ánh sáng ngọc tinh thần chi luân, nhắm ngay Minh Nguyệt Lãnh Chúa, Huyết Ý Liễu Lãnh Chúa hoành sát mà đi. Chương 561, tiêu diệt. Chương 561, tiêu diệt. Này thương lan thế giới thần đạo người tu hành, lại có thể dám chủ động xuất kích. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đón bọn hắn ngay mặt vào tới, Minh Nguyệt Lãnh Chúa đồng tử mắt hơi hơi co rụt lại. Cẩn thận, hắn thương thế giống như cũng không có chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Huyết Y Liễu Lãnh Chúa khẽ quát một tiếng, thần sắc cũng là vô cùng nghiêm túc. Ở bọn hắn trao đổi khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần đã muốn mang theo ánh sáng ngọc thần huy, tựa như một viên cắt qua trời cao sao băng, hung hăng hướng hai người va chạm mà đi, chưa tới gần, cái loại này tinh huy chiếu rọi phát ra nhiệt năng, tịnh hóa chi lực, đã muốn làm cho hai người bên ngoài thân tiểu thế giới lực bắt đầu sôi trào. Mơ hồ bày ra hỏa tan chi thế. Chính là loại lực lượng này, chúng ta Hắc Ngục chân giới người tu hành ở lúc tu luyện chân nguyên trung hội ẩn chứa một tia u lam chi nhật lực lượng, loại lực lượng này có thể áp chế thương lan thế giới thần đạo người tu hành, càng có thể ngăn chặn bọn hắn này cường đại thanh khí uy lực. Chính là hiện tại, cục diện giống như đảo ngược, này thương lan thế giới người tu hành tinh thần lực không chỉ không bị chúng ta áp chế, ngược lại là lực lượng của chúng ta giống như bị hắn tịnh hóa. Huyết Ý Liễu Lãnh Chúa kinh hô một tiếng. Cẩn thận. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn, đột nhiên theo Minh Nguyệt Lãnh Chúa trong miệng truyền ra. mượn dùng tiểu thế giới lực trước một bước gần nút tới Viêm Hoàng Lãnh Chúa, đột nhiên từ trong hư không thoáng hiện mà ra, toàn thân luyện hồn chân viêm hừng hực thiêu đốt, một kích dưới, oanh hướng Huyết Y Liễu Lãnh Chúa, cái loại này hắc ám ngọn lửa, thẳng làm cho vị này Thánh Vương cảnh cường giả tinh thần truyền đến một cỗ không thể ngăn chặn đau nhức. A ba, Viêm Hoàng Lãnh Chúa. Huyết Y Liễu Lãnh Chúa kêu thảm một tiếng, tiểu thế giới lực bị Viêm Hoàng Lãnh Chúa một kích đánh tan, mặt trên ẩn chứa luyện hồn chân viêm xâm nhập mà đến, cứ việc đại bộ phận bị hắn ngăn cản được, khả chẳng sợ một tia tiến vào thân thể hắn giữa, sẽ làm cho hắn cảm nhận được nung khô tinh thần đau nhức. Ầm vang. Huyết Y Liễu Lãnh Chúa phân tâm ngăn cản Viêm Hoàng Lãnh Chúa ám sát khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần một kích, đã muốn ngang nhiên oanh xuống, hắn tiểu thế giới lực vừa rồi ở Viêm Hoàng Lãnh Chúa một kích hạ đã bị nghiêm trọng chấn động, giờ phút này ở gặp phải Tần Thiên Cơ một kích, như thế nào còn có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, đã muốn dập nát mở ra. Không tốt, Minh Nguyệt Đường không chấn. Huyết Y Liễu Lãnh Chúa sinh tử một đường, Minh Nguyệt Lãnh Chúa giờ khắc này cũng rốt cục đem chính mình thần thông thi triển ra, một vòng tương tự cho U Lam Chi Nhật Minh Nguyệt nô lên cao hiện ra, trong lúc nhất thời, khắp hư không giống như đều lâm vào ngưng trệ. Chẳng qua, loại này ngưng trệ hư không lực lượng duy trì trong khoảnh khắc, tinh thần nguyên thần trên người tinh quang, thần diễm đột nhiên đại phóng, khiến cho này phiến ngưng trệ trụ hư không nhất thời tán loạn. Lan. Tần Thiên Cơ chợt quát một tiếng, tay kia một kích đánh xuống, vị này tiếp cận Thánh Vương cảnh trung kỳ cường giả không có bất kỳ sức phản kháng, bị chụp trúng bên ngoài thân thế giới lực, cả tiểu thế giới đều ở ầm vang giữa, không ngừng chấn động, giống như muốn hỏng mất mở ra, mà hắn thân hình tức thì bị một kích này lực chấn động liên tục lui về phía sau. Tử. Chụp bay Minh Nguyệt Lãnh Chúa, Tần Thiên Cơ tay phải không có nửa phần đình trệ, ầm ầm xuống, mất đi tiểu thế giới ngăn cản, lại bị luyện hồn chân viêm cuốn thân, Huyết Y Liễu Lãnh Chúa căn bản ngăn cản không được Tần Thiên Cơ oanh sát, trong phút chốc đã muốn bị chụp thành phân thoái. Lại một viên. Đem vẫn lạc Huyết Y Liễu Lãnh Chúa cô động thành châu, Tần Thiên Cơ ánh mắt tái chuyển, đã hướng Minh Nguyệt Lãnh Chúa phát sát mà đi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đánh tới, Minh Nguyệt Lãnh Chúa trong mắt ý sợ hãi đã muốn đậm đặc tới một cái tột đỉnh trình độ, kinh hô, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Khô Mộc chi chủ, Ám Nhật chi chủ đám người phương hướng bay ngược mà đi. Nhất là khi hắn ánh mắt đảo qua Viêm Hoàng Lãnh Chúa kia đờ đẫn thần sắc thì trong lòng lại một trận run rẩy, khôi lỗi. Viêm Hoàng Lãnh Chúa lại có thể bị hắn mạnh mẽ luyện hóa thành khôi lỗi. Đây chính là Thánh Vương cảnh hậu kỳ, tu luyện ra luyện hồn chân viêm đáng sợ tồn tại a, này thương lan thế giới thần đạo người tu hành, lại có thể đã cường đại đến bực này trình độ. Thánh Vương đỉnh phong. Vẫn là Chân Thần Hỏa Bất Hủ Quân Vương. Ân. Minh Nguyệt Lãnh Chúa. Sau đó, Ám Nhật chi chủ, Khô Mộc chi chủ cùng bốn vị trí tôn cảnh cường giả đã muôn trước sau chạy lại đây, chứng kiến lui bước Minh Nguyệt Lãnh Chúa, thần sắc hơi đổi, ngươi đây là đang làm cái gì? Bất quá Minh Nguyệt Lãnh Chúa lại căn bản không có đáp lời, thậm chí một chút cũng không nhắc nhở mấy người kia Tần Thiên Cơ đáng sợ ý tứ, trực tiếp cùng bọn họ sát bên người mà qua, mặc cho này bốn vị lãnh chúa chống lại Tần Thiên Cơ. Ân. Nhìn thấy bốn vị trong mắt tràn đầy tham lam vẻ Thánh Vương cấp lãnh chúa, Tần Thiên Cơ quét Minh Nguyệt Lãnh Chúa liếc mắt một cái, lập tức cũng không cầu đem mọi người một lưới bắt hết, cùng Viêm Hoàng Lãnh Chúa một đạo, trực tiếp phát sát hướng Khô Mộc chi chủ đám người mà đi. Không. Sát thực nói, là sát hướng Khô Mộc chi chủ cùng Ma Long Lãnh Chúa. Ám Nhật chi chủ, Tàng Đao chi chủ nguyên bản chính là Viêm Hoàng Lãnh Chúa thủ hạ, Viêm Hoàng Lãnh Chúa đối với bọn hắn không có khả năng đến cỡ nào tín nhiệm, ở bọn hắn trên người gây các loại hạn chế thủ đoạn, chẳng sợ Viêm Hoàng Lãnh Chúa đã muốn biến thành Tần Thiên Cơ khôi lỗi, chính là này đó thủ đoạn vẫn đang hữu hiệu, này đó thủ đoạn bị gợi ra sau, hai vị lãnh chúa cấp cường giả kêu thảm thiết không đến một lát, dĩ nhiên bị mai một tinh thần, đương trường vẫn lạc. Còn lại Khô Mộc chi chủ, Ma Long lãnh chúa hai người, tự nhiên ngăn cản không được Tần Thiên Cơ cùng Viêm Hoàng lãnh chúa vị này Thánh Vương cảnh cường giả vây sát, Ma Long lãnh chúa trực tiếp bị Tần Thiên Cơ mạnh mẽ đánh gục, luyện hóa thành châu, mà Khô Mộc chi chủ, tắc bị Tần Thiên Cơ bắt sống. Bắt này hai tôn Thánh Vương cảnh cường giả sau, Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua đã muốn biến mất không thấy Minh Nguyệt Lãnh Chúa, trong thần sắc nhưng thật ra có chút tiếc nuối. Cựu đại Thánh Vương, trung quy không có làm được một lưới bắt hết, để lại một con cá lọt lưới. Này Minh Nguyệt Lãnh Chúa biết trên người của ta có được vài kiện cường đại thánh khí, dù sao cũng hiểu được thực lực của ta không phải hắn có thể đối kháng, nếu là hắn đem tin tức này bẩm báo cho một vị quân vương, tuyệt đối là công lớn một kiện, đến lúc đó, ta sắp sửa gặp phải chính là Hắc Ngục chân giới bán thần cảnh cường giả đuổi giết. Động tác cần phải nhanh hơn. Tần Thiên Cơ thật sâu lạnh lùng, vốn là chịu thời gian nhìn thoáng qua chính mình Thanh Diễn Thần Giới. Thanh Diễn Thần Giới bên trong không gian cứ việc bị phá hủy hơn phân nửa, chính là tới gần màu xanh cây nhỏ một khu vực như vậy không gian ổn định, tất nhiên là bảo lưu lại xuống dưới. Đang ở màu xanh cây nhỏ phía dưới không gian tu hành chữ huyền ước chính là mở to mắt nhìn một phen, lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục chính mình tu luyện. Nàng trong lòng thập phần hiểu được, nếu là Tần Thiên Cơ đều không đối phó được địch nhân, mặc dù là nàng vội vàng cũng không có bất kỳ tác dụng, hiện tại nàng phải làm, chính là tu luyện, tái tu luyện thẳng đến một ngày kia, có chân chính quân lâm thiên hạ tư cách mới thôi. Thanh Diễn thần giới cũng không có quá lớn tổn thương, Tần Thiên Cơ ánh mắt dừng lại ở Khô Mộc chi chủ trên người. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ ánh mắt khoảnh khắc, Khô Mộc chi chủ trong lòng hung hăng run lên, vội vàng cầu xin tha thứ nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Vâng vâng vâng, đại nhân có vấn đề gì cứ việc nói rõ, lao hủ nhất định chi vô bất ngôn, luôn vô bất tẫn. Ngươi có biết ám tinh lĩnh cùng huyền ma lĩnh chỗ? Ám tinh lĩnh, huyền ma lĩnh. Biết, biết, này hai đại lãnh địa liền bị vây chúng ta Nam Minh Sơn Mạch một bên hắc hỏa bình nguyên, đó là một mảnh rộng lớn vô ngần đại bình nguyên, diện tích rộng, cho dù là thánh vương cảnh cường giả không mượn trợ ngoại lực, cũng muốn bay lên nửa tháng thời gian. Hơn nữa kia tòa bình nguyên trên có lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm cái lãnh địa, hơn nữa này bên trong còn có cùng chúng ta Nam Minh Sơn Mạch chinh chiến không ngớt, huyền ma lĩnh cùng ám tinh lĩnh cũng chỉ là trong đó nho nhỏ hai cái, đại nhân nếu là muốn tìm kiếm mà nói, sợ là cần phí một phen công phu, nếu là đại nhân đáp ứng bỏ qua cho lão hủ một mạng, lão hủ cái này mang đại nhân tiến đến tìm được kia hai nơi lãnh địa. Khô Mộc chi chủ vội vàng đem tự mình biết gì đó một lượt toàn bộ nói ra, sợ chính mình nói chậm, khiến cho Tần Thiên Cơ bất mãn, do đó đưa tới họa sát thân. Một vị thánh vương cảnh cường giả. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ vẫn là có điều quyết định, vung ra của ngươi tinh thần. Khô Mộc chi chủ nhưng thật ra thập phần biết điều, khắc sâu hiểu được Tần Thiên Cơ tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng hắn, lập tức ngoan ngoãn vung ra chính mình tinh thần, thậm chí không có bất kỳ kháng cự, mặc cho Tần Thiên Cơ tại ở trong đó gieo xuống tinh thần mầm móng. Cứ việc sẽ bị quản chế, chính là, so sánh với việc trực tiếp vẫn lạc, không còn bất kỳ còn sống cơ hội mà nói, loại kết quả này không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều lắm. Khô Mộc chi chủ tồn tại đến nay, cái dạng gì sóng gió không có nhìn thấy quá. Càng là sống được lâu, càng là sợ chết, ở tử vong trước mặt, cá nhân vinh lục hoàn toàn có thể bị hắn ném sang một bên. Chủ nhân, bị gieo xuống tinh thần mầm mống sau, Khô Mộc chi chủ lập tức tiến nhập trạng thái, ti khiêm túi đầu hành lễ. Hành lễ thì hắn còn âm thầm đánh giá một bên Viêm Hoàng lãnh chúa liếc mắt một cái. Vị này luyện liền luyện hồn chân viêm, ở Nam Minh Sơn Mạch tiếng tăm lừng lẫy cường giả, giờ phút này hai mắt vô thần, một mảnh chết lặng, linh tính mất hết, hiển nhiên đã muốn bị phá hủy tinh thần, bị đối phương hoàn toàn khống chế. Nghĩ thầm, hắn nhưng thật ra may mắn không thôi. Lập tức mang ta đi trước Huyền Ma lĩnh. Vâng, chủ nhân. Khô Mộc chi chủ cung kính đồng ý một tiếng, rồi sau đó tại phía trước dẫn đường, nhanh chóng hướng Viêm Hoàng lãnh chúa lãnh địa mà đi, không tới một lát, mọi người đã đi tới Viêm Hoàng lãnh chúa thành trì bên trong. Giờ phút này, Viêm Hoàng lãnh chúa thành trì đã muốn toàn diện giới nghiêm, đại lượng trận pháp bao phủ tòa thành thị này mỗi một cái góc, thường thường còn có thể chứng kiến một vị trí tôn cảnh cường giả bay lên trời, duy trì trật tự. Bất quá, khi bọn hắn chứng kiến Tần Thiên Cơ, Khô Mộc chi chủ đám người một lần nữa sau khi trở về, một đám sợ tới mức vong hồn đều xuất, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ ẩn nấp đi xuống, sợ bị Tần Thiên Cơ đã phát hiện, do đó đưa tới họa sát thân. Tần Thiên Cơ không để ý đến những người này, trí tôn ở Thương Lan thế giới hạng gì thân phận. Nếu là đến một ít bình thường thế giới lại thống soái một cái thế giới chi chủ, bất quá đối với hiện tại Tần Thiên Cơ mà nói, giết chết đã muốn dễ như thổi bụi. Chính là khi hắn ánh mắt trực tiếp rơi xuống không gian truyền tống trận thượng thì thần sắc quả thật chợt lạnh lùng. Cả không gian truyền tống trận lại có thể đã muốn bị hoàn toàn phá hư. Chủ nhân, không gian truyền tống trận thượng còn lưu lại Minh Nguyệt lãnh chúa lực lượng, là Minh Nguyệt lãnh chúa giở trò quỷ. Tần Thiên Cơ sắc mặt tâm trầm. Minh Nguyệt lãnh chúa hiển nhiên là lo lắng Tần Thiên Cơ một đường đuổi giết, đang lẩn trốn thì lựa chọn đem không gian truyền tống trận hoàn toàn phá hủy, cứ như vậy cũng có thể đủ vì hắn tranh thủ đến một ít thời gian. Khoảng cách nơi này gần nhất một cái không gian truyền tống trận ở đâu? Gần nhất một cái không gian truyền tống trận ở 86 vạn km ngoại Xích Hỏa Thành, bất quá Xích Hỏa Thành chính là Viêm Hoàng lĩnh lãnh địa nội một tòa cỡ lớn thành thị, kia không gian truyền tống trận có thể kết nối cả Viêm Hoàng lĩnh, cũng kết nối quanh thân mấy lãnh địa. Khả nếu là muốn đi trước Hắc Hỏa Bình Nguyên, cũng còn muốn trung chuyển vài cái địa phương. Dù sao, chúng ta Nam Minh Sơn Mạch cùng Hắc Hỏa Bình Nguyên quan hệ thập phần tồi tệ, trừ bỏ Viêm Hoàng lãnh chúa bực này Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả dám đem của mình không gian truyền tống trận mắc đến Hắc Hỏa Bình Nguyên, bình thường đại lãnh chúa căn bản không dám cùng Hắc Hỏa Bình Nguyên có trực tiếp liên hệ. Đi. Thần Thiên Cơ trầm giọng nói. Hắc Hỏa Bình Nguyên hắn nhất định đi, chẳng sợ muốn đi một vòng lớn, hắn cũng không có lựa chọn. Sau đó, một cái có chút thật cẩn thận, hơn nữa mang theo một tia sợ hãi thanh âm của đột nhiên theo một bên truyền ra. Hai vị đại nhân là muốn cưỡi không gian truyền tống trận đi hướng Hắc Hỏa Bình Nguyên sao? Loại này không gian truyền tống trận ta biết một chỗ. Chương 562, đi theo. Chương 562, đi theo. Ân. Nghe thế cái thanh âm, Tần Thiên Cơ thần sắc hơi ngừng một chút, ánh mắt dọc theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Nói chuyện, là một cái nhìn qua 28,29 bộ dáng tuổi trẻ trí tôn. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái đang lôi kéo hắn, làm cho hắn không cần ra tiếng mỹ mạo nữ tử. Khi nhận thấy Tần Thiên Cơ ánh mắt hướng này phương hướng vọng tới khoảnh khắc, nữ tử này sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh, giống như kia mê man bất lực cô gái bị một vị tuyệt thế ma vương cấp theo dõi bình thường. Này một nam một nữ, đúng là lúc trước muốn ám sát Viêm Hoàng lãnh chúa Tử Đàn, Tử U hai huynh muội. Hai người chính mắt thấy Tần Thiên Cơ thi triển tuyệt thế thủ đoạn, theo Viêm Hoàng lãnh chúa thành trì nội giết tới thành trì ngoại, dọc theo đường đi tung hoành thiên hạ, không đâu địch nổi. Này ở bọn hắn trong mắt ăn trên ngồi trước, hiểu biết rõ ràng Thánh Vương cảnh cường giả, đại lãnh chúa cấp cao thủ, một đám ở trước mặt hắn dễ ợt bàn, tất cả bị chém giết. Những nhân vật này, trước đây mỗi vẫn lạc một cái, đều có thể chấn động nhất phương, nhất là Nam Minh Sơn mạch phạm vi, một vị Thánh Vương cảnh cường giả vẫn lạc, tuyệt đối sẽ gợi ra cự đại chấn động, chẳng sợ là chết một vị chí tôn, cũng sẽ khiến cho tiểu biên độ náo động. Chính là hiện tại, đừng nói chí tôn, tiểu liên Thánh Vương cảnh cường giả đều chết hết sáu. Này tin tức nếu là truyền đi, không chỉ là Nam Minh Sơn mạch, tiểu liên Nam Minh Sơn mạch phụ cận Hắc Hỏa Bình Nguyên, Hải Thiên Hồ, hoang dã chi sâm to như vậy, cũng sẽ bị hoàn toàn rung động. Khu vực này trên trăm năm tới nay, vẫn lạc Thánh Vương cảnh cường giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, một hơi sáu vị Thánh Vương cảnh cường giả vẫn lạc, tuyệt đối là một hồi quy mô lớn địa chấn. Mà tạo ra này hết thảy Tần Thiên Cơ, tại đây hai huynh muội trong mắt, không thể nghi ngờ đã trở thành một tôn tuyệt thế sát thần, khủng bố ma vương. Gan lớn một ít Tử Đàn còn tốt, chính là thần sắc thấp thỏm lo âu, lá gan lược tiểu một ít Tử U, tức thì bị Tần Thiên Cơ một ánh mắt sợ tới mức toàn thân lạnh run. Các ngươi biết đi trước Hắc Hỏa Bình Nguyên thế giới truyền tống trận. Tần Thiên Cơ mở miệng xác nhận đạo. Vâng, tại hạ Tử Đàn, Khâu Mục chi chủ đại nhân hẳn là nghe nói qua tại hạ này dòng họ. Họ Tử là Hắc Ngục 36 đại trọng thành một trong Huyền Hỏa trọng thành Tử Huyết Thương hội nhất mạch. Khâu Mục chi chủ thần sắc có chút kinh ngạc. Giật mình một lát, hắn vội vàng hướng Tần Thiên Cơ giải thích nói, chủ nhân, Huyền Hỏa Trọng Thành chính là chúng ta Hắc Ngục chân giới 36 đại trọng thành một trong, cứ việc không phải quân vương quốc gia, nhưng lại là sau chư vị quân vương cao nhất thế lực, này tòa trọng thành, cũng Hắc Hỏa Bình Nguyên, Nam Minh Sơn Mạch, Hải Thiên Hồ, Hoang Dã Chi Sâm, Cự Thạch Quỷ Lâm lớn như vậy trung tâm chỗ, mà Tử Huyết Thương Hội, chính là này tòa trọng thành lục đại đầu sỏ một trong, thế lực. Hùng hậu, bọn hắn thương hội chi nhánh, trải rộng Huyền Hỏa Trọng Thành quanh thân phạm vi. Không gian truyền tống trận lại trải rộng tới cái phạm vi này thượng vạn lãnh địa chung mỗi một cái góc, cho dù là này chỉ có chí tôn mở đi ra bình thường lãnh địa cũng không ngoại lệ. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, nếu là thương hội, tự nhiên muốn cam đoan bọn hắn thương lộ thông, biết một ít không muốn người biết không gian truyền tống trận cũng thuộc tình lý bên trong. Nói ra các ngươi mục đích. Không dám, tại hạ không dám có bất kỳ mục đích, chỉ hy vọng đại nhân có thể cho phép ta đi theo ở đại nhân bên người, chờ đợi điều khiển. Tử Đan nói xong, nhìn phía Tần Thiên Cơ ánh mắt mang theo che lấp không được sùng kính, hiển nhiên, Tần Thiên Cơ sát nhập Viêm Hoàng lĩnh đại hiển thần uy, coi chứa nhiều thánh vương cảnh cường giả như không có gì một màn làm cho hắn thật sâu rung động, trong lòng hắn cũng khát vọng có thể trở thành giống Tần Thiên Cơ như vậy tuyệt thế cường giả. Tử Đàn ca, gia tộc những người đó. Nghe được Tử Đàn lời nói, Tử Ú kinh hô một tiếng. Không cần nhiều lời, có thể đi theo cường giả như vậy, là ta suốt đời sở cầu. Về phần gia tộc này tầm nhìn hạn hẹp cái thứ nếu là ta cũng có thể trở thành giống đại nhân như vậy tuyệt thế cường giả, ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn dám can đảm không theo. Nói xong, hắn đối với Tần Thiên Cơ cúi lầu xuống, thần sắc khẩn thiết, vô luận đại nhân hay không nguyện ý để cho ta trở thành tùy tùng, ta đều sẽ mang theo đại nhân đi trước không gian truyền tống trận chỗ, đại nhân trước tiên có thể đi theo ta. Dẫn đường đi. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, cũng không có trả lời. Hắn nhìn ra, nay Tử Đàn, có dạ tâm. Có quyết đoán, có quyết tâm, có ý chí chiến đấu, hiện tại thiếu, chính là một cái nhất phi trùng thiên cơ hội. Bất quá, Hắc Ngục chân giới, Thương Lan thế giới hai cái thế giới như thế uyên bác, rộng lớn, bên trong thiên tài nhân vật nhiều không đếm xuể, loại này kiêu hùng nhân vật tuyệt đối không chỉ một cái hai cái, rốt cuộc là có đem hắn thu làm tùy tùng hay không, Tần Thiên Cơ còn muốn xem xét một phen. Vâng, đại nhân, mời. Chứng kiến Tần Thiên Cơ không có trước tiên cự tuyệt, Tử Đàn thần sắc mơ hồ có chút hưng phấn. Đồng ý một tiếng, lập tức tại phía trước dẫn đường, hướng thành trì ngoại mà đi. Bên cạnh hắn Tử U cứ việc đối với Tần Thiên Cơ cảm thấy vô cùng sợ hãi, chính là sau đó cũng đành phải theo sau, rất xa dán tại mấy người phía sau, cũng không dám tới gần. Đối với việc này, Tần Thiên Cơ cũng mặc kệ. Ở ngoài thành không đến 10 vạn km một tòa sơn mạch trung, Tần Thiên Cơ đoàn người ngừng lại, ở tử đàn dưới sự dẫn dắt, rất nhanh một cái ở vào trong sơn cốc đặc thù không gian truyền tống trận xuất hiện ở hắn trước mắt. Này không gian truyền tống trận mượn dùng trên núi, nham thạch, cây cối, bụi cỏ che giấu, nếu chỉ nhìn lướt qua, tuyệt đối nhìn không ra cái gì dấu vết, hơn nữa khu vực này có một cổ lực lượng thần bí bao phủ, có thể ngăn cách thần niệm cảm ứng, trừ phi là Thánh Vương cảnh cường giả tự mình đi đến này phiến sơn cốc xem xét, nếu không căn bản phát hiện không được. Mà Thánh Vương cảnh cường giả, người nào không đều là nhật lý vạn ki đích nhân vật, quản hạt lãnh địa mấy ngàn vạn km, lại há có thể chú ý tới một cái tung hoành không đến 3 vạn dặm sơn cốc nhỏ. Chính là nơi này, đây là chúng ta Tử Huyết Thương Hội xây dựng bí mật không gian truyền tống trận một trong, chỉ có chúng ta Tử Huyết Thương Hội nhân mới có thể khởi động. Tử Đan nói xong, đi tới một khối có chút ngăm đen trên tảng đá, cắt qua chính mình đầu ngón tay, tích lạc một giọt máu tươi, theo này một giọt máu tươi rơi xuống trên tảng đá kia rất nhanh biến hóa, lộ ra một cái năng lượng tạo đến. Lập tức, Tử Đan vội vàng đem đã sớm chuẩn bị tốt năng lượng tinh thạch để vào năng lượng tạo chung. Theo không gian tinh thạch rót vào, một cỗ khó hiểu không gian lực lượng chậm rãi tự sơn cốc dâng lên, đem khu vực này không gian dao động toàn bộ che chắn, đồng thời, bên trong sơn cốc bộ mấy góc cũng là lóe ra lưu quang. Lưu quang bước lên gian, không gian dao động tự trong sơn cốc chậm rãi khuyết tán mà ra, không đến một lát, đã muốn đạt tới đủ để khởi động trình độ. Chúng ta Tử Huyết Thương Hội ở Hắc Hỏa Bình Nguyên trên có 12 cái che giấu không gian truyền tống trận, không biết đại nhân tính toán muốn đến nơi nào. Huyền Ma Lĩnh, biết không? Huyền Ma Lĩnh. Tử Đàn nao nao, ngay sau đó, lập tức trầm ngâm xuống dưới, không đến một lát, đã nhớ tới cái gì, này lãnh địa có được một vị Thánh Vương cảnh cường giả trấn thủ, có thể xưng là đại lãnh địa. Huyền Ma Lĩnh chủ cũng là được cho một vị đại lãnh chúa, bất quá hắn chỉ có Thánh Vương cảnh tu vi, gia tộc đối với hắn coi trọng còn không đủ để vì hắn chuyên môn xây dựng một cái bí ẩn truyền tống trận trình độ, bất quá khoảng cách hắn lãnh địa 2300 vạn km Long Đàm lĩnh thật có một không gian. Truyền tống trận, hoặc là chúng ta trước truyền tống đến Long Đàm đại lãnh chúa lãnh địa, rồi từ nơi đó đi vào Huyền Ma Lĩnh. Tử Đan cẩn thận hỏi. Mau chóng. Vâng, đại nhân. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Tử Đàn lập tức thao tác lên, không đến một lát, này khởi động không gian truyền tống trận giật tràn tới không gian dao động rõ ràng trở nên mãnh liệt lên, mấy thở, đã muốn đạt tới có thể tiến hành không gian truyền tống trình độ. Đại nhân, mời. Thần Thiên Cơ gật đầu, bước vào không gian truyền tống trận. Tử Hữu do dự một lát, cũng là theo đi lên. Theo không gian truyền tống trận không gian dao động bị kích thích tới cực hạn, một cỗ cường đại không gian lực đem chung quanh không gian hoàn toàn vặn mèo. Bị vây không gian truyền tống trận trung Tần Thiên Cơ chỉ cảm thấy chung quanh không gian đột nhiên biến hóa, đợi cho mơ hồ hoàn cảnh dần dần rõ ràng thì bọn hắn đã muốn xuất hiện ở một mảnh có chút hoang vu loạn thạch đôi trung. Này phiến loạn thạch đôi mỗi một khối nham thạch đều có mấy thước cao, cao nhất đạt tới mấy chục thước, rậm rạp phân bộ tại đây chỗ gò núi nhỏ một ước, nhưng thật ra vì cái này không gian truyền tống trận cung cấp không sai che giấu. Đại nhân, chúng ta đã đến Long Đàm lĩnh, đi phía trước 13 vạn km chính là Long Đàm lĩnh đại lãnh chúa ở lại lĩnh thành. Ở nơi này chúng ta có thể trực tiếp đi trước Huyền Ma Lĩnh. Tốt lắm. Tần Thiên Cơ thoáng vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó đánh giá Tử Đàn liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát, nói, ngươi là Tử Huyết Thương Hội nhân. Như vậy ngươi hẳn là biết, ta cũng không phải là các ngươi Hắc Ngục Chân Giới bản thổ người tu hành. Dưới tình huống như vậy, nói không chừng sẽ trở thành cả Hắc Ngục Chân Giới địch nhân. Ngươi vẫn đang lựa chọn buông tha cho gia tộc của ngươi ủng hộ, do đó đi theo ta. Mấy vấn đề này ta tự nhiên đã suy nghĩ qua. Đại nhân ngài đến từ chính rồi rào phồn hoa thương lan thế giới. Thương lan thế giới người tu hành ở Hắc Ngục Chân Giới cứ việc sẽ phải chịu cam thủ, nhưng lại cũng không phải tuyệt đối. Một vị cường giả, ở bất kỳ địa phương nào, đều sẽ được tôn kính. Huyền Hỏa Trọng Thành không có quân vương quản hạt, mà lấy đại nhân thực lực, ta tin tưởng, Huyền Hỏa Trọng Thành phạm vi không có bất kỳ một cái thế lực nguyện ý dễ dàng trêu chọc đại nhân. Tử Đan lời nói, nhưng thật ra làm cho Tần Thiên Cơ nghĩ tới năm đó bước vào thương lan thế giới Hắc Vô Nghiệp. Huyền Ma Lĩnh chủ đám người, này đó đến từ Hắc Ngục Chân Giới người xâm nhập, ở Thương Lan Thế Giới lưu lại một đoạn thời gian rất dài, khả mọi người lại đối với hắn không có biện pháp gì. Xét đến cùng, vẫn là thực lực. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ nhưng thật ra khẽ gật đầu, ngươi về trước các ngươi Tử Huyết Thương Hội, ta cho ngươi một cái vật phẩm danh sách, ngươi nghĩ biện pháp đem này mặt trên đồ vật thu thập, ta đến lúc đó sẽ đi Huyền Hỏa Trọng Thành tìm ngươi, nếu là có thể thu thập tới một nửa, ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, nếu là có thể toàn bộ thu thập, ta sẽ có thưởng, chẳng sợ đến lúc đó ban cho ngươi một món đồ trung phẩm thánh khí cũng không phải là không thể. Tần Thiên Cơ nói xong, đã muốn đem hệ ra ngọc phù đưa qua, mặt trên ghi, rõ ràng là các loại chuyên môn đến ô nhiễm thánh khí linh tính bảo vật. Này đó bảo vật ở thương lan thế giới thập phần hiếm thấy, có thể đã muốn tuyệt tích, nhưng là ở hắc ngục chân giới, lại nhìn mãi quen mắt. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Tử Đàn vui mừng quá đỗi, vội vàng vỗ ngực cam đoan nói, thỉnh đại nhân yên tâm, ta tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp, hoàn thành đại nhân công đạo nhiệm vụ. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người, đi phía trước Phương Long Đàm lĩnh mà đi. Hắn bước vào hắc ngục chân giới tìm kiếm huyền ma lĩnh chỗ trì hoãn không ít thời gian, có trời mới biết ở trong đoạn thời gian này tề trưởng lão có hay không bị cái gì thương tổn, bởi vậy, hắn một khắc cũng không nguyện ý lãng phí. Chương 563, lãnh chúa sợ hãi. Chương 563, lãnh chúa sợ hãi. Phiền toái lớn. Huyền ma lĩnh, chủ thành trung ương một cái sân trung, huyền ma lĩnh chủ, long giác lãnh chúa, ám tinh lĩnh chủ ba vị thánh vương cảnh cường giả hội tụ nhất đường, một đám thần sắc âm trầm vô cùng. Khủng bố áp lực bao phủ cả sân, khiến cho sân chung quanh này phụ trách an toàn thị vệ một đám đại khí đều không dám xuyễn. Đã từ Viêm Hoàng lĩnh nơi đó chiếm được tin tức, này Tần Thiên Cơ hiện đang bằng nhanh nhất tốc độ hướng Huyền Ma lĩnh phương hướng mà đến, cứ việc Minh Nguyệt lãnh chúa đang lẩn trốn thời gian liền phá hủy Viêm Hoàng lãnh chúa thành không gian truyền tống trận, chính là hắn nhiều nhất cũng là nhiều đi vòng mấy thành thị, lãnh địa mà thôi, lâu nhất là tối ngày mai liền sẽ xuất hiện ở chúng ta Huyền Ma lĩnh trung. Long Giác lãnh chúa trầm giọng nói, trong đầu hồi tưởng không lâu được đến từ Viêm Hoàng lĩnh tình báo, đồng tử hơi co lại, nội tâm có một loại khó có thể ngăn chặn sợ hãi. Chúng ta sơ suất quá, ai cũng thật không ngờ, đi vào hắc ngục chân giới Tần Thiên Cơ, lại có thể hội cường đại đến bực này trình độ. Hắc Vô Nghiệp chậm rãi hộc ra một ngụm hơi bức, tựa hồ muốn đem trong lòng áp lực, sợ hãi, tất cả đuổi đi không còn, Thương Lan thế giới có một tôn thần vương vẫn lạc, kia một tôn thần vương lực lượng ảnh hưởng cả Thương Lan thế giới, khiến cho Thương Lan thế giới thần đạo người tu hành ở nơi này đã bị thật lớn áp chế, đây cũng là Thương Lan thế giới thần đạo người tu hành cực kỳ thưa thớt, hơn nữa cảnh giới cực thấp nguyên nhân chủ yếu. Chính là, đồng dạng, tại như vậy một cái thế giới, tu hành tới siêu thoát cảnh có uy lực, căn bản là không phải chúng ta có thể tưởng tượng được đến, một khi rời đi Thương Lan thế giới, kia tôn vẫn lạc thần vương uy áp đối với thần đạo người tu hành áp chế biến mất, bọn hắn một đám, lập tức giống như Long Quy Đê, Y Hải, Hổ Khiếu Sơn Lâm, tung hoành thiên hạ. Không người có thể chán, từ Thương Lan thế giới giữa đi tới thần đạo người tu hành, căn bản là không phải bình thường thế giới thần đạo người tu hành có thể so sánh. Đáng chết, Tần Thiên Cơ đang đi tới địa phương, chính là chúng ta Huyền Ma lĩnh, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắc Vô Nghiệp, lúc trước nói muốn đem Tần Thiên Cơ dẫn tới hắc ngục chân giới chính là ngươi, hiện giờ hắn sắp giết tới cửa, chúng ta nên như thế nào ứng phó? Nay Tần Thiên Cơ, chính là ngay cả Viêm Hoàng lãnh chúa đều có thể đánh bại, luyện hóa tồn tại. Một khi thật sự hàng lâm ta Huyền Ma lĩnh. Nói đến đây, lúc trước bắt Tề Lăng Vân thời gian cuồng ngạo không kềm chế được Huyền Ma lĩnh chủ, trong mắt nhịn không được hiện ra một tia sợ hãi. Tần Thiên Cơ ở Thương Lan thế giới tuy rằng rất mạnh, nhưng là mạnh có mức độ, tuyệt đối không có đạt tới hiện tại loại này trình độ, bởi vậy, ta ngay lúc đó kế hoạch cũng không có cái gì sơ suất, chỉ là chúng ta cũng không phải thần đạo người tu hành, bởi vậy chưa tính tới Thương Lan thế giới hoàn cảnh cùng Hắc Ngục chân giới bất đồng, cứ việc này chính là thập phần dễ hiểu vấn đề. Đã có thể giống như dưới đèn thì tối giống nhau. Hắn hiện tại, trừ phi là Thánh Vương đỉnh phong, hoặc là này vĩ đại quân vương tự mình ra tay, nói cách khác, không ai chế ngự được hắn. Hắc Vô Nghiệp cũng cảm giác vấn đề vô cùng khó giải quyết. Chế ngự không được cũng phải chế, đừng quên, trận này Mưu Tính cùng Long Giác hai người cũng có phần, Tần Thiên Cơ diệt sát ta về sau, kế tiếp, khẳng định là sẽ đối với các ngươi hai người xuống tay, hai người các ngươi cũng tuyệt đối chạy không khỏi đi. Điểm này chúng ta tự nhiên rõ ràng. Đây không phải là đang suy nghĩ biện pháp sao? Long Giác hơi nhíu mày, trong lòng hắn cũng sợ hãi, buồn bực, giờ phút này nghe được Huyền Ma lĩnh chủ xích uống, ngựa khí nhất thời lạnh xuống. Đều là do lão già kia, nếu không phải vì lão già kia mà nói, chúng ta lui về Hắc Ngục chân giới liền vô tư, Tần Thiên Cơ vì sao sẽ đuổi giết tới Hắc Ngục chân giới? Huyền Ma lĩnh chủ trong miệng gầm lên giận dữ, một tay vùng, đã muốn đem Tề Lăng Vân theo chính mình một món đồ không gian linh khí quăng đi ra. Cái này không gian linh khí giá trị tự nhiên không có biện pháp cùng động thiên thánh khí so sánh với, nhưng lại có thể tồn tại nhân loại, coi như là tiếp cận động thiên thánh khí phòng chế phẩm. Ha ha ha, Thiên Cơ sẽ không bỏ qua cho các ngươi, bất luận kẻ nào, dám can đảm khinh nhục chúng ta Vân Lai kiếm tông, đều muốn trả giá đại giới. Tề Lăng Vân thần sắc nhìn qua thập phần chật vật, nhưng là trong mắt hắn tinh quang nhấp nháy, đối mặt ba vị ăn trên ngồi trước thánh vương cảnh cường giả, trong mắt hồn nhiên không có nửa phần sợ hãi. Lão già kia, ngươi muốn chết? Loại người sâu kiến giống như ngươi, ta một hơi có thể thổi chết mấy vạn cái. Đáng tiếc, ở chúng ta Vân Lai kiếm tông trưởng lão Thiên Cơ trước mặt, các ngươi một đám, lại giống như chó nhà có tang. Xuống xã, chết đi cho ta. Huyền Ma lĩnh chủ nổi giận một tiếng, tay giơ lên, muốn đem Tề Lăng Vân một trưởng trục tử. Dừng tay. Sau đó, Long Giác lãnh chúa đột nhiên hét lớn một tiếng, nếu là ngươi thật sự giết hắn, chúng ta trong lúc đó sẽ không có chút bay vòng đường sống. Ân. Huyền Ma lĩnh chủ nao nao, ngươi nói cái gì? Long Giác lãnh chúa trầm giọng nói, Tần Thiên Cơ giết tới chúng ta Hắc Ngục chân giới nguyên nhân chủ yếu chính là vì này Tề Lăng Vân, ta xem, dứt khoát đưa hắn thả, trả lại cho Tần Thiên Cơ, hắn tự nhiên liền sẽ rút lui, nếu không chỉ hoãn lâu, khiến cho chúng ta Hắc Ngục chân giới sở hữu cường giả căm thù, hắn cũng là chịu không nổi. Đem lão già này trả lại cho hắn. Cầu xin tha thứ. Các ngươi một đám cũng không có đối với hắn tông môn ra tay, kia Tần Thiên Cơ còn có thể tha các ngươi một mạng, nhưng là ta, chính là bắt Tề Lăng Vân đắc tội đầu sỏ, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua ta. Kế hoạch là các ngươi nói ra, muốn đem ta vứt sang một bên, không có cửa đâu, phải chết liền cùng chết. Huyền Ma lĩnh chủ trợn quát một tiếng, toàn thân lực lượng muốn kích thích mà ra. Đủ rồi, chúng ta bây giờ còn không có bị bức bách đến tuyệt lộ. Sau đó, Hắc Vô Nghiệp quát to một tiếng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Huyền Ma lĩnh chủ liếc mắt một cái. Huyền Ma lĩnh chủ làm việc cứ việc xúc động lỗ mãng, nhiều khi rất dễ lợi dụng, chính là một khi phát rổ, nhưng cũng thập phần phiền toái. Chúng ta còn không có bị bức bách đến tuyệt lộ. Hắc Vô Nghiệp, ngươi lời này là có ý gì? Long Giác lãnh chúa vội vàng truy vấn đạo. Hừ, Tần Thiên Cơ thần đạo cảnh giới ở chúng ta Hắc Ngục chân giới không bị áp chế, cứ việc có thực lực cường đại, khả hắn thật sự đã muốn đạt tới thiên hạ vô địch sao? Phóng nhãn chúng ta Hắc Ngục chân giới, có thể đối phó được hắn cũng không phải không có, nhưng lại không ít, chúng ta sở dĩ không chịu đem Tần Thiên Cơ hành tung nói cho những người đó, chỉ là sợ hãi can dự giả tu vi rất cao, hội thoát ly chúng ta nắm trong tay, do đó khiến cho trên người hắn thánh khí, thần quốc, truyền thừa cùng chúng ta thất chi giao tí, nhưng là hiện tại, lại bất chấp nhiều như vậy. Nghĩ vậy, Hắc Vô Nghiệp đã muốn có quyết định, chúng ta cái này đi trước Huyền Hỏa Trọng Thành, đem Tần Thiên Cơ chuyện tình báo cho Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ, làm quy phục Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ lợi thế, cứ như vậy, cứ việc hội mất đi tự do, nhưng lại có thể được đến Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ bao che, thậm chí, như thế trọng yếu một cái tin tức, quan hệ đến tuyệt phẩm thánh khí, thần quốc cùng chí bảo, vô cùng có khả năng được đến Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ trọng thưởng. Không sai, Tần Thiên Cơ cứ việc đánh bại Viêm Hoàng Lãnh Chúa, khả tu vi của hắn, ở chúng ta Hắc Ngục chân giới lại không tính là vô địch, có thể đem diệt sát, có khối người. Bất quá, đem tin tức này hiến cho Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ. Đi nhờ và hắn tìm kiếm bao che. Vì sao là Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ mà không phải một vị quân vương? Nếu là này Châm Thần Hỏa quân vương tự mình ra tay, chẳng phải là càng thêm không sơ hở. Tâm nhìn hạn hẹp, Hắc Ngục chân giới 36 tòa trọng thành vì sao có thể ở quân vương quản hạt hạ độc lập nhất phương, chiếm núi làm vua? Chính là bởi vì mỗi một vị thành chủ đều có thông thiên kỹ năng, Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ Huyền Thiên cứ việc mới thánh vương cảnh đỉnh phong, chính là hắn một thân tu vi, được xưng tụng kinh thiên động địa, năm đó hắn một vị cựu gia ở Châm Thần Hỏa, tiến nhập quân vương chi cảnh thời gian chưa từng phát triển ra quy mô lớn tín đồ, liền tiến đến tìm hắn trả thù, kết quả bị hắn ngang nhiên đánh gục, đinh ở Huyền Hỏa Trọng Thành cửa thành thượng phơi thây 3 ngày 3 đêm, khiếp sợ cả Hắc Ngục chân giới, như vậy một vị đỉnh phong thánh vương một khi thành tựu quân vương, ở quân vương giữa đều tuyệt đối được. Xương tụng người nổi bật, ngày sau lại tiền đồ vô cùng tận, đi nhờ vả như vậy một vị cường giả, chẳng phải là so với đi nhờ vả này tiềm lực xa vời quân vương tốt hơn nhiều lắm. Hắc Vô Nghiệp lạnh lùng quét Huyền Ma lĩnh chủ liếc mắt một cái, lại hoặc là, ngươi cảm thấy được Tần Thiên Cơ còn có thể cho chúng ta đủ thời gian, để cho chúng ta vô tư kéo dài qua non nửa cái Hắc Ngục chân giới, đi nhờ vả này đứng ở nhất định phong vị trí quân vương. Này, tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đi trước. Long Giác lãnh chúa không dám lại có nửa phần trì hoãn, trực tiếp đứng lên. Chúng ta nếu muốn đi nhờ vả Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ đại nhân, đêm này bí mật toàn bộ dâng lên đi, lão già kia cũng không còn chỗ hữu dụng. Huyền Ma lĩnh chủ nói xong, tiểu muốn đem chính mình trong lòng nghẹn quất, hoàn khí phát tiết đến Tề Lăng Vân trên người, trước thu một ít lợi tức. Từ từ. Hắc Vô Nghiệp vội vàng nói một tiếng, người này trước giao cho ta, nếu là chúng ta thật sự bị Tần Thiên Cơ đuổi theo, muốn tách ra trốn chết thì hắn ở chết ở trên tay của ta, Tần Thiên Cơ người thứ nhất sẽ đuổi giết, cũng là ta mới đúng. Nghe được Hắc Vô Nghiệp trong lời nói, Huyền Ma lĩnh chủ trong mắt tinh quang chợt lóe, nhưng thật ra cảm thấy được có chút đạo lý. Người đã mở miệng, này mặt mũi ta tự nhiên cấp cho. Huyền Ma lĩnh chủ nói xong, đem Tề Lăng Vân thu vào chính mình kia kiện không gian linh khí chung, rồi sau đó quăng, đã muốn đem cái này linh khí ném tới Hắc Vô Nghiệp trên tay. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta chạy nhanh đi trước Huyền Hỏa Trọng Thành. Ba người nói xong, đã muốn nhanh chóng rời đi chính mình sân, hướng thành thị trung ương không gian truyền tống trận mà đi, ven đường sợ quá, này đế quân cấp tướng lãnh tất nhiên là đều không ngoại lệ, sôi nổi túi đầu hành lễ, cho dù là này người đi đường cũng là một đám loan thắt lưng, biểu đạt đối với vị này thánh vương cảnh cường giả tôn kính. Bất quá, ngay tại bọn hắn đi đến không gian truyền tống trận vị trí khoảnh khắc, không gian truyền tống trận lại đột nhiên phát sáng lên, một vòng vây không gian liên y liễu, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Ba vị thánh vương cảnh cường giả vốn tưởng rằng này chính là một lần trụ cột tính không gian truyền tống, nhưng thật ra không có quá mức để bụng, chính là làm cho người ta nhanh chóng lại đây thanh tràng, tính toán một mình sử dụng không gian truyền tống trận lấy biểu hiện chính mình lãnh chúa uy nghi. Bất quá, theo không gian truyền tống trận bốn phía không gian dần dần tán đi, bên trong thân ảnh cũng mơ hồ lộ ra một tia dấu vết. Ân. Lặng lặng chờ đợi lúc này, đây không gian truyền tống xong Hắc Vô Nghiệp, đột nhiên cảm giác được một trận hết hồn, một cỗ không thể dùng ngôn ngữ để mô tả nguy cơ đột nhiên mà đến, bao phủ hắn toàn thân mỗi một cái huyết khiếu, khiến cho hắn nhịn không được một cái giật mình. Không gian truyền tống trận. Khi hắn ánh mắt chuyển hướng không gian truyền tống trận chỗ đang dần dần rõ ràng thân ảnh thì đồng tử đột nhiên co lại. Ngay sau đó, ở Huyền Ma lĩnh chủ, Long Giác lãnh chúa hai người còn không có phản ứng khi đi tới, hắn đã muốn buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, tựa như lưu quang, nhắm thẳng phía chân trời cuối bắn nhanh mà đi. Chương 564, truy kích. Chương 564, truy kích. Ám Tinh lĩnh chủ chứng kiến đột nhiên rời đi Hắc Vô Nghiệp, Huyền Ma lĩnh chủ, Long Giác lãnh chúa trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, thần sắc tràn đầy khó hiểu. Bất quá rất nhanh, một đạo sắc bén lạnh thấu xương ánh mắt đã đưa bọn họ hai người hoàn toàn bừng tỉnh. Dọc theo ánh mắt nhìn lại, Tần Thiên Cơ thân hình rõ ràng ở truyền tống trận trung dần dần hiện ra. Không tốt. Tần Thiên Cơ, như thế nào có thể? Viêm Hoàng lĩnh không gian truyền tống trận không phải đã bị phá hủy sao? Ngươi như thế nào có thể tới nhanh như vậy? Hai vị lãnh chúa cấp cường giả một đám đồng thời sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, phục hồi tinh thần lại hai người bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, mỗi người một phía, nhắm thẳng hai cái phương hướng gào thét bỏ chạy. Tần Thiên Cơ một đường lại đây ở Nam Minh Sơn Mạch gây ra đủ loại chiến tích, mấy người bọn họ toàn bộ rõ như ban ngày, ở Thương Lan Thế Giới, ba người bọn họ liên thủ chống lại Tần Thiên Cơ đã muốn rơi vào hạ phong, trước mắt ở thần đạo không bị áp chế Hắc Ngục chân giới, một khi bọn hắn còn dám cậy mạnh, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Còn muốn chạy? Các ngươi không phải là muốn đem ta dẫn vào Hắc Ngục chân giới, mượn dùng Hắc Ngục chân giới lực lượng đối phó ta. Hiện tại ta đã tới như các ngươi mong muốn, các ngươi còn chạy cái gì? Tần Thiên Cơ gầm nhẹ một tiếng, tinh thần nguyên thần từ trong cơ thể hắn hiện hóa mà ra, hóa thành một tôn vạn trượng người khổng lồ, nhắm ngay hăng hái trốn chết Huyền Ma lĩnh chủ cầm sát mà đi. Cùng lúc đó, Viêm Hoàng lãnh chúa này tôn khôi lỗi cũng lóe ra, hóa thành một đạo tinh hỏa lưu quang, cuốn hướng Long Giác lãnh chúa, hắn toàn thân luyện hồn chân viêm hừng hực thiêu đốt, chẳng sợ không chính diện giao phong, gần bị luyện hồn chân viêm lực lượng cuốn trên thân khu, cũng đủ để bất kỳ một vị thánh vương cảnh cường giả muốn sống không thể muốn chết không xong. Tần Thiên Cơ dừng tay, Tề Lăng Vân đã không còn ở trên tay ta, là Ám Tinh lĩnh chủ, Tề Lăng Vân ta đã giao cho Ám Tinh lĩnh chủ, ngươi muốn cứu hắn, trước phải đuổi giết Ám Tinh lĩnh chủ mới đúng. Trốn chết Trung Huyền Ma lĩnh chủ trong miệng phát ra thê lương gầm rú, trong thần sắc tràn đầy kinh cụ. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ trúng kế ngươi? Tần Thiên Cơ thần sắc lệ nhiên, tinh thần nguyên thần kéo dài qua hư không, thật lớn nguyên thần bàn tay, hung hăng chảo hạ, lực lượng cùng Hắc Ngục chân giới dòng khí không ngừng ma sát, khiến cho hư không phát ra lôi đỉnh kịch vang. Vô tận ngọn lửa phụt ra hướng bốn phương tám hướng, trường hợp rung động đến cực điểm. Cho ta chịu phu. Không. Huyền Ma lĩnh chủ trong miệng giống to, toàn thân năng lượng dao động điên cuồng tới đến một kiện phòng ngự thánh khí giữa, hình thành một cái bình chướng. Bất quá, hắn tiểu thế giới không lâu ở Thương Lan thế giới bị Tần Thiên Cơ mạnh mẽ đánh bại, đến bây giờ mới thôi nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục, chẳng sợ tế ra một món đồ phòng ngự thánh khí, lại như thế nào ngăn cản được Tần Thiên Cơ bát. Cùng với một trận kịch liệt nguyên khí chấn động, tiêu kiện thánh khí hình thành quần sáng bình chướng trực tiếp dập nát, nổ tan thành vô số quang huy. Ở quang huy bao phủ hạ, tinh thần nguyên thần này trích tràn ngập tinh quang thần diễm tay phải, trực tiếp đem Huyền Ma lĩnh chủ cầm ở trên tay, khiến cho hắn cả người giống như đầu nhập vào biển lửa bên trong, toàn thân nguyên khí bốc hơi, trong miệng lại kêu thảm thiết liên tục. Đem Tể trưởng lão giao ra đây, nếu không, ta cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được. Thật sự ngươi tông môn trung vị kia Tể trưởng lão thật sự không còn ở trên tay ta, Ám Tinh lĩnh chủ. Hắn bị Ám Tinh lĩnh chủ mang đi. Huyền Ma lĩnh chủ không ngừng thống khổ quá to, trong thanh âm tràn ngập nghẹn quất. Hồ đồ ngu xuẩn mất linh, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi sống chết không khai ta liền không làm gì được ngươi. Tần Thiên Cơ trong mắt sát khí phụ ra, trực tiếp đem không có bất kỳ sức phản kháng Huyền Ma lĩnh chủ ném vào thanh diễn thần giới. Thanh diễn thần giới trải qua một lát khôi phục, đã muốn diễn sinh ra một ít màu xanh biếc năng lượng, cứ việc không đủ để làm cho Tần Thiên Cơ dẫn hạ tinh không vũ trụ tăng phúc, nhưng có thể quần quần không dứt khôi phục hắn tinh thần năng lượng tiêu hao. Bước vào thanh diễn thần giới, Tần Thiên Cơ cường đại thần niệm không ngừng hướng Huyền Ma lĩnh chủ tinh thần giữa thẩm thấu, trong khoảnh khắc, đã muốn đưa hắn tinh thần ngoại vi phòng ngự toàn bộ tăng dã. Ngươi muốn luyện hóa của ta tinh thần? Không, đáng chết Hắc Vô Nghiệp, hết thảy đều là hắn làm hại ta, nếu không phải hắn, ta lại như thế nào sẽ tiến vào Thương Lan thế giới? Hắc Vô Nghiệp. Huyền Ma lĩnh chủ trong miệng phát ra không cam lòng gầm lên giận dữ, tinh thần phòng ngự lại chủ động tản ra, Tần Thiên Cơ, Tề Lăng Vân thật sự đã không còn ở trên tay ta, ta nguyện ý buông tinh thần cho ngươi lật xem trí nhớ, chỉ cầu ngươi giết ám tinh lĩnh chủ Hắc Vô Nghiệp, hơn nữa cho ta một cái thông khoái. Ân. Huyền Ma lĩnh chủ động bung ra tinh thần phòng ngự, Tần Thiên Cơ tinh thần lực lập tức không có bất kỳ trở ngại, tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến nhập Huyền Ma lĩnh chủ tinh thần giữa. Rất nhanh đã muốn lật xem tới không lâu hắn đem Tề Lăng Vân giao cho ám tinh lĩnh chủ Hắc Vô Nghiệp một màn trí nhớ. Đáng giận. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ thần sắc nhất thời biến đổi, cường đại thần niệm kích thích, nhắm thẳng Hắc Vô Nghiệp chỗ phương hướng lan tràn mà đi. Bất quá, một vị thánh vương cảnh cường giả khuynh tận toàn lực trốn chết, tốc độ nhanh đến mức nào. Hơn nữa Hắc Vô Nghiệp khắc sâu hiểu được chính mình vị trí nguy hiểm, đang lẩn trốn ra một khoảng cách sau, lại có thể không để ý tự thân an nguy, sinh sôi xé rách hư không, phá không rời đi. Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng được, chỉ có một tia thản nhiên không gian năng lượng lưu lại. Hư không xuyên toa, của ta thần đạo cảnh giới dập nát hư không dễ dàng, chính là, nhưng không thể giống khí đạo người tu hành như vậy, nắm trong tay hư không, càng khỏi nói cô động ra tiểu thế giới, ở trên hư không xuyên toa thời gian ngăn cản đâu đâu cũng có hư không phong bạo. Thất bại trong gang tấc, Tần Thiên Cơ trên mặt một mảnh ấm trầm, huyền hỏa trọng thành. Các ngươi mục đích là huyền hỏa trọng thành. Tốt lắm, ta thật muốn nhìn. Chúng ta trong lúc đó rốt cuộc ai có thể tới trước một bước. Cho ta cái thống khoái, Tần Thiên Cơ, ta biết đến toàn bộ đều nói cho ngươi, ta ngàn không nên, vạn không nên nghe theo Hắc Vô Nghiệp mê hoặc đi đối phó ngươi, hắn mới là chân chính đắc tội khôi đầu sỏ, cho ta cái thống khoái đi. Huyền Ma lĩnh chủ thống khổ rên rỉ, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần thượng thiêu đốt đại lượng tinh thần thần diễm, loại này thần diễm, không chỉ nung khô hắn thân thể, lại nung khô hắn tinh thần. Đối với hắn gây ra thương tổn quả thực so với luyện hồn chân viêm còn muốn đáng sợ. Hừ. Tần Thiên Cơ không hề ở Huyền Ma lĩnh chủ trên người lãng phí thời gian, dùng sức sở, vị này hùng cứ nhất phương, lúc trước làm Thương Lan thế giới vô số thế lực lâm vào kiêng kỵ, dùng mình thánh vương cảnh cường giả, đã muốn bị Tần Thiên Cơ lập tức nghiết bạo, hồn phi phách tán. Đem còn sót lại lực lượng cô động thành châu sau, Tần Thiên Cơ thân hình chợt lóe, đã muốn đuổi theo Long Giác lãnh chúa. Viêm Hoàng lãnh chúa tuy rằng bị luyện hóa thành khối lỗi, linh hoạt tính căn bản không có biện pháp cùng khi còn sống so sánh với, chính là Thánh Vương hậu kỳ tu vi, hơn nữa Hắc Ngục chân giới 10 đại hỏa diễm một trong luyện hồn chân viêm, mỗi một loại đều hoàn toàn áp chế Long Giác lãnh chúa, Tần Thiên Cơ đổi tới chiến trường thì hắn toàn thân đã muốn bị luyện hồn chân viêm nung khô, lâm vào thống khổ kêu rên giữa. Bang. Đuổi tới hiện trường Tần Thiên Cơ trực tiếp một trường, đem trục chết, rồi sau đó cô động thành châu. Này đó cường đại Thánh Vương cảnh cường giả ở Tần Thiên Cơ trong lòng cũng chỉ có điểm ấy giá trị. Ám tinh linh chủ Hắc Vô Nghiệp, ngươi cho là ngươi đã thoát được sao? Tần Thiên Cơ ánh mắt hướng Hắc Vô Nghiệp sẽ rách hư không trốn chết phương hướng nhìn thoáng qua, trong thần sắc tràn ngập lanh ý. Huyền hỏa trọng thành, ngươi cho là huyền hỏa trọng thành liền giữ được ngươi? Nam mơ. Tạm dừng một lát, Tần Thiên Cơ đã thả người bay vọt, lần thứ hai hàng lầm tới Huyền Ma lĩnh chủ thành không gian truyền tống trận một bên. Tần Thiên Cơ cùng Huyền Ma lĩnh chủ, Long Giác lãnh chúa giao phong ngay tại chủ thành phụ cận, lấy này đó đế quân cảnh cường giả cảm ứng năng lực. Tự nhiên đối với trận chiến ấy quá trình xem rành mạch, giờ phút này Tần Thiên Cơ mang theo đại thắng chi tư, rớt xuống đến Huyền Ma lĩnh chủ chủ thành, trong lúc nhất thời, này đó trong ngày thường tác ai tác phúc đế quân cảnh cường giả, hoàng giả cảnh cao thủ, toàn bộ kêu thảm, bằng nhanh nhất tốc độ hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, sợ bị thai. Họa ngư chỉ, lại đây cho ta. Tần Thiên Cơ ánh mắt đảo qua, nguyên thần lực lượng kích thích, bốn vị phụ trách khởi động không gian truyền tống trận đế quân cảnh cường giả đang lẩn trốn ra một khoảng cách sau, bị hắn mạnh mẽ nhất tới, áp tới không gian truyền tống trước trận. Khởi động không gian truyền tống trận đi Long Đàm lĩnh. Bốn vị đế quân cảnh cao thủ một đám run run, cả người phát run, đối với như vậy một cái dễ dàng đánh gục bọn hắn trong lòng ăn trên ngồi trước vĩ đại lãnh chúa ma vương, bọn hắn không dám có nửa phần làm trái. Vâng vâng vâng, đại nhân, ta đây liền đi khởi động. Hơi chút chờ đợi gian, Tần Thiên Cơ ánh mắt vi tảo, nhìn thoáng qua bốn phía này xếp hàng chờ đợi không gian truyền tống trận khởi động mọi người liếc mắt một cái. Theo ánh mắt của hắn đảo qua, này đó ở bọn hắn địa phương có chút thân phận, địa vị vương giả, hoàng giả, thậm chí đế quân cảnh cao thủ, một đám toàn bộ cúi đầu, không dám biểu lộ ra nửa phần bất mãn, sợ bởi vì một cái không tốt, do đó đưa tới họa sát thân. Đại nhân, rất nhanh, này bốn vị đế quân cảnh cường giả đã muốn thành công đem không gian truyền tống trận khởi động. Long Đàm lĩnh, Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng, trực tiếp bước chân vào không gian truyền tống trận. Một lát sau, không gian lưu chuyển, Tần Thiên Cơ thân hình đã muốn ở Long Đàm lĩnh chủ thành không gian truyền tống trận trung dần dần hiện hóa thân hình đến. Thật vất vả tìm được Huyền Ma lĩnh, cầm giết Huyền Ma lĩnh chủ, chính là lại chưa từng thuận lợi đem Tề trưởng lão cứu ra, tâm tình của hắn tất nhiên là cực kém. Mà tâm tình của hắn không tốt, thần niệm không thể khống chế kích thích, sở hữu đứng ở hắn phụ cận nhân toàn bộ cảm giác được một trận không thể nói rõ sợ hãi, cho dù là này phụ trách duy trì trật tự trí tôn cảnh cường giả, cũng một trận hết hồn. Bất quá, Long Đàm lĩnh chủ tin tức tựa hồ có chút linh thông, biết có một vị hung nhân vừa mới tiêu diệt Viêm Hoàng lĩnh, hơn nữa muốn theo bọn hắn Long Đàm lĩnh đi qua, ở cảm nhận được này cổ áp lực sợ hãi hơi thở sau, căn bản không dám có nửa phần thò đầu ra. Ngay cả Viêm Hoàng lãnh chúa bực này tu luyện ra luyện hồn chân viêm thánh vương cảnh hậu kỳ cường giả đều chiến bại ở Tần Thiên Cơ trên tay, bị luyện thành khối lỗi, hắn Long Đàm lĩnh chủ, một cái bình thường thánh vương hậu kỳ cường giả, ở Hắc Hỏa Bình Nguyên có lẽ được xưng tụng hạng nhất hạng nhì nhân vật, nhưng lại như thế nào dám ở Tần Thiên Cơ trước mặt gọi nhịp. Hưu. Đi vào Long Đàm lĩnh, Tần Thiên Cơ đi nhanh bước ra, không đến một lát, đã muốn xuất hiện ở Long Đàm lĩnh ngoại một cái loạn thạch đôi trùng, muốn vượt qua tử đàn đám người. Bất quá khi hắn đi vào khu vực này thời gian lại tiếc nuối phát hiện, Tử Đàn, Tử U hai người, dĩ nhiên rời đi, mà cái không gian truyền tống trận chỉ có Tử Huyết Thương hội nhân viên mới có thể khởi động, chẳng sợ hắn biết nơi này có cái không gian truyền tống trận, cũng không thể nơi hạ. Đã muộn. Thần Thiên Cơ sắc mặt tâm trầm. Khởi động không được Tử Huyết Thương hội không gian truyền tống trận, hắn chỉ có thể lần thứ hai phản hồi, một lần nữa về tới Long Đàm lĩnh chủ trong thành, rơi xuống không gian truyền tống trận phụ cận. Khởi động không gian truyền tống trận, ta muốn đi trước Huyền Hỏa trọng thành. Tần Thiên Cơ hồn nhiên coi thường này chờ đợi xếp hàng đội ngũ, trực tiếp hạ lệnh. Không gian truyền tống trận vừa mới khởi động quá một lần, bây giờ còn cần một lát làm lạnh. Cầm đầu một vị đế quân cảnh cường giả cứ việc cảm nhận được Tần Thiên Cơ trên người khủng bố hơi thở, muốn mở miệng nguyện chuyển cự tuyệt, bất quá hắn trong lời nói vẫn chưa nói xong, đã muốn bị phía sau vị kia đúng lúc chạy tới chí tôn cường giả mạnh mẽ giữ chặt, rồi sau đó vừa hướng Tần Thiên Cơ hành lễ, một bên cam đoan nói, "Thỉnh đại nhân yên tâm, chúng ta ngay lập tức sẽ đem không gian truyền tống trận khởi động." Khi nói chuyện, đối với này phụ trách khởi động không gian truyền tống trận đế quân cảnh cường giả vội vàng truyền lệnh. Tần Thiên Cơ quét vị kia người phụ trách liếc mắt một cái, không có nhiều lời, đợi cho không gian truyền tống trận khởi động sau, trực tiếp từng bước bước vào trận pháp, biến mất ở mấy người tầm nhìn giữa. Chương 565, được mất. Chương 565, được mất. Ông ngong. Hắc Hỏa Bình Nguyên một chỗ sơn mạch phía trên, đột nhiên xuất hiện ra một vòng vây không gian liên y liệt. Ngay sau đó, liên y liệt phá toái, không gian sụp đổ, một cỗ thế giới lực tự sụp đổ không gian giữa mãnh liệt mà ra, bao vây lấy một đạo thân hình, ngang nhiên hiện ra tại đây phiến hư không sau, đạo này thân ảnh vội vàng lịch chuyển, tiểu thế giới lực mãnh liệt bùng nổ, cuốn vào phía sau không gian sụp trung, khủng bố lực phá hoại đem này phiến hư không xé nát rối tinh rối mù, hóa thành hỗn độn. Đạo này thân ảnh đúng là vừa mới mạo hiểm từ Tần Thiên Cơ trên tay thoát được tánh mạng ám tinh lĩnh lãnh chúa Hắc Vô Nghiệp. Tới quá nhanh, xem ra, căn bản không thể dùng lẽ thường suy tính. Cho tới giờ khắc này, Hắc Vô Nghiệp vẫn đang lòng còn sợ hãi. Người định không bằng trời định, kế hoạch thân mình không sơ hở, chính là, Tần Thiên Cơ tu vi lấy thần đạo là chính, tới Hắc Ngục chân giới, chiến lực tăng vọt mấy lần, căn bản không thể dùng lúc trước mưu kế cân nhắc, thế cho nên một bước sai, từng bước sai, suýt nữa bị hắn ở Huyền Ma lĩnh chặn, vẫn lạc đường trường. Hắc Vô Nghiệp một chút cũng không nghi ngờ Huyền Ma lĩnh chủ cùng Long Giác lãnh chúa hai người kết cục, này dọc theo đường đi, Tần Thiên Cơ đã dùng chính mình mạnh mẽ chiến lực, làm cho mọi người hiểu được trêu chọc hắn hẳn là trả giá khủng bố đại giới. Cũng may, đây là Hắc Ngục chân giới, Tần Thiên Cơ cường thịnh trở lại, ở Hắc Ngục chân giới cũng không phải vô pháp vô thiên, ta nếu là cẩn thận ẩn nấp, hắn muốn hoàn toàn tìm được ta, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mang theo một tia kinh hồn chưa định, Hắc Vô Nghiệp ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua cách đó không xa một cái thế lực. Này sơn mạch hấp thu U Lam chi nhật lực lượng cũng không tính nồng đậm, chính là ở 1600 km ngoại, vẫn đang có một tiểu tông môn, này tông môn có thượng vạn nhân, người mạnh nhất tu luyện tới vương giả cảnh, có chút thành tựu. Bất quá, Hắc Vô Nghiệp mặt không chút thay đổi, hư thủ nhất áp, tiểu thế giới lực chợt hàng lâm. Trong phút chốc, sơn băng địa liệt, tung hoành hơn 1000 km ngọn núi, tính cả chiếm cư tại phiến sơn mạch giữa kia tông môn, tất cả bị hóa thành yên phấn, khủng bố lực lượng chậm rãi thổi quét bốn phương tám hướng. Đem phạm vi 6.000 km hết thể hóa thành đống hoang tàn. Hoàn toàn lao đi chính mình đi vào quá khu vực này dấu vết sau, Hắc Vô Nghiệp thân hình phi túng, rất nhanh biến mất tại vùng trời này. Tần Thiên Cơ thần đạo cảnh giới ở thế giới này không bị áp chế, tinh thần cường độ sợ là không kém cỏi cho siêu thoát cảnh hậu kỳ cường giả, Long, Giác, Huyền Ma hai vị lãnh chúa cứ việc tu hành đến thánh vương cảnh, khả chưa từng dốc lòng tinh thần, tinh thần cường độ bất quá cùng thiên nhân cảnh đỉnh phong thần đạo người tu hành tương đương, căn bản ngăn cản không được Tần Thiên Cơ nhiếp hồn thủ đoạn. 89/10, hắn đã muốn biết ta kế tiếp mục đích là Huyền Hỏa Trọng Thành, bởi vậy Huyền Hỏa Trọng Thành tuyệt đối không thể đi, chẳng sợ đi vòng ngàn vạn km, tiêu phí vài năm thời gian, ta cũng muốn đi trước Hắc Ám Quân Vương quốc gia giữa, đi nhờ vả vị này cường đại quân vương, có liên thông thương lan thế giới truyền tống trận làm L. Y thế, ta tất nhiên có thể được đến Hắc Ám Quân Vương bao che. Một bên bằng nhanh nhất tốc độ phi hành, Hắc Vô Nghiệp một bên ở lo lắng chính mình đường lui. Không thể không nói, lúc này đây dụ dỗ Tần Thiên Cơ đi vào Hắc Ngục Chân Giới, mượn dùng Hắc Ngục Chân Giới địa lợi đối phó hắn, nưu đoạt hắn thần quốc kế hoạch đã muốn toàn diện thất bại. Cũng may, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hắc Vô Nghiệp hư vung tay lên, bị nhốt trong kiện không gian linh khí giữa Tề Lăng Vân trưởng lão đã muốn xuất hiện ở hắn phía trước, rồi sau đó hắn hơi hơi chấn động, kia kiện không gian linh khí đã bị hắn chấn vỡ, mà bị vây bên trong Tề Lăng Vân, còn lại là trực tiếp bị hắn bỏ vào một món đồ động thiên thánh khí giữa. Ngày đó Thương Lan Thiên Triều, Tinh Hằng Thiên Triều lần đầu tiên tấn công Thần Hư Tông thất bại, Thương Lan Thiên Triều lọt vào hắn chặn đánh, vẫn lạc vài vị trí tôn cảnh cường giả, này trí tôn, thân gia dày đến cực điểm. Hắc Vô Nghiệp không chỉ là theo này vẫn lạc trí tôn trên người chiếm được vài kiện cường đại thanh khí, lại may mắn đã phát hiện một kiện động thiên thanh khí. Một kiện động thiên thanh khí, thêm nữa thượng phẩm thanh khí, vài kiện trung phẩm thanh khí, nếu cho bình thường thanh khí, hắn giá trị con người trên thực tế không dưới một ít bình thường quân vương. Bởi vậy, Thương Lan thế giới hành trình treo chọc một cái tuyệt thế cường địch, không thể không xa xứ, mất đi ám tinh lĩnh, khả xét đến cùng tính toán đứng lên nhưng thật ra không thiệt. Nhất là, so sánh với này đó thanh khí đến, này Tề Lăng Vân, lại càng không đơn giản, hắn thần đạo cảnh giới cứ việc mới khó khăn lắm đạt tới thiên nhân cảnh sơ kỳ, chính là, này tinh thần tinh thuần trình độ, cũng tới gần thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả. Hơn nữa, căn cứ của ta điều tra, Tề Lăng Vân, cùng với Vân Lai Kiếm Tông Tần Ngọc Nhan đám người, là ít ỏi mấy người chứng kiến Tần Thiên Cơ bay nhanh qua khởi, bọn hắn, thậm chí có thể biết Tần Thiên Cơ thần quốc truyền thừa rốt cuộc đến từ nơi. Nào, bởi vậy, bọn hắn chi nhớ, mới là chân chính bảo tàng chỗ. Hắc Vô Nghiệp trong mắt u quang lóe ra, bình tĩnh phân tích hết thể có thể lợi dụng địa phương. Ở bay hảo vài ngày thời gian, đã muốn rời đi Hắc Hỏa Bình Nguyên sau, hắn lại ở một ngọn sơn phong thượng dừng lại xuống dưới, bố trí hạ ngăn cách hơi thở trận pháp, đem chính mình thần niệm ném tới cái này động thiên thánh khí giữa. Chứng kiến ném đến động thiên thánh khí trung Hắc Vô Nghiệp, Tề Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, nói đều lười nói thượng một câu, theo ánh mắt của hắn không khó nhìn ra, hắn đã muốn đem chính mình sinh tử không đếm xỉa đến. Tề Lăng Vân, có một việc ta cần trợ giúp của ngươi. Nếu ngươi muốn lấy ta đi uy hiếp Thiên Cơ, vậy mười phần sai. Hắc Vô Nghiệp lắc lắc đầu, cũng không nguyện ý cùng hắn quá nhiều giải thích, không sao cả. Nói vừa xong, hắn thiên nhân cảnh đỉnh phong cường đại thân nghiệm, đã muốn đột nhiên dũng mãnh vào Tề Lăng Vân tinh thần thế giới. Trong phút chốc, Tề Lăng Vân tinh thần thế giới giữa hết thảy bí mật, toàn bộ hiển lộ không bỏ sót. Theo hắn từ lúc còn nhi đồng, tái đến thanh niên thời điểm theo Tần Hoài Lăng sông pha thiên hạ, cùng với lão nhân sau thấy Vân Lai Kiếm Tông suy sụp, hưng thịnh, đủ loại hết thảy, nhìn một cái không bỏ sót. Bất quá Hắc Vô Nghiệp đối với Tề Lăng Vân trí nhớ cũng không có quá lớn hứng thú, ở mạnh mẽ tiến vào Tề Lăng Vân trí nhớ sau, ánh mắt của hắn trước tiên đã muốn bị kia phiến bao phủ ở hắn tinh thần thế giới trung tinh quang hấp dẫn. Kia phiến tinh quang quấn quanh cùng một chỗ, hình thành một viên ánh sáng ngọc đại tinh, cứ việc xưng không hơn mãnh liệt, chính là cái loại này lớn cùng thuần túy, lại làm cho hắn trong lòng chấn động. Loại này tinh quang, trước tiên hắn trong đầu liên tưởng đến Tần Thiên Cơ thi triển mà ra đủ loại thần thông đến. Đây là Tần Thiên Cơ thần đạo tu luyện pháp môn. Hắn lại có thể đem loại này pháp môn truyền thụ cho Tề Lăng Vân. Cùng Tần Thiên Cơ mọi cách giao thủ, Hắc Vô Nghiệp tự nhiên khắc sâu hiểu được môn này thần thông cường đại chỗ, trong lúc nhất thời kinh hỉ không thôi. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn đối với ta siêu hồn? Ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. Nhận thấy được Hắc Vô Nghiệp tiến quân thần tốc xâm nhập hắn tinh thần giữa đích thủ đoạn, Tề Lăng Vân trong miệng một tiếng quát lớn. Tinh thần kịch liệt chấn động lên, kia khỏa bổn mạng tinh thần, lại tinh quang lóe ra, rất có từ trong ra ngoài, tự bạo mở ra. Tự bạo tinh thần. Không tốt, thiên nhân vi ngã vạn vật quý nhất chấn áp. Hắc Vô Nghiệp trong miệng một tiếng thét dài, tinh thần chấn động, cường đại thần nghiệm, điên cuồng ngoanh vào Tề Lăng Vân tinh thần thế giới chỗ sâu trong, đem này phiến sôi trào tinh thần thế giới sinh sôi ngăn chặn. Trọng điểm ở chỗ kia khỏa tinh thần. Dựa vào thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt cường tu vi, Hắc Vô Nghiệp nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Không có nửa phần chần chờ, hắn thần niệm đã muốn ngưng tụ thành châm, cắm rễ tới Tề Lăng Vân trưởng lão tinh thần hội tụ mà thành kia khỏa đại tinh bên trong. Ông ngoong. Tinh quang chấn động. Nhận thấy được Hắc Vô Nghiệp thần niệm xâm lấn, kia khỏa tinh thần bản năng chấn động suy nghĩ muốn phản kháng, tại cỗ phản kháng lực lượng chung, Hắc Vô Nghiệp còn mơ hồ cảm giác được một tia Tần Thiên Cơ hơi thở. Bất quá, này một tia hơi thở ẩn chứa uy lực cứ việc không kém, chỉ là đối với thần đạo cảnh giới đã muốn tới thiên nhân cảnh đỉnh phong Hắc Vô Nghiệp mà nói, cũng không giá trị nhắc tới. Trong khoảnh khắc, hắn đã muốn đột phá này ánh sáng ngọc tinh quang phong tỏa, chân chính thẩm thấu tới kia khỏa đại tinh giữa. Vang ầm ầm. Thần niệm rót vào kia khỏa đại tinh giữa khoảnh khắc, hiện ra ở trước mặt hắn, là một mảnh vũ trụ sơ khai, tinh thần tan biến quần quần cảnh tượng, cả vũ trụ từ trong ra ngoài, nổ mạnh mở ra, cái loại này khai thiên tích địa vĩ ngạn cùng bằng bạc, rung động tâm linh, ngay cả là Hắc Vô Nghiệp vị này thánh vương cảnh cường giả, cũng nhịn không được tâm thần lay động. Hảo! Thật đáng sợ thần đạo pháp môn! Cảm thụ được loại này quần quần huyền bí, chẳng sợ Hắc Vô Nghiệp chứng kiến quá vô số tu hành công pháp, thần đạo bí thuật, chính là, vẫn đang là rung động hàng vạn hàng nghìn. A3! Ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. Sau đó, Tề Lăng Vân tinh thần phát ra thê lương quát to, chỉnh khỏa tinh thần đều ở kịch liệt thiêu đốt, khủng bố lực lượng khuyết tán mở ra, điên cuồng cuốn hướng bốn phương tám hướng. Không tốt, tự bạo. Tề Lăng Vân vô cùng quyết đoán tự bạo, vừa lúc ở hắn tâm thần rung động lơi lỏng trong lúc, cảm thụ được này cổ làm cả tinh thần thế giới sụt lực lượng, hắn chỉ phải trước tiên thổi quét môn này thần thông tu hành phương pháp, nhanh chóng rời khỏi Tề Lăng Vân tinh thần thế giới. Ông. Một vòng mắt thường có thể thấy được thần niệm trùng kích, nháy mắt từ Tề Lăng Vân trên người khuyết tán mà ra. Bất quá bực này trình độ nguyên thần tự bạo, có lẽ thương tổn được thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả, chỉ là đối với Hắc Vô Nghiệp mà nói, căn bản không thể tạo thành bất kỳ phiền toái. Đáng chết, lần này thật là không chết không ngừng cựu hận. Nhìn thấy tinh thần tự bạo, hồn phi phách tán Tề Lăng Vân, Hắc Vô Nghiệp nhất thời minh bạch nghiêm trọng tính, thần sắc lập tức lạnh như băng xuống, đồng tử mắt lại hơi hơi co rút lại. Một hồi lâu sau, hắn mới từ loại này trầm trọng tâm tính giữa hồi thần. Cho dù ta có bảo toàn được Tề Lăng Vân tánh mạng, lấy Tần Thiên Cơ hung ác tính cách, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta, bởi vậy, bất kể như thế nào, ta sợ là đều phải tồn tại ở hắn bóng ma hạ. Trung quy là hùng cứ nhất phương lãnh chúa cấp nhân vật, rất nhanh, Hắc Vô Nghiệp đã muốn đem tâm tính điều chỉnh lại đây, đem tâm thần ném tới từ Tề Lăng Vân tinh thần trung đoạt được trí nhớ. Cứ việc chỉ có thiên nhân cảnh giai đoạn thần đạo tu hành phương pháp, nhưng là, môn này luyện thần pháp môn tinh diệu trình độ, quả thực là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, nhất là này tinh thần diễn biến quá trình. Nhất tinh nhất thế giới. Tần Thiên Cơ sở dĩ ở Thương Lan thế giới trung tựa như thần đệ, bất kỳ dưới tình huống nào cũng có thể ngưng kết ra một loại vĩ ngạn thần lực, chặn đánh chúng ta, 89 phần 10, chính là đem Thương Lan thế giới luyện thành bổn mạng của mình tinh thần, nếu là ta có thể noi theo hắn, đem Hắc Ngục chân giới tu luyện thành của ta bổn mạng tinh thần, tái lấy hàng tỷ tinh thần hóa thành đầy trời u lam chi nhật, đến lúc đó. Hắc Vô Nghiệp trong mắt lóe ra hừng hực ngọn lửa. Đó là dã tâm hỏa diễm. Hắc Ngục chân giới chi chủ. Nay vai từ ngẫm lại đều là như vậy làm kẻ khác tâm thần rung động. Không có siêu thoát cảnh tu hành pháp môn, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tu luyện môn này thần đạo phương pháp, ngày sau sẽ có hy vọng hoàn toàn nắm trong tay Hắc Ngục chân giới, trở thành danh xứng với thực Hắc Ngục chân giới chi chủ. Nếu là có thể được đến cả Hắc Ngục chân giới lực lượng thêm vào, còn e ngại cái gì Tần Thiên Cơ. Công pháp thật là tốt phá hư, không giới cho hắn cùng bậc, mà là sở mang đến thần thông, có thể nắm trong tay Hắc Ngục chân giới. Môn này thần đạo tu hành phương pháp đối với ta mà nói, đã muốn đủ rồi, đi nhờ và Hắc Ám quân vương. Hắc Vô Nghiệp trực giác bác bỏ ý nghĩ này. Trên người hắn chính là có mang một món đồ thượng phẩm thánh khí, một món đồ động thiên thánh khí, vài kiện trung phẩm thánh khí cùng bình thường thánh khí, bực này chí bảo, ở đi nhờ và Hắc Ám quân vương thì chưa chắc sẽ giữ được. Trước mắt chiếm được môn này tu hành phương pháp, hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình cố gắng, dần dần tắm ăn lên Hắc Ngục chân giới, trở thành Hắc Ngục chân giới chi chủ, đến lúc đó thành tựu của hắn sẽ chỉ ở Hắc Ám quân vương phía trên. Một khi chân chính thống ngự cả Hắc Ngục chân giới, cho dù Tần Thiên Cơ có năng lực làm gì được hắn. Duy nhất đáng tiếc chính là, Tần Thiên Cơ tu hành thần thông thì tựa hồ mượn dùng một loại lực lượng thần bí, cái loại này lực lượng hẳn chính là hắn nguyên thần bị thương nặng sau có thể nháy mắt khôi phục trung tâm chỗ. Hắc Vô Nghiệp trầm ngâm, theo Tề Lăng Vân trên người tìm ra một ít đan dược. Nay khỏa đan dược chính là năm đó Tần Thiên Cơ sở lưu, bên trong ẩn chứa một tia màu xanh biếc năng lượng. Kỹ năng khôi phục tinh thần tổn thương, có năng lực phụ trợ tu hành. Nhất định ly khai. Hơi chút phân biệt một chút phương hướng, Hắc Vô Nghiệp đã thả người dựng lên, nhắm thẳng Hắc Ngục chân giới tối tiếp cận thế giới trung tâm chỗ mà đi. Hắc Ngục chân giới không qua bao lâu nữa, các ngươi sẽ nên đón các ngươi chân chính quân vương. Chương 566, Thứ Phương Chấn Thiên Tháp. Chương 566, Thứ Phương Chấn Thiên Tháp. Huyền Hỏa Trọng Thành. Hắc Ngục chân giới 36 trọng thành một trong. Ở Hắc Ngục chân giới, thân phận địa vị cao nhất, chính là này đứng ở đỉnh phong, có thể xây dựng chính mình quốc gia vĩ đại quân vương. Mỗi một vị quân vương, đều là châm thần hỏa bất hủ cường giả, phóng tới chư thiên vạn giới, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Nhân vật như vậy trong ngày thường ăn trên ngồi trước, căn bản khó gặp, bọn hắn ở nào đó trình tự thượng, đã muốn thoát ly phàm nhân sinh mệnh phạm chủ, bắt đầu vấn đỉnh chân thần đạo lộ. Đối với này cao nhất vĩ đại quân vương, 36 đại trọng thành thành chủ còn là được biết đến nhiều hơn. Hơn nữa bọn hắn giờ phút này cũng không cần tín ngưỡng lực, tiến vào bọn hắn lãnh địa không cần lo lắng sẽ bị mạnh mẽ giao hơn bá đạo lý niệm, phát triển thành tín đồ, thế cho nên 36 đại trọng thành phồn hoa trình độ, càng tại quân vương quốc gia vương đô phía trên. Giờ phút này, huyền hỏa trọng thành nam thành một cái loại nhỏ sân trung, một thân hắc bảo tần thiên cơ đang lặng lặng nhắm mắt lại, toàn thân, chỉ có mỏng manh thần niệm dao động, bất luận kẻ nào chứng kiến hắn đều tuyệt đối tưởng tượng không đến, chính là như vậy một cái nhìn qua nhược bất kinh phong đích nam tử trẻ tuổi, ở 3 tháng trước, đại sát tứ phương, theo sát long lĩnh bắt đầu, liên tục chiến đấu ở các chiến trường nghìn vạn giảm, diện sát minh nguyệt, huyền ma, huyết ý địa, long giác, thiết ưng cùng hàng thánh vương cảnh cường giả, tạo thành cả huyền hỏa trọng thành hạ hạt phạm vi chấn động. Đạp đạp đạp. Sau đó, một trận tiếng bước chân đột nhiên từ bên ngoài truyền vào đến, ngay sau đó, một cái trên mặt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng nam tử, bước đi vào sân. Bất quá khi hắn chứng kiến nhắm mắt lại, tựa hồ đang ở tu hành cái gì thần thông tần thiên cơ sau, còn lại là vội vàng dừng cước bộ, lặng lặng chờ ở một bên, sợ bởi vì chính mình một cái thất lễ hành động mà quấy rầy hắn tu hành. Nói đi, chuyện gì? Tần thiên cơ mở mắt, bình tĩnh dò hỏi. Nghe được tần thiên cơ hỏi, nam tử vội vàng đáp lại, đồng thời đem một cái chữ vật nhận trình đi lên. Đại nhân, ngài để cho ta chuẩn bị vật phẩm, ta đã muốn chuẩn bị đầy đủ. Ân. Tần thiên cơ đem chữ vật nhận nhận lấy, thân niệm đảo qua, bên trong ẩn chứa mọi thứ, một cái không lọt, toàn bộ bị hắn xem ở trong mắt. Mấy thứ này, ẩn chứa cường đại ô nhiễm lực, nếu là sau đó đem một món đồ bình thường thánh khí ném vào trong này chữ vật giới chỉ, không quá mấy thở, tiêu kiện thánh khí, sẽ linh tính mất hết, uy lực cũng xuống dốc không thanh, chẳng sợ giáng cấp đến á thánh khí, thậm chí phòng chế thánh khí cấp bậc đều có thể. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, có hay không ám tinh lĩnh chủ hắc vô nghiệp tin tức? Ách! Nguyên bản còn mang theo một tia sắc mặt vui mừng nam tử tử đàn nghe xong, thần sắc lập tức hiện ra một tia xấu hổ vẻ, thật có lỗi đại nhân. Ta đã muốn thuyên chuyển có khả năng đủ thuyên chuyển tất cả lực lượng chú ý đến huyền hỏa trọng thành dòng người, chính là, đến nay mới thôi, vẫn đang không có nửa phần ám tinh lĩnh chủ tin tức. Không có. Thần thiên cơ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trên thực tế, hắn vừa rồi kia vừa hỏi cũng gần là tham vọng quá đáng tính vừa hỏi thôi. Trong 3 tháng này, hắn cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ kích thích thần nghiệm, quét ngang cả huyền hỏa trọng thành, có thể nói, trừ bỏ thành chủ phủ kia cùng trọng địa ngoài ra. Cả huyền hỏa trọng thành đều ở hắn theo dõi giữa. Vì thế, hắn còn đã cùng vài vị tu vi thâm hậu thánh vương cảnh cường giả âm thầm giao phong quá, đắc tội không ít người. Bất quá những người đó kiêng kỵ cho hắn không kém cỏi thánh vương đỉnh phong cường đại thần đạo tu vi, hơn nữa tần thiên cơ thần niệm thường thường chính là đảo qua mà qua, cũng không có cái gì tiến một bước động tác, bọn hắn cũng chỉ có ẩn nhận xuống dưới. Chính là còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ khiến cho mọi người bất mãn, cùng công chi. Nếu không phải bởi vì huyền hỏa trọng thành thành chủ đang ở tu hành một môn cường đại thần thông, bế quan chưa ra, chỉ sợ hắn hiện tại có thể hay không bình yên ngồi tại này sân đều thực thành vấn đề. Khó có thể nào, kia hắc vô nghiệp căn bản là chưa có tới huyền hỏa trọng thành. Thần thiên cơ sắc mặt có chút khó coi. Cứ việc hắn lúc trước liền lo lắng quá, lấy hắc vô nghiệp cẩn thận tính cách, có thể hay không đã chạy rất xa, chính là, mặc dù có này đoán khả trong lòng hắn vẫn là có chút không cam lòng. Lúc này mới sẽ đến huyền hỏa trọng thành muốn đánh cuộc một keo vật khí, hiện tại xem ra. Hắc vô nghiệp. Tần thiên cơ trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, mặc dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, mặc dù là đem cả hắc ngục chân giới hoàn toàn phá vỡ, ta cũng sẽ đem ngươi tìm ra. Một bên tử đàn cảm nhận được tần thiên cơ trên người cái loại này khủng bố hàn ý, nhịn không được sợ run cả người. Muốn đem hắc vô nghiệp tìm ra, không thể đơn thuần dựa vào chờ đợi, chỉ có chủ động xuất kích, mà chủ động xuất kích. Cho dù ta có thể trở thành quân vương, thống soái một vương quốc, chính là, nếu là hắn ẩn nấp ở một cái thâm sơn rừng hoang, ta vẫn không thể tìm được hắn, biện pháp duy nhất. Tần thiên cơ trong lòng trầm ngâm, tâm thần đã muốn rơi xuống tinh thần thế giới chung. Ở hắn tinh thần thế giới, hai khỏa tinh thần, vô cùng ánh sáng ngọc. Trong đó một viên đại biểu cho hắn lúc trước buồn mạng tinh thần đế tuấn, nay khỏa tinh thần cũng là hắn này phiến tinh không vũ trụ chúng tinh chi vương. Mặt khác một viên, mặt trên hoa quang lưu chuyển, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Này uy lực có lẽ còn không có biện pháp cùng chúng tinh chi vương đế tuấn so sánh với, dù vậy nó phát ra tinh quang, cũng mãnh liệt vượt qua vũ trụ tinh không chung bất kỳ một viên tinh thần. Đó là Thương Lan. Biện pháp duy nhất, chính là luyện hóa hắc ngục chân giới ý chí, chỉ có đem hắc ngục chân giới hoàn toàn nắm giữ ở trên tay, tâm niệm vừa động, cảm ứng được hắc ngục chân giới mỗi một cái góc, hắc vô nghiệp mới có thể không chỗ nào che thân. Thần Thiên Cơ trong lòng đã có quyết định. Hắc ngục chân giới cứ việc không bằng Thương Lan thế giới, bất quá, hắc ngục chân giới ý chí cũng không phải dễ dàng như vậy đầu hàng khuất phục, hơn nữa hắn không phải hắc ngục chân giới bản thổ sinh linh, muốn tiếp xúc đến hắc ngục chân giới ý chí cũng không phải một chuyện dễ dàng, càng khỏi nói đem ý chí luyện hóa. Thương Lan Thiên Triều có Thương Lan thần ngọc, chính là Thương Lan thế giới tinh hoạch một bộ phận biến thành, kia hắc ngục chân giới hay không cũng có bực này trí bảo. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng có chút không yên bất an Tử Đàn, ta hỏi ngươi, cả hắc ngục chân giới, vị nào quân vương thế lực lớn nhất? Quân vương thế lực? Nghe được Tần Thiên Cơ hỏi, Tử Đàn nao nao, rất nhanh trả lời lên, thế lực cực mạnh, chính là Hắc Ám, Thâm Nguyên, Khủng Cụ ba vị quân vương. Ba vị này quân vương đều là châm thần hỏa vô tận năm tháng cổ xưa tồn tại, đã từng sát nhập quá Thương Lan thế giới hơn nữa toàn thân trở ra. Những năm gần đây cũng có không ít cường đại quân vương muốn khiêu khích bọn hắn bá chủ bảo tọa, chính là, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị ba vị này vĩ đại quân vương cường thế chém giết. Ba vị. Thần Thiên Cơ nhướng mày. Bất quá rất nhanh có bình thường trở lại, Thương Lan thế giới đều có tinh hằng thiên triều, Thương Lan thiên triều rằng có, hắc ngục chân giới tam đại quân vương hình thành thế chân vạc, cũng là không phải không có khả năng, chính là cứ như vậy, chính mình muốn được đến tương tự cho Thương Lan thần ngọc này đó từ thế giới trung tâm chú thành trí bảo liền không thể nào xuống tay. Đại nhân, ngài là muốn mượn trợ ba vị quân vương lực lượng đi tìm hắc vô nghiệp, hoặc là hoài nghi hắn đầu phục ba vị này quân vương một trong. Tần Thiên Cơ nhìn Tử Đàn liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, mà là chậm rãi trầm ngâm. Một hồi lâu sau, hắn mới lần thứ hai mở miệng nói, đi đem các ngươi hắc ngục chân giới có quan hệ đến lịch sử bộ sách cho ta toàn bộ lấy lại đây. Tử Đàn cứ việc không biết Tần Thiên Cơ muốn tìm kiếm cái gì, chỉ vẫn là cung kính đồng ý xuống dưới, đi chấp hành. Tử Đàn. Tử Đàn tính toán rời đi thì Tần Thiên Cơ thanh âm lần thứ hai vang lên. Đại nhân có gì phân phó? Về sau, ngươi có thể xưng ta là chủ. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Tử Đàn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng khom lưng, cung kính hành lễ, chủ thượng. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, đi thôi. Vâng, chủ thượng. Tử Đàn thần sắc kích động đáp lại. Từ giờ khắc này trở đi, hắn mới xem như chân chính chiếm được Tần Thiên Cơ cho phép, đã trở thành hắn một gã tùy tùng. Tử huyết thương hội chính là huyền hỏa trọng thành đầu sọ cấp thương hội một trong, mà Tử Đàn trở lại Tử huyết thương hội sau, chiếm được Tần Thiên Cơ mạnh mẽ ủng hộ, đối mặt như vậy một vị có thể đem Viêm Hoàng luyện thành khôi lôi đáng sợ thần đạo cường giả, Tử huyết thương hội cũng không dám quá mức đắc tội, thế cho nên làm người phát ngôn Tử Đàn thân phận địa vị đều có không ít tăng lên, có thể điều động tài nguyên hơn xa năm đó có khả năng so sánh. Hơn nữa Tử Đàn vừa mới được đến Tần Thiên Cơ cho phép, đối với Tần Thiên Cơ kế tiếp chuyện phân phó, xử lý đứng lên tự nhiên là tận tâm hết sức. Nửa ngày sau, ước chừng trên vạn cái ngọc phù được Tử Đàn trước sau đưa tới, bên trong cơ hồ ghi lại hắc ngục chân giới hình thành, cùng với phát triển đến bây giờ sở hữu tiến trình. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua này đó ngọc phù, lười nhất nhất xem qua đi, thần niệm tại nơi đó ngọc phù thượng đảo qua, lập tức đem bên trong tin tức tất cả lục nhập cơ sở dữ liệu, trên vạn cái tin tức lượng khổng lồ ngọc phù, không đến một ngày, đã muốn bị hắn toàn bộ xem hết. Số 2, phân tích sửa chữa, tìm kiếm ra có quan hệ với hắc ngục chân giới thế giới trung tâm vật chất, bắt trước vật có thể so sánh với Thương Lan Thiên Triều Thương Lan thần ngọc. Tích tích, mệnh lệnh xác lập tư liệu phân tích chung. Đêm này buồn kẻ nhiệm vụ giao cho số 2 sau, Tần Thiên Cơ ánh mắt hơi đổi, rơi xuống Tử Đàn đưa cho hắn kia chữ vật giới chỉ chung, rồi sau đó đem trong giới chỉ chứa nhiều vật phẩm, tất cả ném vào thanh diễn thần giới chung. Nay một đường đến, ta chém giết 10 đại thánh vương bọn hắn lưu lại này âm tính năng lượng căn nguyên, bị ta cô đọng thành châu. Đối với linh tính ô nhiễm lực rất mạnh, hơn nữa Tử Đàn cho ta bắt được này đó tài liệu, cùng với 3 tháng đến tích lũy màu xanh biếc năng lượng. Tam đại tuyệt phẩm thánh khí, đã muốn có thể mạnh mẽ thần luyện một trong số đó. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ hư thủ vung lên, Thái Dương thần thuẫn, Thí thần hữu thủ, Tứ phương chấn thiên tháp đã đồng thời hiện lên ở tại trước mắt hắn. Thí thần hữu thủ chủ công, Thái Dương thần thuẫn chủ thủ, Tứ phương chấn thiên tháp lại là dùng để chấn áp không gian. Nhìn thấy Tứ phương chấn thiên tháp, Tần Thiên Cơ trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nếu là hắn lúc trước thần luyện Tứ phương chấn thiên tháp, lấy cái này tuyệt phẩm thánh khí chấn áp không gian lớn lao uy lực, hắc vô nghiệp làm sao có thể xé rách hư không, trốn chạy. Hiện tại, cũng không muộn, đồng dạng sai lầm, không thể phạm hai lần. Tần Thiên Cơ thần sắc hở hững. Cứ việc nếu là có thể luyện hóa thí thần hữu thủ cái này tuyệt phẩm thánh khí, phối hợp màu xanh năng lượng quần quận không dứt khôi phục, hắn liền chống lại huyền hỏa trọng thành thành chủ cùng đỉnh phong thánh vương, cũng có thể một trận chiến, chẳng sợ này tín đồ khan hiếm bán thần, cũng có thể đối kháng một phần, chỉ mục tiêu của hắn là bắt sống hắc vô nghiệp, cứu Tề Lăng Vân. Chương 567, Huyền Hỏa Trọng Thành. Chương 567, Huyền Hỏa Trọng Thành. Tuyệt phẩm thánh khí. Cho dù là ở phồn hoa cường thịnh hắc ngục trần giới, bực này chí bảo, đều chỉ có tối đỉnh phong bán thần mới có tư cách có được. Mỗi một kiện tuyệt phẩm thánh khí hiện thế, đều muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, từ bán thần, cho tới thánh vương, không ai có thể cự tuyệt một món đồ tuyệt phẩm thánh khí hấp dẫn. Điểm này, theo lúc trước Viêm Hoàng lãnh chúa đám người biết được Tần Thiên Cơ trên người kia kiện chí bảo có thể là tuyệt phẩm thánh khí thời gian sinh ra một loạt phản ứng có thể nhìn ra một phần. Chẳng sợ tái thông minh lanh lợi thánh vương cảnh cường giả, đối mặt một kiện tuyệt phẩm thánh khí, đều có thể mất đi dĩ vãng bình tĩnh. Thật giống như dậy sóng nước lũ phía trên trôi nổi một viên giá trị 100 triệu kim cương, chẳng sợ biết rõ bước vào nước lũ có thể tử vong đương trường, chính là như cũ sẽ có người nghĩ tất cả biện pháp, muốn đem nước lũ giữa kia khỏa kim cương làm của riêng. Có thật lớn giá trị như vậy, là bởi vì nó sở ẩn chứa thần thông, uy lực, hoàn toàn đủ để bất kỳ kẻ nào bí quá hóa liều. Thật giống như bất kỳ một người bình thường, được đến kia khỏa giá trị 100 triệu kim cương, đều có thể làm cho hắn hoàn toàn quá thượng cả đời cẩm ý y ngọc thực cuộc sống. Thanh diễn thần giới chung, tứ phương chấn thiên tháp ở Tần Thiên Cơ trước mặt chậm rãi thu nhỏ lại, không đến một lát, đã chỉ còn lại có một lóng tay lớn nhỏ, rồi sau đó bị hắn há mồm nuốt vào trong cơ thể. Rốt cục thần luyện hoàn thành. Nhìn thấy cái này tuyệt phẩm thánh khí, Tần Thiên Cơ ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua màu xanh cây nhỏ phía trên này hơi không còn màu xanh biếc năng lượng. May mắn tồn 3 tháng màu xanh biếc năng lượng, nếu không, gần dựa vào 10 vị thánh vương âm tính căn nguyên trung tâm, cùng với này ô nhiễm linh tính thiên tài địa bảo, căn bản là không làm gì được một món đồ tuyệt phẩm thánh khí linh tính, cứ việc trích cao hơn một cái cấp bậc, chỉ tuyệt phẩm thánh khí linh tính rất ương ngạnh, khó trách chỉ có này châm thần hỏa bán thần cảnh cường giả dụng thần hỏa không ngừng nung khô, mới có thể chân chính nắm giữ một món đồ tuyệt phẩm thánh khí. Hồi tưởng vừa rồi thần luyện tứ phương chấn thiên tháp một màn, Tần Thiên Cơ hơi có chút lòng còn sợ hãi. Khó trách, bán thần mới là sử dụng tuyệt phẩm thánh khí tiêu chuẩn cánh cửa. Thần luyện, đại biểu cho hoàn toàn nắm giữ, một món đồ hoàn toàn nắm giữ tuyệt phẩm thánh khí. Hy vọng hắn uy lực sẽ không để cho ta thất vọng. Tần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu. Ngay sau đó, tinh thần của hắn đã kết nối tới số 2. Cho ta tư liệu. Tích, có 3 tin tức có chỗ tương tự. Số 2 thanh âm tiếng vọng. Ở Tần Thiên Cơ thần luyện tứ phương chấn thiên tháp trong đoạn thời gian này, số 2 đã theo này ngọc giản giữa phân tích ra đối với hắn hữu dụng tin tức. Thứ nhất chỗ tương tự tin tức, Hắc Ngục Ma Đế 63 vạn năm trước, Hắc Ngục chân giới hoàn thành ít ỏi không có mấy, vài lần thống nhất, này hoàng đế chính là vị kia truyền kỳ bán thần, Hắc Ngục Ma Đế. Hắc Ngục Ma Đế được đến Hắc Ngục chân giới số mệnh gia thân, chú thành hiệu lệnh thiên hạ ấn, có chút tương tự Thương Lan Thiên Triều truyền quốc ngọc tỷ Thương Lan thần ngọc. Hắc Ngục Ma Đế thống nhất thiên hạ. Hiệu lệnh thiên hạ ấn. Tin tức này làm cho Tần Thiên Cơ thần sắc hơi chú ý. Nếu là thống nhất thiên hạ, ngưng tụ thiên hạ số mệnh, quả thực dễ dàng được đến Hắc Ngục chân giới cho phép, do đó được Hắc Ngục chân giới ý chí chọn làm người phát ngôn. Thứ hai tương tự tin tức, Luyện Ngục Trọng Thành. Luyện Ngục Trọng Thành thành chủ được xưng thần quyến chi tử, được đến Hắc Ngục chân giới ý chí chiếu cố, cả đời có thể nói truyền kỳ, tự thân cũng tài trí mưu lược kết xuất, tâm ý noi theo 63 vạn năm trước Hắc Ngục Ma Đế, chấm dứt Hắc Ngục chân giới loạn lạc, nhất thống thiên hạ, chinh chiến chư thiên vạn giới. Này tin tức Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua nhưng thật ra cũng không có quá để ý. Đánh thần quyến chi tử danh hảo cường giả cũng không phải ít, chính là chân chính có thể giống Thương Lan Tông như vậy, khiến cho bản thổ thế giới lực cộng hưởng cường giả lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ ba tương tự tin tức, Thâm Nguyên Cự Nhân, nghe đồn đến từ chính Hắc Ngục chân giới dưới nền đất trung tâm vị trí khủng bố sinh vật, chính là thiên địa vật cưng, nhất cử nhất động có thể gợi lên Hắc Ngục chân giới căn nguyên lực thêm vào, uy lực vô cùng tận, không phải châm thần hỏa khó có thể đối kháng. Thâm Nguyên Cự Nhân. Tin tức này nhất thời làm cho Tần Thiên Cơ trước mắt sáng ngời. Chính là không phải châm thần hỏa khó có thể đối kháng. Từ đàn. Châm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ trung quy quyết định đi thử tham một phần. Chủ thượng. Lưu quang bay vụt. Một lát sau, tử đàn đã xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt, cung kính hành lễ. Chủ thượng, có gì phân phó? Vận dụng ngươi có thể sử dụng tất cả lực lượng, điều tra có quan hệ với hiệu lệnh thiên hạ ấn tin tức. Hiệu lệnh thiên hạ ấn. 63 vạn năm trước Hắc Ngục Ma Đế đại nhân thống nhất thiên hạ sau tụ tập cả Hắc Ngục chân giới số mệnh lực sở chú truyền quốc ngọc tỷ. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, tử đàn thần sắc hơi chấn động. Mơ hồ mang theo một tia cùng nhiệt, chủ thượng tìm kiếm hiệu lệnh thiên hạ ấn, hay là ta đối với tranh phách thiên hạ không có hứng thú, ngươi cẩn thận lưu ý là được. Vâng, chủ thượng. Ta cần đi Thâm Nguyên một chuyến, có thể muốn một chút thời gian. Tần Thiên Cơ nói xong, duỗi tay, đã xem đem một món đồ bảo vật đem ra, đúng là sát long lánh chúa kêu kiện trung phẩm thánh khí cấp trí bảo, một thanh huyết sắc trường thương. Cái này thánh khí là trung phẩm cấp bậc, ta trước ban cho ngươi phòng thân, ngoài ra, tận khả năng thu thập hắc ám vật, uy lực càng mạnh càng tốt. Vâng, chủ thượng. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lại có thể trực tiếp đem một kiện trung phẩm thánh khí ban cho chính mình, Tử Đàn trên mặt nhất thời hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, thỉnh chủ thượng yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực, vì chủ thượng thu thập đến càng nhiều hắc ám vật. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại hơi thở đột nhiên phóng lên cao, trong phút chốc bao phủ hư không, làm cho cả huyền hỏa trọng thành lâm vào dùng mình, rồi sau đó này cỗ hơi thở kéo dài qua bán thành, trực tiếp hàng lâm tới Tử Huyết Thương Hội chỗ hư không, áp lực cường đại quần quận mà đến, ngay cả là Tử Huyết Thương Hội giữa thật là cường đại vài vị thánh vương cảnh hậu kỳ cường giả, cũng sắc mặt đại biến. Này cỗ hơi thở, thành chủ đại nhân, đây là thành chủ đại nhân hơi thở. Thành chủ đại nhân xuất quan. Hơn nữa hắn phương hướng, là kia lưu đầy giả chỗ phương hướng. Cái gì lưu đầy giả, rõ ràng là ngoại giới người, này ngoại giới người mấy ngày nay tới chúng ta huyền hỏa trọng thành hoành hành không cố kỵ, ỷ vào chính mình thần đạo thủ đoạn, căn bản không đem chúng ta huyền hỏa trọng thành bản thổ thế lực lớn để vào mắt, trước mắt thành chủ đại nhân xuất quan, tất nhiên có thể hảo hảo giáo huấn hắn một phen, làm cho hắn hiểu được ở huyền hỏa trọng thành rốt cuộc là do ai làm chủ. Nhận thấy được này cỗ ngang trời xuất thế hơi thở, cả huyền hỏa trọng thành toàn bộ náo nhiệt lên, vô số cường giả sôi nổi phân ra một tia thần niệm, xa xa xem chừng, cảm ứng tình thế biến hóa. Không biết vị này đến từ Thương Lan thế giới các hạ có ở, có thể hay không hiện thân một chút. Khủng bố hơi thở bao phủ cả huyền hỏa trọng thành, rồi sau đó trực tiếp truyền ra một thanh âm. Muốn mời. Hư hư thực thực siêu thoát cảnh trung kỳ thần đạo cường giả, chẳng sợ huyền hỏa trọng thành thành chủ ở không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, cũng sẽ không dễ dàng đem bước lên phía đối lập. Chủ thượng, đây là Viêm Thiên Huyền thành chủ. Đứng ở Tần Thiên Cơ bên người Tử Đàn thanh âm có chút run rẩy. Huyền hỏa trọng thành thành chủ, đây chính là cả huyền hỏa trọng thành mạnh mẽ nhất tồn tại, năm đó chém giết quá một tôn bán thần cảnh quân vương vô thượng nhân vật. Tử Huyết Thương Hội ở huyền hỏa trọng thành cứ việc thuộc loại cự vô bá một trong, chính là ở huyền hỏa trọng thành thành chủ trước mặt, lại căn bản không đáng giá nhắc tới, chẳng sợ Tử Huyết Thương Hội thánh vương cảnh cường giả đạt tới hai vị sổ, trong đó chính là năm vị thánh vương cảnh hậu kỳ cao nhất cường giả. Khả chỉ cần huyền hỏa trọng thành vị này thành chủ đại nhân nguyện ý, cũng khả nháy mắt đem nổ. Không ngại. Thần Thiên Cơ lên tiếng. Hắn biết, chỉ sợ hiện tại cả huyền hỏa trọng thành mọi người đang nhìn chính mình, cùng đợi chính mình thái độ. Nếu hắn biểu hiện cường thế một ít, tiếp nhận rồi huyền hỏa trọng thành thành chủ mời, hơn nữa chiếm được huyền hỏa trọng thành thành chủ cho phép, mấy ngày qua đối với huyền hỏa trọng thành chứa nhiều cường giả mạo phạm, bọn hắn tự nhiên hội xóa bỏ. Khả nếu là chính mình biểu hiện không chịu nổi, hoàn toàn không phải huyền hỏa trọng thành thành chủ hợp lại chi địch, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để ý mượn gió bẻ măng, làm cho chính mình vạn kiếp bất phục. Cùng các ngươi huyền hỏa trọng thành thành chủ gặp mặt cũng tốt, hắn trung quy không phải chân chính bán thần, không thể cùng này quân vương cảnh cường giả đánh đồng, chẳng sợ năm đó chém giết quá một tôn châm thần hỏa bán thần, bất quá, kia cũng không tính cái gì, bán thần mạnh yếu, cùng tín đồ số lượng, mạnh yếu có trực tiếp quan hệ, vị kia bán thần bị người diệt môn, căn cơ tận hủy, chẳng sợ may mắn châm thần hỏa cũng bất quá là một tôn cường đại một ít thánh vương thôi, nếu là ta có thể được đến các ngươi huyền hỏa trọng thành thành chủ cho phép, ta tin tưởng, ngươi kế tiếp hành động, tài liệu thu thập sẽ dễ dàng hơn. Tần Thiên Cơ hờ hững đạo một tiếng, rồi sau đó thân hình bất động, nguyên thần đã hiển hóa mà ra, mang theo thản nhiên tinh quang, trực tiếp đẳng thượng hư không. Chưa cho phép, tiến vào huyền hỏa trọng thành thành chủ lãnh địa giữa, mong rằng thành chủ rộng lượng. Tần Thiên Cơ hờ hững đáp lại, khi nói chuyện, trên người tinh quang chuyển hóa thành tinh thần thần diễm, chiếu rọi tứ phương, theo tinh thần thần diễm bốn phía, bao phủ ở trên người hắn kia cố kinh khủng uy áp, nhất thời bị lập tức bị xua tan, kia cố bao phủ cả huyền hỏa trọng thành phía trên áp lực, đều nhẹ đi một ít. Ân, hảo thần thông, của ta bản tôn ở huyền hỏa trọng thành ngoại 10 vạn lý chỗ huyền hỏa sơn trang thiết tiến, không biết có thể hay không thỉnh tôn giá rời bước đi trước. Rất sẵn lòng. Thần Thiên Cơ lễ phép tính đáp lại. Rồi sau đó nguyên thần phi độn, giống như một đạo ánh sáng ngọc tinh quang, xua tan hắc ám, cắt qua trời cao, nhắm thẳng huyền hỏa trọng thành ngoại mà đi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rời đi, cả huyền hỏa trọng thành trầm mặc một lát, ngay sau đó, 13 đạo lưu quang đồng thời gào thét dựng lên, đuổi sắt Tần Thiên Cơ hướng huyền hỏa sơn trang mà đi. Này 13 đạo lưu quang cứ việc khống chế được năng lượng của mình hơi thở không đến mức tiết ra ngoài, chính là, dưới tình huống như vậy có đảm lượng bước ra huyền hỏa trọng thành, muốn thấy hai tôn tuyệt thế cường giả giao phong cao thủ, tuyệt đối là này đã muốn chân chính cô động ra tiểu thế giới thánh vương cảnh trung kỳ đại lãnh chúa. Huyền Hỏa Sơn Trang. Trong sân một cái một thân áo giáp trung niên nam tử đang ở nơi đó lặng lặng đợi, theo hắn sở tọa chủ tọa vị trí không khó nhìn ra, hắn đúng là cả tòa Sơn Trang chủ nhân, đồng thời cũng là cả huyền hỏa trọng thành thống trị giả, từng có chém giết bán thần chiến tích đầu sỏ cấp nhân vật, Viêm Thiên Huyền. Ở bên cạnh hắn, là hai nam một nữ ba hộ vệ, mỗi một cái trên người phát ra hơi thở, toàn bộ không kém hơn Viêm Hoàng Lãnh Chúa, trong đó cầm đầu cô gái kia, toàn thân quấn quanh một loại u lam hỏa diễm, đúng là cùng luyện hồn chân viêm nổi danh hắc ngục chân giới 10 đại hỏa diễm một trong, thải u lam chi nhật trung sở giật tán chân hỏa cô động mà thành, u lam chân viêm. Trừ bỏ ba người này ra, ở cách đó không xa còn có một vị thần sắc sợ hai trung niên nam tử. Này nam tử có chút nơm nớp lo sợ trung niên nam tử, rõ ràng chính là vây sắt Tần Thiên Cơ kia 12 vị thánh vương cảnh cường giả trung duy nhất một cái thoát được tánh mạng Minh Nguyệt Đại Lãnh Chúa. Chương 568, ngang hàng. Chương 568, ngang hàng. Nhưng thật ra có đảm lượng. Nhìn thấy phía chân trời cuối hiện ra tới một đạo tinh quang, Viêm Thiên Huyền trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Thành chủ đại nhân, chiếu ta xem, cần gì cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đưa hắn bắt, ép hỏi ra trên người hắn thánh khí không phải được rồi. Thành chủ đại nhân trên người cái này thánh khí bất quá phụ trợ khả năng, nếu là có thể được đến trên người hắn kia kiện tính công kích thánh khí, thực lực tất nhiên lần thứ hai bạo tăng, đến lúc đó, ta Huyền Hỏa Trọng Thành làm sao e ngại Trầm Luân Quân Vương như hổ rình mồi. Ba vị thị vệ chung một người tuổi còn trẻ một ít nam tử mở miệng nói, ta theo Viêm Hoàng Lĩnh nghiên cứu quá tiểu tử này chiến tích, Viêm Hoàng Lãnh Chúa sở dĩ bị hắn đánh bại, là bởi vì luyện hồn chân viêm bị khắc chế, mà hắn thực lực chân chính. Bị 9 vị đại lãnh chúa cấp cường giả đuổi giết, liền khó có thể đỡ, chiếu ta xem, vứt sang một bên kia kiện cường đại thanh khí không nói, thực lực của hắn cũng chỉ tới thánh vương hậu kỳ thôi. Viêm Thiên Huyền lắc lắc đầu, thượng phẩm thánh khí cấp trí bảo cứ việc đủ để bất kỳ một vị bán thần cảnh cường giả tâm động, chính là vì thế mà treo chọc đến một vị siêu thoát cảnh trung kỳ thần đạo cường giả, sẽ không đáng giá. Phải biết rằng, thanh niên nhân này đến từ Thương Lan thế giới, mà Thương Lan thế giới thần đạo người tu hành đã bị áp chế, như vậy một tôn cường giả một khi tới hắc ngục chân giới, siêu thoát cảnh trung kỳ thần đạo tu vi, đủ để quét ngang chư thiên, bán thần dưới, không người có thể chán, hơn nữa hắn có được một món đồ thượng phẩm thánh khí. Đó là chân chính quân vương, cũng có thể một trận chiến. Năm đó ta vì giành được cái này thượng phẩm thánh khí Nguyên Ma Chi Ngọc, cùng quanh thân vài vị thành chủ quan hệ nhờ. Thiệt náo thực cương, trước mắt lại bị Trầm Luân quân vương tránh thượng, tình cảnh khăm ưu, dưới tình huống như vậy, trừ phi có 10 thành năm chắc có thể đem lưu lại, nếu không, không nên tái đẩy hắn về phía đối địch. Nghe được Viêm Thiên Huyền lời nói, tuổi trẻ thị vệ thần sắc có chút không cam lòng, càng nhiều, còn lại là đối với chính mình thế đơn lực bạc bất đắc dĩ. Thành chủ đại nhân, vậy ý tứ của ngươi là muốn mời chào này Thương Lan thế giới thần đạo cường giả. Ba người chung so sánh lớn tuổi chính là vị này thị vệ trầm giọng dò hỏi. Hát Trạch, ngươi cảm thấy được, này có thể không? Này Thương Lan thế giới thần đạo người tu hành thần thông, thánh khí, mọi thứ không thiếu, muốn nói động hắn, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Thành chủ đại nhân tự mình ra mặt mời chào, chiêu hiền đại sĩ, hắn không đến mức như thế không biết điều đi. Nghe được Hát Trạch lời nói, cô gái kia cũng nhíu mày. Lam Nhan, ngươi chớ quên, hắn đến từ Thương Lan thế giới. Thương Lan thế giới? Ừ, hiện tại Thương Lan thế giới sớm đã hoang bại, nếu không phải có cái thần trận bao phủ ở Thương Lan thế giới ngoại vi mê loạn hư không, chỉ sợ hiện tại cả Thương Lan thế giới đều luân vì vạn giới chiến trường, này vẫn là cường giả nhóm lưu lại xuống dưới thanh khí, thần đan, trí bảo, tất cả bị người đoạt lấy không còn, mà này Thương Lan thế giới người tu hành nhóm cũng bị tất cả nô dịch. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu Thương Lan thế giới thật sự đã muốn yếu ớt tới tình trạng như thế, này đến từ Thương Lan thế giới siêu thoát cảnh trung kỳ người tu hành lại giải thích như thế nào? Này! Không cần tranh chấp. Viêm Thiên Huyền trên mặt mang theo thong dong cười nhạt, hắn đã đến đây, chờ hắn chân chính tới, chúng ta trực tiếp hỏi chẳng phải sẽ biết đến sao. Khi nói chuyện, phía chân trời cuối tinh quang đã muốn càng ngày càng gần, mấy thở sau, chân chính hàng lâm tới Huyền Hỏa Sơn Trang trên không. Theo Tần Thiên Cơ đặt chân Huyền Hỏa Sơn Trang khoảnh khắc, ở đây mọi người đều cảm giác được một cỗ đến từ chính tinh thần uy áp, thần đạo cảnh giới đạt tới siêu thoát cảnh Hắc Trạch thống lĩnh còn đỡ, mà mới có thể so với thiên nhân cảnh đỉnh phong trình độ Lam Nhan, Viêm Liệt hai người lại là cảm thấy được tinh thần phía trên bị một tầng vô hình gông xiềng, nặng trịch cơ hồ làm cho bọn họ lối suy nghĩ đều trở nên có chút chậm chạp. Mời ngươi một ly. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đến, Viêm Thiên Huyền mỉm cười, đem một cái ngọc lưu ly chén rượu đem ra, hư thủ nhất tiễn, chén rượu này đã muốn cấp tốc xoay tròn, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ mà đi. Cứ việc cả chén rượu nhìn qua bình thường, vừa không là cái gì cường đại thanh khí, lại xưng không hơn thiên tài địa bảo, chính là đến hắn bay về phía Tần Thiên Cơ khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ hàng lâm hình thành kia cổ tinh thần uy áp, cũng tiêu tán không còn, thậm chí còn, tại nơi cái chén rượu trước mặt, tiểu liên không gian, đều đã bị trên phạm vi lớn nghiền áp, một vòng vây không gian liên y đi theo chén rượu xoay tròn gian, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Mời. Tung chén rượu, Viêm Huyền Thiên lễ phép tính đạo một cái thỉnh tự, lặng lặng chờ đợi đoạn dưới. Hảo. Quét kia chén rượu một lát, Tần Thiên Cơ thần sắc hơi trầm xuống, thân hình về phía trước bước ra từng bước, cánh tay chìa gian, đã muốn có tinh quang lưu chuyển, cùng với mà đi, còn có đạo đạo phụt ra mà ra thần diễm. Khi tay hắn nắm giữ kia chén rượu khoảnh khắc, một cỗ khủng bố tính lực lượng chấn động mà đến, một vòng vây liên y lìa dọc theo hắn tinh thần nguyên thần đi ngược chiều mà lên, phá hư tinh thần nguyên thần bên trong kết cấu, tựa hồ chỉ cần hắn tái nắm này chén rượu một lát, cả nguyên thần liền sẽ bị này cổ chấn động tính lực lượng hoàn toàn dập nát. Thứ phương chấn thiên tháp ra. Ông ngong. Mắt thấy tinh thần nguyên thần sắp hỏng mất, Tần Thiên Cơ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, thần niệm kích thích, một cỗ chấn áp hư không lực lượng chống rông hiện ra. Trong phút chốc, này chén rượu thượng ẩn chứa khủng bố lực lượng bị sinh sôi ngưng trệ, nhân cơ hội này, Tần Thiên Cơ kia sắp hỏng mất tinh thần nguyên thần ở màu xanh biếc năng lượng làm dịu hạ, nhanh chóng khôi phục. 3. Ngay sau đó, này chén rượu đã bị hắn vững vàng nắm ở trên tay, rồi sau đó bưng lên đến, uống một hơi cạn sạch. Một màn này rơi xuống Hắc Trạch, Lam Nhan, Viêm Liệt ba người trong mắt, làm cho bọn họ ba người đồng tử mắt chợt ngưng tụ. Lại có thể tiếp được. Hào tiểu. Cứ việc chính là nguyên thần thân thể, nhưng khi một chén rượu này uống xuống thì Tần Thiên Cơ rõ ràng cảm giác được cả thân thể khoan khoái, thần thai trong sáng, tiểu liên kia lúc trước đã bị nhất định bị thương nguyên thần, đều nhanh chóng khôi phục. Đa tạ Huyền Hỏa thành chủ chiêu đãi. Huyền Hỏa thành chủ trên mặt mang theo một tia thản nhiên tươi cười, tự báo danh huy, Viêm Thiên Huyền. Tần Thiên Cơ. Mời. Tần Thiên Cơ nhìn một chút vì chính mình chuẩn bị chỗ ngồi, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Ta lần này mời Tần Thiên Cơ các hạ chủ yếu là bởi vì người này. Viêm Thiên Huyền khi nói chuyện, đã có Hắc Trạch đem Minh Nguyệt Lánh Chúa nói ra đi lên, người này mạo phạm Tần Thiên Cơ các hạ, nưu đoạt các hạ trên người trí bảo, trước mắt người này rơi xuống trên tay ta, ta liền đưa hắn chuyển giao Tần Thiên Cơ các hạ, tùy ý các hạ xử trí. Đơn giản một phen nói, đã muốn biểu lộ chính mình thái độ. Tần Thiên Cơ trong lòng hiểu được, nếu là hắn không thể tiếp được một chén rượu kia, chỉ sợ việc này, lại là một cách nói khác. May mắn ta đã luyện hóa tứ phương chấn thiên tháp, nếu không, chỉ dựa vào miễn cưỡng nắm trong tay thí thần hữu thủ, cho dù có thể đem một chén rượu kia tiếp được, cũng tất nhiên lộ ra sơ hở, bị hắn nhìn ra chi tiết. Tần Thiên Cơ trong lòng hiểu được, rồi sau đó ánh mắt dừng lại ở Minh Nguyệt Lánh Chúa trên người. Thành chủ đại nhân, xin ngươi cứu ta. Ta nguyện ý đem trên người hết thảy toàn bộ hiến cho thành chủ đại nhân, thậm chí nguyện ý trở thành đại nhân tử sĩ, vì đại nhân hiệu khuyển mã chi lao, còn thỉnh thành chủ đại nhân cấp thuộc hạ một con đường sống. Minh Nguyệt Lãnh Chúa trong mắt mang theo phát ra từ nội tâm ý sợ hãi, đối với Viêm Thiên Huyền cầu xin liên tục. Một vị thánh vương cảnh cường giả, cứ việc rất có trọng lượng, nhưng là có thể dùng như vậy một vị thánh vương đổi lấy một cái kết giao một tôn thánh vương đỉnh phong cường giả cơ hội, Viêm Thiên Huyền hiển nhiên hội lựa chọn sau. Ồn ào. Tần Thiên Cơ hừ nhẹ một tiếng, hư thủ vỗ, vị này bị Huyền Hỏa thành chủ chế trụ Thánh Vương cảnh cường giả căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị hắn một trường đánh gục, còn sót lại nguyên thần còn chưa kịp trốn chết, lần thứ hai bị hắn hư thủ sở, hoàn toàn bóp nát. Đối với điều này, vô luận là Huyền Hỏa thành chủ, Hắc Trạch thống lĩnh, vẫn là Lam Nhan, Viêm Liệt mấy người, toàn bộ nhìn mà không thấy. Huyền Hỏa thành chủ mời ta tới đây, chỉ sợ không chỉ là vì người này đơn giản như vậy đi. Ha ha. Tần Thiên Cơ các hạ quả nhiên là sảng khoái, mấy ngày này ta nghiên cứu một phen ngươi vị kia tùy tùng thu thập đồ vật này nọ, các hạ là muốn tìm một ít ô nhiễm vật, nhiễm phá hư linh khí linh tính, do đó dễ dàng luyện hóa đi. Chẳng lẽ Huyền Hỏa thành chủ có cái gì hảo đề nghị? Đề nghị không có, bất quá 2 tháng sau, ở Hàng Dương quân vương lãnh địa chúng có một hồi quy mô lớn trao đổi sự kiện, trong lúc đó sẽ cử hành trăm năm khó được nhất ngộ đấu giá đại hội, mặt trên sẽ sản xuất đủ loại thiên tài địa bảo, chẳng sợ Thâm Nguyên chi tâm, Đoạ Lạc chi huyết, Trầm Luân Ma khí các loại đều có thể xuất hiện, không biết các hạ hay không có hứng thú. Thâm Nguyên chi tâm, Đoạ Lạc chi huyết, Trầm Luân Ma khí. Nghe thế vài loại trí bảo, Thần Thiên Cơ nhất thời trước mắt sáng ngời. Này đó bảo vật đều là Hắc Ngục chân giới đặc sản, mỗi một dạng giá trị đều vượt qua Thánh Vương cảnh cường giả vẫn là căn nguyên trung tâm. Loại này trao đổi hội quy mô lớn, thường thường còn có đến từ chính mặt khác thế giới cường giả vượt giới mà đến, mang đến từ chính bọn hắn thế giới đặc sản tiến hành trao đổi. Bởi vậy, ngươi kia có khác cho chúng ta Hắc Ngục chân giới bên ngoài đặc thù, thật cũng không dùng lo lắng hội đưa tới phiền toái không cần thiết. Nếu không có bất kỳ phiền toái, ta tự nhiên vui đi mở rộng tầm mắt. Tần Thiên Cơ các hạ có hứng thú mà nói, không biết ta có thể hay không có may mắn mời Tần Thiên Cơ các hạ một đạo đồng hành đâu. Đây là vinh hạnh của ta mới đúng. Hảo, Hàng Dương quân vương lãnh địa đường xá xa xôi, cơ hồ bị vây Hắc Ngục chân giới trung ương mảnh đất, trong đó có rất nhiều địa phương không có truyền tống trận tiến hành kết nối, vì để an toàn, chúng ta trước một tháng xuất phát, còn thỉnh Tần Thiên Cơ các hạ sau khi trở về hảo hảo chuẩn bị một phen, đến lúc đó ta tái thông chi các hạ. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, cùng Viêm Thiên Huyền cáo từ một tiếng, xoay người rời đi. Thành chủ đại nhân, chứng kiến Tần Thiên Cơ rời đi, một bên Hắc Trạch nhỏ giọng nói, hắn vừa rồi sử dụng, hẳn cũng không phải chúng ta lúc trước trong tư liệu biết được kia kiện thanh khí. Chẳng lẽ nói, hắn lại có thể có hai kiện thượng phẩm thanh khí? Một bên Viêm Liệt nhất thời thay đổi sắc mặt. Viêm Thiên Huyền nhìn Hắc Trạch, Viêm Liệt hai người liếc mắt một cái, trong thần sắc mang theo một tia tự tin phong dong, hắn có phải có hai kiện thượng phẩm thánh khí hay không cũng không phải trọng điểm, trọng điểm chính là, vừa rồi tiếp xúc, ta hiểu được hai điểm, điểm thứ nhất, hắn quả thật đã muốn có cùng ta ngang hàng đối thoại tư cách, bởi vậy ta hẳn là lấy ngang hàng thái độ đối đãi hắn, mà điểm thứ hai, hắn biết một cái giới nhập điểm, một cái tiến vào hắc ngục chân giới giới nhập điểm, này, chính là cơ hội của ta. Cơ hội. Thành chủ đại nhân là tính toán lợi dụng hắn đi đối phó Trầm Luân quân vương. Viêm Thiên Huyền lắc lắc đầu, trong mắt lóe ra không hiểu sáng bóng, lợi dụng. Loại này một vốn bốn lời mua bán cứ việc tính vô cùng, nhưng là sừng không hơn lâu dài. Làm kéo dài tin cậy hợp tác phương thức, là song thắng. Chương 569, đi xa. Chương 569, đi xa. Hưu. Tinh quang ánh sáng ngọc. Tần Thiên Cơ hóa thân tinh thần lưu quang từ huyền hỏa trọng thành thượng bay vút mà qua. Nhắm thẳng Tử Huyết Thương Hội phương hướng rơi đi. Dĩ vãng Tần Thiên Cơ nên ngang tiến vào Huyền Hỏa Trọng Thành, tất nhiên sẽ có một ít ở tại Huyền Hỏa Trọng Thành đầu sọ cấp thế lực mang trong lòng bất mãn, bất quá giờ khắc này, mọi người đối với hắn loại hành vi này, giống như đạt tới chung nhận thức, toàn bộ lựa chọn ngầm đồng ý, chẳng sợ lúc trước dám can đảm cùng Tần Thiên Cơ tiến hành khí thế giao phong một ít Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả cũng không ngoại lệ. Chủ thượng, chứng kiến Tần Thiên Cơ rơi vào sân, Tử Đàn trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng hành lễ. Tần Thiên Cơ đối với Tử Đàn gật gật đầu, đi làm chuyện của ngươi, ta kế tiếp cần bế quan một tháng. Vâng. Tử Đàn đồng ý một tiếng, rời khỏi sân. Sau đó, vài đạo thân ảnh vội vội vàng vàng mà đến, chứng kiến vừa mới theo trong sân đi tới Tử Đàn, vội vàng vẻ mặt hiền lành nói, Tử Đàn A, Tần Tiên Sinh có ở. Không biết hắn hiện tại hay không có thời gian. Chứng kiến vẻ mặt hiền lành cùng chính mình nói vị này lão giả, Tử Đàn nao nao, ngay sau đó, giống như đoán tới cái gì. Trong thần sắc có chút không thể tin nói, ngài là Tử Trường Không lão tổ. Tử Trường Không, Tử Huyết Thương Hội lão tổ một trong, Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả, chấn thủ nhất phương, nổi danh phạm vi ngàn vạn km cao nhất cường giả. Ha ha, ngươi hẳn là Phi Hồng kia nhất mạch tiểu bối, không tệ không tệ, có thể đem Tần Tiên Sinh bực này nhân vật mời chào đến chúng ta Tử Huyết Thương Hội, đây chính là thiên đại công lao, hảo hảo hầu hạ Tần Tiên Sinh, nếu là làm cho Tần Tiên Sinh vừa lòng, ta có thể làm chủ. Cho ngươi một cái thương hội cấp cao nghi trượng danh lạch. Tử Trường Không cười nói, trong thần sắc tràn đầy đối với vị này tiểu bối tán thưởng. Tam thúc công, Tử Đàn đã may mắn ở Tần Tiên Sinh môn hạ, trở thành Tần Tiên Sinh tùy tùng. Tử Trường Không bên người Tử Huyết Thương Hội đương đại hội trưởng Tử Phong Vân nhỏ giọng nhắc nhở. Tùy tùng. Tử Trường Không trong mắt mang theo một tia kinh ý, một hồi lâu sau, mới nhận thấy được chính mình thất thố, vội vàng chuyển vì cổ vũ nói, hảo. Hảo. Có thể trở thành Tần Tiên Sinh tùy tùng. Đây là của ngươi vinh quang và may mắn, hảo hảo cố gắng, đối với Tần Tiên Sinh phân phó, ngàn vạn lần không thể lãnh đạm. Vâng. Nhận thấy được Tử Trường Không cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng thái độ, Tử Đàn trong lòng nhất thời có một tia hiểu ra. Xem ra, bọn hắn đã biết chủ thượng cùng Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ gặp mặt tin tức. Lúc trước Tần Thiên Cơ không có được đến Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ cho phép, chẳng sợ hắn có kinh người chiến tích, đầu hàng khuất phục Viêm Hoàng Lãnh Chúa, khả Tử Huyết Thương Hội nhiều nhất chính là cử một ít phó hội trưởng chi lưu đến bái kiến hắn. Không dám cùng hắn quen thân, để tránh đến lúc đó Viêm Thiên Huyền thành chủ muốn truy cứu khởi hắn thương lan thế giới thần đạo người tu hành thân phận đến, bọn hắn Tử Huyết Thương Hội sẽ bị tai họa ngư trì. Nhưng là hiện tại bất đồng, Tần Thiên Cơ không chỉ là thân phận địa vị chiếm được Viêm Thiên Huyền thành chủ đồng ý, thực lực lại làm cho người ta ghé mắt, hắn ở cùng Viêm Thiên Huyền thành chủ âm thầm thử giữa, lại có thể không rơi hạ phong, bằng vào này hai điểm, vị này Tử Huyết Thương Hội. Ý hội trưởng thái độ tự nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng rồi, Tử Đàn, ngươi hiện tại thối lui, có việc cần làm. Chủ thượng công đạo xuống dưới, để cho ta đi thu mua một ít tài liệu. Nga, Tần Tiên Sinh công đạo chuyện danh sách có sao, để cho ta nhìn xem, nếu là chúng ta Tử Huyết Thương Hội có năng lực làm được, tự nhiên là muốn hết sức hiệp trợ. Vâng, có thể mượn dùng Tử Huyết Thương Hội lực lượng đem Tần Thiên Cơ cần vật phẩm mua đầy đủ, Tử Đàn tự nhiên thập phần vui. Tần Tiên Sinh đâu, hiện tại có thời gian sao? Chủ thượng nói ngài qua một thời gian ngắn cùng với Viêm Thiên Huyền thành chủ phải đi xa một chuyến, hiện tại đang ở chuẩn bị chung. Đi xa. Tử Trường không giống như liên tưởng đến cái gì, trầm ngâm một lát, nói, vậy thì chờ chúng ta đem mấy thứ này chuẩn bị đủ sau lại đến bái phòng Tần tiên sinh. Một bên Tử Phong Vân kinh ngạc nhìn Lão Tổ liếc mắt một cái, hiển nhiên không biết Lão Tổ vì sao tới Tần Thiên Cơ cửa, có thể lại cải biến chủ ý, bất quá đối với Lão Tổ quyết định, hắn tự nhiên sẽ không làm trái. Sân bên ngoài phát sinh tiểu nhạc đệm, Tần Thiên Cơ chẳng sợ không cố ý cảm ứng, đều có thể biết được rành mạch, bất quá, đối với Tử Trường không do dự thái độ, hắn tự nhiên mặc kệ hội. Tử Trường không tin tức linh thông, hiển nhiên biết Hàng Dương quân vương lãnh địa trao đổi hội tồn tại, thậm chí biết Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ mời chính mình đi tham gia trao đổi hội giữ tại nguyên nhân, bởi vậy ở cuối cùng kết quả chưa hiện lên tiền, hắn tự nhiên sẽ không chân chính hạ quyết định. Chính là lựa chọn vì chính mình thu thập tài liệu, thông qua phương thức này cam đoan loại quan hệ này liên tục tính. Đối với điều này, Thần Thiên Cơ tự nhiên cũng theo hắn đi. Kế tiếp một tháng thời gian, hắn đều ở điều dưỡng, nghỉ ngơi chỉnh đốn chung vượt qua. Huyền Hỏa Trọng Thành mời hắn tiến đến tham gia Hàng Dương quân vương quốc gia trung cử hành trao đổi sự kiện, mục đích hiển nhiên sẽ không đơn thuần như vậy, hắn nhất định phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Thời gian, bất chi bất giác nhanh chóng trôi qua. Đối với này Thánh Vương cảnh cường giả mà nói, chính là một tháng, thật sự chỉ có thể đủ dùng ngắn ngủi để hình dung. Ước định thời gian ngày tiến đến, Tần Thiên Cơ ngồi trên Huyền Hỏa Thành chủ chuyên dụng tòa giá, nhắm thẳng Hàng Dương quân vương quốc gia mà đi. Nay tòa xe ngựa cả vật thể từ Hắc Minh Thạch tạo ra, loại này bảo thạch giá cả sang quý, thậm chí có thể dùng để rèn á thanh khí, bên trong xe ngựa bộ ẩn chứa tự xưng không gian thủ đoạn, cứ việc không đến mức giống như động thiên thanh khí như vậy, tự thành thế giới, khả này rộng mở trình độ, cũng giống như sân, bên trong không chỉ chuẩn bị các loại rượu ngon món ngon, cũng có chuyên môn người hầu hạ tả hữu. Xe ngựa ngoại, từ Hắc Trạch thống lĩnh chuyên môn phụ trách lái xe, người kéo xe, cũng không phải hời hợt manh thú, mỗi một đầu toàn thân phát ra huy áp, không kém cỏi cho thất giai chí tôn, ven đường sở quá. Vạn vật tị lui, ngay cả là một ít hung hãn bản thổ sinh vật, đang nhìn đến này đáng sợ tòa xe sau, cũng xa xa thối lui. Ha ha, Tần tiên sinh bước vào này tòa xe ngựa thời gian hay không suy nghĩ, này tòa xe ngựa, không khỏi có chút không phù hợp ta đây vị Huyền Hỏa Trọng Thành thành chủ thân phận. Viêm Thiên Huyền nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, cười tìm kiếm đề tài. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Hắc ngục chân giới 36 trọng thành, này thân phận địa vị, cứ việc kém hơn này ăn trên ngồi trước, xây dựng khổng lồ quốc gia quân vương. Nhưng lại cũng tuyệt đối không phải bình thường thế lực có khả năng so sánh, cho dù là này không có bất kỳ căn cơ bán thần, đều không thể cùng Huyền Hỏa thành chủ đánh đồng, bởi vậy, bốn đầu chí tôn cấp manh thú kéo xe. Tần Thiên Cơ các hạ chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, này lượng xe ngựa, nhất định là sẽ bị tổn hại, một khi đã như vậy, cần gì phải đem chân chính tòa giá kỵ thừa đi ra, không công lãng phí đâu. Tần Thiên Cơ thần sắc có chút kinh ngạc, khó có thể nào còn có người dám can đảm coi thường Huyền Hỏa Trọng Thành uy nghiêm. 36 trọng thành hàng đầu nhưng thật ra dễ nghe, có thể tại nơi đó quân vương áp bách hạ xây dựng chính mình lãnh địa, chính là trên thực tế, Hắc ngục chân giới cho tới bây giờ đều là một cái lấy thực lực nói chuyện thế giới, không có thực lực, cho dù là có lớn hơn nữa uy danh lại có gì dùng. Cao điệu quá mức chỉ biết trêu chọc tới sát thân họa, nhất là mỗi một giới trao đổi hội mở ra trong lúc, này giàu có thành trì, lãnh địa, càng hội trở thành này lãnh đời cường giả tấn công đối tượng. Nói đến đây, Viêm Huyền Thiên trên mặt mang theo một tia đạm cười. Hàng Dương quân vương giao du rộng lớn, bằng hưu trải rộng quanh thân mười mấy thế giới, mỗi một lần mời dự trao đổi sự kiện thì không chỉ có thể có đến từ mặt khác thế giới cường giả được mời, chính hắn cũng sẽ xuất ra không ít hắc ngục chân giới khan hiếm tài nguyên tiến hành đấu giá, mà đó tài nguyên, mỗi một dạng, đều là giá cả sang quý, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể mua được, nhất là đối với không có xây. Dựng chính mình lãnh địa người tu hành mà nói, bởi vậy, vì được đến đầy đủ của cải, này bỏ qua tiến đến tham gia trao đổi hội. Mang đầy đủ đại lượng bảo vật lãnh chúa nhóm, nhất thời đã trở thành bọn hắn chủ yếu chặn giết đối tượng. Hàng Dương quân vương dù là chủ, đối với loại chuyện này mặc kệ. Hàng Dương quân vương cứ việc là một vị thành danh đã lâu bán thần, quốc gia giữa chiếm cứ 26 vị thánh vương, mấy trăm vị chí tôn, chính là, ở chứa nhiều bán thần giữa, cũng bất quá bình thường trình tự thôi, nào có lớn như vậy kỹ năng quản hạt được đến hắn quốc gia bên ngoài thế lực. Và lại, hắc ngục chân giới từ trước đến nay hỗn loạn, chứa nhiều quân vương các theo nhất phương. Loại này giết người cướp của việc nhìn mãi quen mắt, tồn tại đã lâu, trừ phi có người có thể lật đổ hắc ngục chân giới hiện tại hỗn loạn cục diện, xây dựng hoàn thiện trật tự, nếu không, loại này cục diện cũng không thể sửa đổi. Mà loại này thay đổi, chỉ sợ kia ba vị ăn trên ngồi trước trí cường quân vương đều không thể làm được. Thần Thiên Cơ nghe xong, khẽ gật đầu. Hắc ngục chân giới hỗn loạn cùng chinh chiến không ngớt, xa xa không phải thương lan thế giới có khả năng so sánh, kẻ yếu ở cường giả trước mặt, không có bất kỳ thân phận địa vị đang nói. Điểm này, hắn dọc theo đường đi tới chính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một lát sau, Tần Thiên Cơ giống như nghĩ tới điều gì, có chút tò mò nói, Huyền Hỏa Thành Chủ, nghe đồn ngươi năm đó từng có chém giết bán thần Quang Huy chiến tích, không biết. Chém giết bán thần, ha ha, hồ lộng một ít người ngoài nghề thôi, đối với này chân chính bán thần cường giả mà nói, bọn hắn vị tất hội đem điểm ấy chiến tích để vào mắt. Nga, vì sao nói vậy? Tần Thiên Cơ các hạ hẳn là biết, Thánh Vương cùng bán thần bất đồng, ngay tại cho bán thần châm thần hỏa, có thể không ngừng nung khô, luyện hóa tín đồ tín ngưỡng lực, hóa thành tự thân lực lượng. Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Kia một cái không có bất kỳ tín đồ bán thần, không có tín đồ tín ngưỡng lực cung cấp bọn hắn luyện hóa, một vị bán thần, cùng Thánh Vương lại có cái gì khác nhau? Thậm chí, thăng chức bán thần, cần đem tự thân tinh khí thần ở trong nháy mắt hoàn toàn tiêu đốt, phóng thích, chuyển hóa thành vĩnh hằng thần hỏa, quá trình này hung hiểm tạm thời không nói, cho dù may mắn thành công, tiêu hao toàn thân tất cả lực lượng, nguyên khí, châm thần hỏa, tại kia khoảnh khắc bán thần, cũng là yếu nhất, đừng nói là Thánh Vương đỉnh phong, cho dù là bình thường Thánh Vương, sợ cũng có thể lấy được hắn tính mệnh. Khả cố tình vừa mới châm thần hỏa bán thần, đã muốn ẩn chứa một tia thần tính, loại này thần tính, chính là chư thiên vạn giới chung quý giá nhất cứng rắn tính hóa tệ. Bởi vậy, châm thần hỏa quá trình, là người tu hành mệnh trung đại kiếp nạn, mà châm thần hỏa sau, cũng người tu hành trận thứ hai kiếp nạn. Từ xưa đến nay, châm thần hỏa Thánh Vương đỉnh phong cường giả tuy rằng rất thưa thớt, khả chung quy ngẫu nhiên vẫn là sẽ có như vậy một vài người may mắn thành công, chính là, này đó sự thành công ấy, vẫn lạc tại giai đoạn suy yếu kỳ, lại chiếm cứ nhiều hơn phân nửa. Nói đến đây, Viêm Thiên Huyền Thần sắc mang theo một tia trầm trọng, thần hỏa đại kiếp. Thần hỏa đại kiếp. Trận này kiếp số, chỉ cũng không phải là châm thần hỏa kia sinh tử một đường, mà là thần hỏa châm sau gặp phải thai kiếp. Chương 570, loạn tượng. Chương 570, loạn tượng. Thần hỏa đại kiếp. Thần Thiên Cơ thần sắc cảm thấy kính nể. Ta tu vi hiện tại đã tới Thánh Vương đỉnh phong, hơn nữa sở tu thần thông không tầm thường, đối chiến 3 năm cái Thánh Vương đỉnh phong cường giả cũng khỏi phải nói, chính là không nói đến châm thần hỏa, đó là thành công đem thần hỏa châm sau kia chàng kiếp số, cũng không có tin tưởng vượt qua, bởi vậy đến nay mới thôi vẫn dừng lại tại Thánh Vương chưa từng tiến thêm. Hay là không thể tìm người hộ pháp? Hộ pháp? Tìm này quân vương hộ pháp? Trong đó đại giới đó là mất đi tự do, loại kết quả này, không phải điều ta mong muốn, nếu vì thành tựu bán thần mà mất đi tự tại, đột phá hay không lại có ý nghĩa gì. Nghe được Viêm Thiên Huyền lời nói, Tần Thiên Cơ im lặng một lát, cũng không thể không gật đầu lý giải. Tự do. Trừ phi chân chính sinh tử một đường, sẽ không ai nguyện ý ở dưới kẻ khác, làm nô vì bại. Ân, có thể khai trương, Viêm Liệt, ngươi đi. Vâng. Xe ngựa ngoại vi lẳng lặng đợi Viêm Liệt nhất thời đứng lên. Bay lên trời, nhắm thẳng phía chân trời cuối gào thét mà đi. Tần Thiên Cơ thần niệm đảo qua, rất nhanh đã nhận thấy được 2 vạn km ngoại, một con thuyền từ 3 đầu thương long kéo xe, đang dùng vô cùng nhanh tốc độ muốn chạy trốn. Này trong xe cũng là một vị Thánh Vương cảnh lãnh chúa, chính là ở Viêm Liệt vị này Thánh Vương cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt, căn bản kháng cự không được bao lâu, một lát sau, đã muốn bị Viêm Liệt lập tức cầm sát, chữ vật nhẫn giữa chứa nhiều bảo vật, tất cả rơi vào tay hắn. Đây là chúng ta Hắc Ngục chân giới quy luật. Thích giả sinh tồn, trừ phi ngươi có thể chấp nhận lấy mất đi tự do làm đại giới gia nhập một vị quân vương tòa hạ, trở thành hắn tín đồ, tìm kiếm quân vương bao che, nếu không, phải quá loại này lo lắng để phòng ngày, chẳng sợ ta cũng không ngoại lệ. Viêm Thiên Huyền Thần sắc hờ hững nói, đối với giết người đoạt bảo loại sự tình này đã muốn tập mãi thành thói quen. Thành chủ đại nhân, có một kiện trung phẩm thanh khí, tứ kiện bình thường thanh khí, trung phẩm thanh khí giá trị đại khái tương đương với 100 vạn hắc ngục đan. Bình thường thánh khí giá trị 10 đến 15 vạn hắc ngục đan, hơn nữa này tài liệu, thiên tài địa bảo, tổng giá trị ước 180 vạn hắc ngục đan cao thấp. Ân. Viêm Thiên Huyền gật gật đầu, rồi sau đó chuyển hướng Tần Thiên Cơ nói, hắc ngục đan là chúng ta hắc ngục chân giới đơn vị tiền tệ, hấp thu U Lam chi nhật phát ra U Lam lực ngưng tụ mà thành, nuốt vào có thể gia tăng tu vi, bất quá, lần này đại hội giao dịch, đối phương cũng không hội thu loại đan dược này, bình thường lựa chọn lấy vật đổi vật, hoặc là dùng thần nguyên chi thạch thuộc tính thần tinh trao đổi. Chúng ta Hắc Ngục chân giới cũng không có thần nguyên chi khí sản xuất, bất quá đã có thuộc tính thần tinh, bởi vậy, thần nguyên chi thạch cùng Hắc Ngục đan đổi tỷ lệ là 2 vạn 5.000 đổi 1, mà thuộc tính thần tinh tỷ suất còn lại là 10 vạn đổi 1, trong đó âm thuộc tính thần tinh giá cả hơi thấp, chỉ có 8 vạn đổi 1, Tần Thiên Cơ các hạ đến tê. Thương Lan thế giới, trên người hẳn là có không ít thần nguyên chi khí, nếu là có hứng thú cùng ta giao dịch, ta nguyện ý lấy cao hơn thị trường 20% giá cả cùng ngươi đổi. Ta nếu là cần hắc ngục đan, chắc chắn cùng Huyền Hỏa thành chủ nói rõ. Thần Thiên Cơ đạm cười đáp lại. Nay đổi tỷ suất, nhưng thật ra làm cho hắn có chút giật mình. Phải biết rằng, Ở Thương Lan thế giới thần nguyên chi thạch cùng thuộc tính thần tinh đổi giá cả chính là 10 đổi 1, nếu là Thương Lan thế giới thần nguyên chi khí còn như 6 vạn năm trước như vậy nồng đậm mà nói, hắn khứ hồi hai giới trong lúc đó, hoàn toàn có thể tranh thủ xong lần lợi nhuận. Xem ra, ở trao đổi hội thượng, nhưng thật ra có thể lo lắng nhiều mua một ít thổ hệ thần tinh, này đó thời gian tới nay được đến luyện hồn chân viêm không ít, đối với màu xanh mảnh nhỏ áp chế đã muốn đạt tới cực hạn, màu xanh cây nhỏ đã có thể phân ra đại bộ phận lực lượng sinh trưởng, kế tiếp cần đó là thổ hệ năng lượng. Thần Thiên Cơ trong lòng tính toán. Cứ việc theo tinh đồ luyện thần pháp đột phá đệ nhị trọng, màu xanh biết năng lượng đối với hắn tu hành trợ giúp đã không còn rõ rệt, chính là loại này năng lượng không chỉ có cường đại khôi phục lực, ở thanh diễn thần giới chung lại có thể để hắn dẫn hạ tinh không vũ trụ hình chiếu, thêm vào tự thân, có không gì sánh kịp chiến lực, bởi vậy màu xanh biết năng lượng tự nhiên càng nhiều càng tốt. Ân. Phía trước có một cái cá lớn, không biết Tần Thiên Cơ các hạ có hứng thú hay không cùng ta đồng loạt ra tay. Tần Thiên Cơ trong lúc suy tư, Viêm Thiên Huyền thanh âm đột nhiên vang lên. Cá lớn. Xích Long Sơn mạch chi chủ, một vị thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả, cũng có chút châm thần hỏa tư cách, tu vi có lẽ so với ta yếu hơn một bậc, nhưng lại tuyệt đối không kém quá nhiều, chỉ bằng một mình ta ra tay mà nói, sợ là lưu không được hắn, mà lưu không được, sẽ là tạo ra một cái cường đại địch nhân, thường ngay thời điểm, loại này con mồi, ta cho dù thấy được, cũng chỉ có thể để hắn chạy. Chỉ là hiện tại nếu có Tần Thiên Cơ các hạ trợ giúp ta một tay. Huyền Hỏa thành chủ nói xong, nhìn Tần Thiên Cơ, trong mắt mang theo một tia không hiểu thần quang. Xác định cuối cùng hợp tác tư cách sao? Tần Thiên Cơ hờ hững cười, hồn nhiên không sợ, có được châm thần hỏa tư cách thánh vương đỉnh phong cường giả sao? Ta cũng là muốn biết, ta tu vi hiện tại so với hắc ngục chân giới thánh vương đỉnh phong cường giả rốt cuộc còn có nhiều chênh lệch. Hắn mang theo hai vị thống lĩnh, một cái thánh vương cảnh hậu kỳ, một cái thánh vương cảnh trung kỳ, Hắc Trạch, Lam Nhan, Viêm Liệt, giao cho các ngươi. Vâng, thành chủ đại nhân. Huyền Hỏa trọng thành thành chủ đứng lên, nói, thật không dám đầu giếm, này Xích Long Sơn mạch chi chủ ở một lần đấu giá sự kiện trên có quá xung đột, làm hại ta lấy cao hơn thị trường ngũ thành giá cả mua hạ một món đồ bảo vật, lúc này đây, coi như là giải quyết tư nhân ân oán, bởi vậy, đến lúc đó đoạt được kích lợi, chúng ta hai người ba bảy chia. Chỉ hy vọng trên người hắn thân gia sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Có thể nhiều ra hai phân lợi nhuận, Tần Thiên Cơ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ra tay. Viêm Thiên Huyền bước ra xe khoảnh khắc, trong miệng một tiếng quát lớn, ngay sau đó, một thanh thiêu đốt đỏ bừng ngọn lửa huyết sắc trường thương, bị hắn lăng không đâm ra, cắt qua trời cao, xuyên thủng hư không, chẳng sợ cách hơn vạn giảm, cũng sấm vang chớp giật, khuyết tán đi ra lực lượng dư ba, đã muốn làm cho chúng quanh ngọn núi tất cả dập nát. Viêm Thiên Huyền. Xích Long chi chủ trong miệng một tiếng rít gào, tiểu thế giới lực chống rống hiện ra. Tại tiểu thế giới giữa, tinh thần nhấp nháy, trong đó một viên tinh thần hoa quang vạn trượng, thế nhưng không kém cỏi cho trong hư không một viên u lam chi nhật, riêng là này khỏa tinh thần giữa phát ra uy lực, đã muốn không thể so Huyền Hỏa thành chủ thượng phẩm thánh khí cấp huyết sắc trường thương kém nhiều ít. Không thể tưởng được ngươi lại có thể tìm được một viên ngũ đẳng tinh thần tinh hoạch, hơn nữa đưa hắn luyện vào tiểu thế giới. Bất quá, vô ích, toái cho ta. Ầm vang. Thiêu đốt đỏ thấp ngọn lửa huyết sắc trường thương, hung hăng thứ lạc, trực tiếp đâm vào Xích Long chi chủ tiểu thế giới chung, đưa hắn tiểu thế giới lập tức xuyên thủng, ngay cả là hắn tiểu thế giới chung có được ngũ đẳng tinh hạch lực, cũng không ngăn cản được Huyền Hỏa thành chủ huyết sắc trường thương tiến quân thần tốc. Thật lăng liệt công kích, thật bá đạo thương thuật, còn có cái loại này ngọn lửa. Chứng kiến Huyền Hỏa thành chủ không hề giữ lại toàn lực ra tay, Tần Thiên Cơ trong lòng chấn động. Môn này thương thuật, bá đạo tuyệt luân, không có gì không phá, xuyên thủng hết thảy, nếu là Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần cùng hắn chính diện giao phong, chỉ sợ trong phút chốc liền sẽ bị chấn nát hơn phân nửa. Hơn nữa, hắn trường thương thượng ẩn chứa cái loại này đỏ thấm ngọn lửa, cũng nhất định không phải phàm vật, 89 phần 10 là hắc ngục chân giới đứng hàng tiền tam xích huyết ma diễm, loại này ngọn lửa diễn sinh không đến 10 vạn năm, nhưng lại cái sau vượt cái trước, so với luyện hồn chân viêm, hắc ngục chân viêm đều phải bá đạo hơn một phần. Viêm Thiên Huyền, ta mặc kệ ngươi này kẻ điên, bất quá, đợi tới Hàng Dương quân vương quốc gia, chỉ cần có ta ở, ngươi liền đừng hòng mua được ngươi vừa lòng ưng ý bảo vật. Xích Long chi chủ tiểu thế giới gặp chấn động, vội vàng mượn dùng này cổ chấn động lực liên tục lui về phía sau. Hắn cùng Huyền Hỏa thành chủ đều không phải là không có giao phong quá, tự nhiên biết tu vi của mình không địch lại đối phương, thế bất khả vi, lập tức bay lên trời, muốn trốn chạy. Lưu lại đi. Thấy thế, theo sát tới Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng, tinh thần nguyên thần cách không sát ra, sấm vang chớp giật một trường ầm vang hạ xuống, thẳng làm cho phạm vi hơn 1000 km hư không lâm vào sụp đổ. Đáng chết. Ngươi lại có thể còn có người giúp đỡ, bất quá như vậy một chút kỹ năng, căn bản lưu không được ta. Xích Long chi chủ một tiếng thét dài, tiểu thế giới mãnh liệt dựng lên, bên trong tinh quang nhấp nháy, dĩ nhiên là ngay mặt khiêng hạ Tần Thiên Cơ lôi đỉnh một kích. Cút cho ta! Ngăn cản được Tần Thiên Cơ công kích, Xích Long Chi chủ lần thứ hai quát lớn, kinh động lòng người lực lượng từ tiểu thế giới giữa hung hăng oanh ra, quyền kinh sợ tới, hư không sụp đổ, hình thành một cái xé rách trời cao sông dài. Hừ! Đối mặt Xích Long Chi chủ một kích, Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lẽo, đúng là không tránh không né, tinh thần nguyên thần ngạnh kháng Xích Long Chi chủ một kích, đồng thời, tay phải đã muốn hung hăng oanh vào hắn tiểu thế giới bên trong, đưa hắn kia lúc trước gặp chấn động tiểu thế giới lập tức đánh bại. Bang! Quyền kinh bùng nổ. Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần bị Xích Long Chi chủ một kích này dập nát hơn phân nửa, nguyên thần uy lực lại xuống dốc không phanh. Chính là, loại này suy yếu kéo dài không đến một cái nháy mắt, tinh thần thế giới chung đã muốn mạnh xuất hiện ra một cỗ bàng bạc thần niệm lực, khiến cho kia bị dập nát thân hình nhanh chóng khôi phục. Ngay sau đó, hắn này oanh vào Xích Long Chi chủ tiểu thế giới chung bàn tay khổng lồ đã muốn hung hăng một chảo, đem Xích Long Chi chủ thân hình trộn vào trên tay, tan thành phấn vụn. Ân. Đem Xích Long Chi chủ thân hình bóp nát khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ mẫn tuệ cảm giác không thích hợp. Ở tiểu thế giới một phương hướng khác, Xích Long Chi chủ thân hình một lần nữa ngưng tụ, rồi sau đó, hủy diệt tính lực lượng ở tiểu thế giới trung bùng nổ mở ra, đem Tần Thiên Cơ cả tay phải, toàn bộ rào thành phân thoái, hơn nữa dư thế không giảm cuốn thượng hắn thân hình. Nếu không phải hắn lui nhanh, chỉ sợ cả tinh thần nguyên thần, đều phải ở kia cố rào sát lực lượng trước mặt hóa thành hư vô. Hưu. Ngay cả lui trên 100 km Tần Thiên Cơ thân hình chấn động, màu xanh biếc năng lượng chút xuống xuống. Tinh thần thế giới trung tinh quang nhấp nháy, kia bị dập nát hơn phân nửa tinh thần nguyên thần, đã lần thứ hai khôi phục, toàn thân cường hãn thần đạo hơi thở cùng lúc trước so sánh với, không có nửa phần suy kiệt. Lại có thể không có việc gì. Xích Long Chi chủ sắc mặt khẽ biến, lập tức cũng không tái cùng Tần Thiên Cơ dây dưa, thân hình lịch chuyển, thừa dịp Tần Thiên Cơ rút lui khoảnh khắc, hóa thành huyết quang, nhắm thẳng phía chân trời cuối phi độn mà đi. Xích Long, cùng ta tranh giành đại giới ngươi gánh vác không nổi. Vang ầm ầm. Sau đó Huyền hỏa thành chủ công kích lần thứ hai hàng lâm, huyết sắc trường thương thượng ẩn chứa tạo ra thiên địa vĩ ngạn cự lực, oanh kích mà đến, trường thương chưa đến, khả Xích Long Chi chủ bên người trên 100 km hư không, đã muốn tại kia loại uy áp hạ tất cả hóa thành hư vô. Nếu là một cái bình thường trí tôn cảnh cường giả, chẳng sợ hắn tu hành tới trí tôn đỉnh phong, tại đây cổ dập nát không gian giữa, cũng không có khả năng sống sót. Đáng chết, Xích Địa Thiên Lý. Xích Long Chi chủ sắc mặt đại biến, thân hình đột nhiên nổ tung. Hóa thành hàng tỷ đạo ánh lửa, muốn bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Nhưng vào lúc này, hắn phạm vi trên 100 km hư không, đồng thời ngưng trệ, hắn kia sắp nổ tan hướng bốn phương tám hướng thân hình, bị sinh sôi đỉnh trệ hư không. Thứ phương chấn thiên tháp chấn. Bang. Hư không tạm dừng khoảnh khắc, huyền hỏa thành chủ huyết sắc trường thương, ngang nhiên hàng lâm. Hư không dập nát. Hàng tỷ ánh lửa, nháy mắt mai một. Chương 571, mạnh yếu phân chia. Chương 571, mạnh yếu phân chia. Xích Long Chi chủ, một vị Thánh Vương đỉnh phong cường giả. Thánh Vương đỉnh phong chung có cường có nhược, cường tất nhiên là giống như Huyền Hỏa thành chủ Viêm Thiên Huyền cùng có thể đối kháng bán thần tồn tại. Xích Long Chi chủ cứ việc không bằng Viêm Thiên Huyền, khả có châm thần hỏa tư cách hắn, hiển nhiên không phải bình thường đỉnh phong Thánh Vương có khả năng so sánh. Nhưng cuối cùng, lại dễ dàng vẫn lạc ở Tần Thiên Cơ cùng Viêm Thiên Huyền hai đại cường giả liên thủ cùng đánh dưới. Hảo thủ đoạn, Tần Thiên Cơ các hạ vừa rồi sở sử dụng, hẳn chính là ngươi kia kiện chí bảo đi. Trung phẩm thánh khí tuyệt đối không có làm cho một vị thánh vương đỉnh phong cường giả không thể động đậy uy lực. Điểm ấy không quan trọng kỹ xảo đối với Huyền Hỏa thành chủ mà nói, không đáng nhắc tới, Huyền Hỏa thành chủ thương thuật mới là chân chính kinh thiên động địa, tại loại này thương thuật trước mặt, ta sợ là một cái đối mặt, liền sẽ bị dập nát nguyên thần. Tần Thiên Cơ các hạ quá khiêm lượng, ngươi sở tu hành kia môn nguyên thần thần thông, đồng dạng không tầm thường, liền giống như Xích Long chi chủ đem của ngươi nguyên thần đánh tan hơn phân nửa ngươi có thể nháy mắt khôi phục giống nhau. Cho dù của ta thương thuật thật sự uy lực tuyệt luân, chính là không thể tạo thành chí mạng bị thương, ngươi vẫn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tần Thiên Cơ hờ hững cười. Trước mắt chỉ là vì xác nhận hợp tác tư cách, hắn con bài chưa lật cũng không thể hoàn toàn bại lộ đi ra. Xích Long Chi chủ chuẩn bị bảo vật không ít, Hắc Ngục Đan lại có thể có hơn 300 vạn, hơn nữa mấy cái thiên tài địa bảo này. Tổng giá trị không dưới 500 vạn Hắc Ngục Đan. Viêm Thiên Huyền giơ tay ra, đã đem Xích Long Chi chủ chữ vật nhẫn đem ra, nhìn lướt qua. Để hướng Tần Thiên Cơ. Không cần, ta lấy Xích Long Chi chủ này khỏa tinh hạch là được. Ngũ đẳng tinh hạch lực lượng thập phần khổng lồ, nếu Xích Long Chi chủ thật sự đem hoàn toàn luyện hóa, cho dù là này nhãn hiệu lâu đời bán thần cảnh cường giả đều có sức đánh một chân, càng khỏi nói đối chiến Huyền Hỏa thành chủ, sở dĩ bị Huyền Hỏa thành chủ một thương kích phá, xét đến cùng, vẫn là luyện hóa không hoàn toàn duyên cớ. Tinh hạch. Nay khỏa tinh hạch cứ việc có ngũ đẳng cấp bậc, chính là trong đó 2/3 lực lượng toàn bộ bị Xích Long Chi chủ luyện vào tiểu thế giới chung, theo tiểu thế giới sụp đổ mà tán loạn, còn lại 1/3, chỉ sợ đã muốn không đạt được ngũ đẳng tinh hạch phẩm giai. Không ngại. Tần Thiên Cơ đưa tay, đem này khỏa hào quang ảm đạm ngũ đẳng tinh hạch thu lại. Kia nhưng thật ra ta chiếm Tần Thiên Cơ các hạ tiện nghi. Việc nhỏ. Viêm Thiên Huyền gật gật đầu, nhưng thật ra đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Rất nhanh, mấy người đã một lần nữa về tới xe thượng, tiếp tục chạy tới Hàng Dương Quân Vương quốc gia. Thành chủ đại nhân, này Tần Thiên Cơ, trên người thánh khí sợ là không chỉ một kiện, căn cứ chúng ta được đến tin tức, hắn đánh chết Huyết Long lãnh chúa, Khô Mộc chi chủ, Thiết Ưng lãnh chúa đám người thời gian thi triển thánh khí, cũng không phải là này một món đồ, hơn nữa, thủ đoạn của hắn cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy kinh người, tiểu liên xích Long chi chủ công kích, đều không thể đỡ được, mỗi một lần, nguyên thần đều bị chấn vỡ. Xe chung, thống lĩnh Viêm Liệt cẩn thận truyền âm. Thì tính sao? Tính sao? Viêm Liệt nhất thời hơi sửng sốt. Hắn nguyên thần ngăn cản không được Xích Long chi chủ công kích, ta và ngươi lại có thủ đoạn có thể đưa hắn nguyên thần hoàn toàn diệt sát sao? Này, Viêm Liệt trong đầu không khỏi hiện ra vừa rồi trận chiến ấy. Tần Thiên Cơ chẳng sợ bị nổ nát nguyên thần, vẫn đang nhanh chóng khôi phục lại đây, bực này thủ đoạn, cùng bọn họ trong ấn tượng thần đạo người tu hành hoàn toàn bất đồng. Nếu lưu không được hắn, trước mắt chúng ta vẫn nên duy trì tốt đẹp hợp tác quan hệ, làm gì bởi vậy mà tăng thêm một cái cường đại địch nhân. Vâng, thành chủ đại nhân. Viêm Liệt trong lòng tuy rằng đối với Tần Thiên Cơ thu hoạch lễ ngộ có chút bất mãn, cảm thấy được hắn hoàn toàn là dựa vào thượng phẩm thánh khí mới có cùng thành chủ đại nhân ngang vai ngang vế tư cách, nhưng là không thể phủ nhận, bọn hắn nếu là động thủ, quả thật không có đưa hắn hoàn toàn lưu lại nắm chắc. Kế tiếp lộ chính lý, Tần Thiên Cơ cùng Huyền Hỏa thành chủ lần thứ 2 ra tay, đoạt lấy 13 vị lãnh chúa cấp cường giả, này đó lãnh chúa nhóm tu vi cao thấp không đồng nhất, cường đại có tương tự cho Xích Long chi chủ như vậy có được châm thần hỏa tư cách đỉnh phong thánh vương, nhược một ít lại chỉ có thánh vương sơ kỳ, cùng Huyền Ma lĩnh chủ, Long Giác lãnh chúa đám người tương đương. Trừ lần đó ra, bọn hắn cũng lọt vào quá một vị bán thần cảnh cường giả đón đánh, cũng may Tần Thiên Cơ tứ phương chấn thiên tháp có chấn áp hư không năng lực, nhưng thật ra làm cho mấy người may mắn trốn thoát. Phát triển ra đầy đủ tín đồ bán thần, thực lực xa xa không phải cái gọi là đỉnh phong thánh vương có khả năng so sánh. Rốt cục đến Hàng Dương Quân Vương lãnh địa. Nhìn thấy phía trước bao phủ ở một mảnh bàng bạc tín ngưỡng lực giữa thật lớn quốc gia, Huyền Hỏa thành chủ trong miệng phát ra một trận cảm thán. Không biết là ở tiếc hận không có biện pháp tiếp tục đoạt lấy mặt khác lãnh chúa vật tư, vẫn là vì rốt cục không cần lo lắng hai hùng mà thả một hơi. Viêm Thiên Huyền thành chủ, 6 ngày trước phục kích chúng ta vị kia quân vương. Là cáo tử quân vương, Trầm Luân quân vương hảo hữu một trong. Viêm Thiên Huyền giống như biết Tần Thiên Cơ muốn hỏi cái gì, hắn mới mở miệng, đã chủ động giải đáp lên, bất quá, Hắc Ngục chân giới chứa nhiều quân vương trùng, cũng không có chân chính hữu nghị tồn tại, có chỉ là ích lợi vướng mắc thôi, nếu ta Viêm Thiên Huyền là một vị không kém cỏi cho bọn hắn cường đại quân vương, chẳng sợ cùng Trầm Luân quân vương có chút chặt chẽ quan hệ cá nhân, hắn cũng chỉ hội cùng ta khuôn mặt tươi cười trò chuyện với nhau, mà không ngang nhiên ra tay. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Trầm Luân quân vương cùng Huyền Hỏa thành chủ mâu thuẫn chính là một cái cơ hội, thậm chí, cho dù không có điểm ấy tiểu ân oán, hai người nửa đường thượng gặp, cũng cực có giao thủ có thể. Cá lớn nuốt cá bé. Luật rừng lúc nào cũng khắc khắc trình diễn ở Hắc Ngục chân giới mỗi một cái góc. Trầm Luân quân vương cùng cáo tử quân vương ở Hắc Ngục chân giới chứa nhiều quân vương bài danh như thế nào? Bài danh ngươi hẳn là biết, tới bán thần cảnh giới, cũng không có cái gọi là bán thần sơ kỳ, bán thần trung kỳ, bán thần hậu kỳ, bán thần đỉnh phong cách nói, bán thần mạnh yếu. Không giới cho bọn hắn cảnh giới, mà ở cho tín đồ số lượng cùng chất lượng. Một vị ở bán thần cảnh giới đắm chìm trăm vạn năm cổ xưa cường giả, nếu là chưa từng phát triển ra đủ khổng lồ tín đồ đoàn thể, cũng vô cùng có khả năng bị một vị thăng chức bán thần không đến trăm năm bán thần tiêu diệt. Bởi vậy, căn cứ tín đồ số lượng, căn cứ tín đồ tín ngưỡng thành kính độ, căn cứ cảnh giới, căn cứ trên người mang theo, luyện hóa thánh khí, bán thần cảnh giới này có thể phân chia thành 5 giai đoạn. 5 giai đoạn. Thần Thiên Cơ có chút kinh ngạc. Ân, thứ nhất giai đoạn, thần hỏa sơ nhiên, hoặc là mới vào bán thần, đương nhiên, này cũng không nói đúng là vị này bán thần thật sự vừa mới châm thần hỏa không lâu, giai đoạn này, nói về này tín đồ khuyết thiếu, thậm chí còn không có vượt qua suy yếu kỳ bán thần cường giả. Loại này bán thần, nhưng thật ra số ít, vẫn lạc tỷ lệ cũng là lớn nhất, Hắc Ám quân vương, Thâm Nguyên cùng 3 vị quân vương tọa hạ có chuyên môn đội ngũ, chạy ở các nơi, các giới liệp sát bực này bán thần, đoạt lấy bọn hắn thần tính, thứ nhất dùng để tu hành. Thứ hai có thể ở chư thiên vạn giới tiến hành giao dịch. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Nếu không phải đi vào Hắc Ngục chân giới, hắn như thế nào cũng nghĩ không đến, ăn trên ngồi trước, được xưng vĩnh hằng bất hủ bán thần, lại có thể còn có lưu lạc thành người khác liệp sát đối tượng một ngày. Thứ hai giai đoạn là bình thường bán thần, loại này bán thần bình thường sẽ có từ 1 đến 10 thánh vương cảnh, trên trăm chí tôn cảnh tín đồ, chí tôn dưới tín đồ, tự nhiên càng nhiều. Loại này bán thần cũng là tối phổ biến, cái gọi là bán thần cảnh giới đại đa số chỉ đúng là bọn hắn, giống Trầm Luân quân vương, Cáo Tử quân vương, đều là như thế. 1 đến 10 thánh vương cảnh. Này con số nhưng thật ra làm cho Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc, Hắc Hỏa Bình Nguyên Thánh Vương đã muốn không dưới 670 chi sổ, Nam Minh Sơn Mạch Thánh Vương đồng dạng không ít đi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là, đầu hàng khuất phục này Thánh Vương là một chuyện, khả làm cho này Thánh Vương trở thành của ngươi tín đồ, lại là mặt khác một chuyện. Tín đồ là phát ra từ nội tâm tín ngưỡng, mà không phải là nô dịch, thông qua vũ lực bức bách, tuy rằng có thể để cho này Thánh Vương cảnh cường giả khuất phục, chính là, chỉ cần này Thánh Vương cảnh cường giả trong lòng một ngày tồn tại oán hận, liền vĩnh viễn không có tín ngưỡng bọn hắn có thể. Thần Thiên Cơ nghe xong, nhưng thật ra lý giải gật gật đầu. Tín ngưỡng quả thật phát ra từ nội tâm, không chấp nhận được nửa phần bắt buộc. Thứ ba giai đoạn còn lại là bán thần trung cường giả, lại xưng là cao giai bán thần hoặc là thượng vị bán thần. Loại này bán thần tín ngưỡng nơi phát ra thập phần ổn định, tín ngưỡng Thánh Vương cảnh cường giả không chỉ vượt qua 10, lại công chiếm một cái thế giới trở thành chính mình hậu hoa viên. Loại này bán thần là khó chơi nhất, trừ phi đưa hắn chiếm cứ cái thế giới kia hoàn toàn phúc diệt, nếu không tín ngưỡng lực quần quận không dứt, công chiếm một cái thế giới. Loại này bút tích, chẳng sợ hiện tại Tần Thiên Cơ nghe xong, vẫn đang là trong lòng chấn động. Loại sự tình này cũng coi như không được cái gì, chúng ta Hắc Ngục chân giới chuyên môn có thế lực, phụ trách tìm kiếm khai quật này bình thường thế giới, một khi tìm được, lập tức đem thế giới này bắt, tiến hành bán. Lúc này đây Hàng Dương quân vương quốc gia trung đấu giá thịnh yến, loại này đấu giá phẩm tuyệt đối không phải ít, mấu chốt là xem chất lượng cao thấp, căn cứ đản sinh ra chí tôn, thánh vương, bán thần, coi thành bình thường, trung cấp, cấp cao thế giới. Thế giới cấp bậc càng cao, giá cả cũng càng sang quý. Bán ra thế giới. Nghe được Viêm Thiên Huyền nói, Tần Thiên Cơ rất có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Này sinh ra quá hơn 10 vị, thậm chí chân chính thần đệ thế giới, được xưng là đại thế giới. Nói chung, đại thế giới vẫn là rất khó bị công phá, nhưng là trong lịch sử nhưng không phải chưa từng có tương quan ghi lại. Giống như thiên vạn giới trung mạnh mẽ đến cực điểm thiên long thế giới, thánh quang thế giới, thần diễm thế giới, liền từng hàng loạt xâm lấn này nhỏ yếu một ít đại thế giới. Do đó đem cả đại thế giới trở thành chính mình tín ngưỡng thuộc địa. Ngẫm lại xem, một cái có được tự do tư tưởng nhân muốn nô dịch, tất nhiên là thập phần khó khăn, khả nếu là tiêu tốn vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, ở bọn hắn vừa mới sinh ra thời gian liền vì bọn họ tới dạy tín ngưỡng một vị bán thần lý niệm, không cho bọn hắn tiếp xúc ngoại giới mặt. Khác tin tức, lo gì những người này không bị phát triển trở thành tử trung tín đồ. Nô dịch một cái đại thế giới. Bất quá ngươi yên tâm, chẳng sợ thánh quang, thiên long, thần diễm các thế giới, muốn hoàn toàn đem một cái đại thế giới thống trị, đều là thập phần cố hết sức chuyện tình, tứ đẳng bậc bán thần tiêu chuẩn, cũng không quá là nô dịch một cái cao cấp thế giới ngoài ra điều kiện, chính là có được tuyệt phẩm thanh khí, hơn nữa tín đồ chung có được châm thần hỏa tồn tại. Nói đến này, Huyền Hỏa Trọng Thành ngữ khí hơi ngừng một chút, Hắc Ám, Thâm Nguyên, Khủng Cụ Tam Đại Đầu Sỏ, liền thuộc loại này trình tự bán thần, được xưng là đỉnh phong bán thần. Tín đồ chung tồn tại châm thần hỏa cường giả. Thần Thiên Cơ âm thầm nghiêm túc. Căn cứ hắn được đến tin tức, bán thần cấp tín đồ, cho dù là chân chính bất hủ thần đệ, cũng cực kỳ trọng thị, Hắc Ám, Thâm Nguyên, Khủng Cụ Tam Đại Quân Vương nếu thật sự có được bán thần cấp tín đồ, ở tín đồ nội tình thượng, đã muốn không kém cỏi cho chân chính thần đệ. Kế tiếp, chính là cuối cùng một loại, bán thần trung trí cường giả. Viêm Thiên Huyền nói xong, lắc lắc đầu, này một loại bán thần, chúng ta Hắc Ngục chân giới cũng không từng có quá, chỉ biết là hắn có một trụ cột tính tiêu chuẩn, thì phải là hoàn toàn nắm trong tay một món đồ bán thần khí, ngoài ra, tin tức quá ít, chúng ta cũng không thể hiểu rõ. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Huyền Hỏa Thành chủ phen này nói, làm hắn nhãn giới mở rộng, đối với này đó đứng ở thế giới đỉnh phong cường giả rốt cục có một cái trực quan nhận thức. Chương 572, Ma Đế Bảo Tàng. Chương 572, Ma Đế Bảo Tàng. Hàng Dương quân vương ở Hắc Ngục chân giới địa vị không thể cùng Hắc Ám, Thâm Nguyên, Khủng Cụ Tam Đại Đầu Sỏ so sánh với. Nhưng lại cũng là ngay sau Tam Đại Đầu Sỏ chính tự, xa không phải Trầm Luân, Cáo Tử Chi Lưu quân vương có khả năng so sánh. Hơn nữa, hắn giao du rộng lớn, nhận thức cường giả vô số kể, trong đó còn có không kém cỏi cho Thâm Nguyên, Hắc Ám, Khủng Cụ Tam Đại Đầu Sỏ cấp bậc đỉnh phong bán thần. Như vậy một tôn bằng hữu vô số quân vương cấp nhân vật, không có bất luận kẻ nào nguyện ý dễ dàng đắc tội. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể đủ ở chính mình quốc gia giữa lập một hồi quy mô lớn như thế đấu giá trao đổi. Mỗi một vị quân vương lãnh địa đều cực có trật tự, bởi vì sinh hoạt tại một vị quân vương quốc gia chung con dân, hoặc nhiều hoặc ít, đều là vị kia quân vương tín đồ hoặc là cùng này tín đồ có nhất định quan hệ, có phát triển thành tín đồ tiềm năng. Bởi vậy, những người này có cái gì tổn thương, chẳng khác nào dao động vị kia quân vương căn cơ, loại sự tình này không phải bất kỳ một vị quân vương nguyện ý chứng kiến. Nhiều khi, quốc gia giữa một ít nhân vật trọng yếu vẫn lạc, chính là hai đại quân vương bùng nổ chiến tranh ngoài nổ, cho dù là đến từ mặt khác quốc gia quân vương, hoàng tử, công chúa, ở tiến vào Hàng Dương quân vương lãnh địa sau, cũng sẽ thập phần khắc chế. Mang theo Tần Thiên Cơ hướng Hàng Dương quân vương vương đô vị trí mà đi thì Viêm Thiên Huyền một bên vì Tần Thiên Cơ giới thiệu Hắc Ngục chân giới phong thổ. Tần Thiên Cơ tuy rằng theo Khô Mộc chi chủ nơi đó chiếm được rất nhiều có quan hệ đến Hắc Ngục chân giới tin tức, bất quá, Khô Mộc chi chủ Thánh Vương cảnh tu vi, chỉ có thể được xưng tụng Hắc Ngục chân giới trung kiên bậc thềm, địa vị đánh đồng cho đế quân ở Thương Lan thế giới, hiểu biết tin tức, không thể bằng Huyền Hỏa thành chủ như vậy toàn diện. Phía trước chính là Hàng Dương quân vương chuyên môn mở ra một tòa giao dịch thành thị, khoảng cách đấu giá hội cứ việc còn có 5 ngày thời gian, chính là hàng hóa trao đổi hội sớm đã bắt đầu rồi. Tần Thiên Cơ các hạ nếu là có hứng thú, có thể cũng sẽ đào đến một ít thứ tốt, bất quá đại bộ phận thời điểm, chân chính tinh phẩm vẫn là muốn đợi cho đấu giá hội thời gian mới có cơ hội đụng tới. Tán gẫu, mọi người rất nhanh đi tới một tòa lấy sơn mạch làm cơ sở xây dựng mà thành thật lớn thành trì thượng. Tần Thiên Cơ thần niệm tại đây tòa thành thị phía trên phóng thích mà ra, mới phóng ra không đến một lát, sắc mặt của hắn đã hơi đổi. Thành thị phía trên có trận pháp. Phải, tu vi, thần niệm, toàn bộ đều sẽ bị áp chế. Tần Thiên Cơ các hạ thần niệm bình thường dưới tình huống quét ngang cả tòa giao dịch thành cũng không có vấn đề, nhưng là ở trong này, sợ là sẽ bị áp chế đến chỉ có nguyên bản uy lực 1% đi. Đây là Hàng Dương quân vương đích thủ bút, hơn nữa mượn dùng tín ngưỡng lực, trừ phi Hắc Ngục chân giới tam đầu sỏ đích thân đến, nếu không, không người có thể làm trái trận pháp này quy tắc. Huyền Hỏa thành chủ nói xong, vì hắn giải thích, làm như vậy mục đích chủ yếu là vì bảo hộ này đấu giá giả lợi ích, bằng không cả tòa thành thị bất quá 6.000 km tung hành. Hai vị thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực giao chiến dư ba, liền đủ để đem cả tòa thành thị san thành bình địa. Thần Thiên Cơ gật gật đầu, hướng thành thị giữa rơi đi. Huyền Hỏa thành chủ nhìn một lát, đem một tòa luyện thành thánh khí phủ đệ đem ra, đưa cho Hắc Trạch thống linh nói, ngươi cùng Viêm Liệt cùng đi, chiếm cứ một vị trí đi. Vâng, thành chủ đại nhân. Hắc Trạch, Viêm Liệt hai người cung kính đồng ý một tiếng, bắt phủ đệ, rất nhanh hướng ngọn núi đỉnh mà đi, nơi đó đã có không ít phòng chế thánh khí, á thánh khí, thậm chí thánh khí cấp bậc phủ đệ chiếm cứ một đám đỉnh núi. Này phiến sơn mạch nguyên khí, giống như cũng không có mạnh yếu khác nhau. Thần Thiên Cơ hướng bốn phương tám hướng nhìn lướt qua đạo. Tuy rằng nguyên khí mạnh yếu không có khác nhau, chỉ này cũng không thể đại biểu ta có thể thờ ơ. Tại đây tòa thành thị phía trên ngọn núi chiếm cứ vị trí, chủ yếu liền đại biểu cho tham dự giả thân phận, chẳng sợ ngươi không muốn, đều nhất định ở trên ngọn núi không quá bé, nếu không, đã đánh mất mặt mũi, mất uy tín, kế tiếp khẳng định sẽ có một loạt phiền toái tới người. Nói đến này, Viêm Thiên Huyền hơi lắc đầu, tự rêu cười nói, ở Hắc Ngục chân giới, ngươi không cường thế, sẽ có đuôi mù nhận nghĩ ngươi dễ khi dễ, đi đến ngươi trên đầu, sát bất thắng sát. Ngươi ở chúng ta Hắc Ngục chân giới lâu tự nhiên liền sẽ hiểu được, nếu không phải bởi vì Hắc Ngục chân giới loại này hỗn loạn, không ngừng hao tổn đặc tính, đồng tâm hiệp lực phát triển cái mấy chục vạn năm, Hắc Ngục chân giới uy danh tất nhiên truyền khắp chư thiên, không thua gì Thánh Vương thế giới, Thần Diễm thế giới, Thiên Long thế giới cùng cao nhất đại thế giới. Nhân thiện bị khi, loại sự tình này ở bất kỳ địa phương nào đều có thể phát sinh. Thần Thiên Cơ lý giải phụ họa. Ân, nhưng thật ra không tệ món đồ. Sau đó, Huyền Hỏa thành chủ giống như đã phát hiện cái gì, đột nhiên ở một cái sạp thượng ngừng lại. Viêm Thiên Huyền ở Hắc Ngục chân giới cũng là hùng cứ nhất phương bá chủ cấp nhân vật, vị này quán chủ tự nhiên nhận thức, chứng kiến hắn ở trước mặt mình dừng lại, nhất thời có chút khẩn trương đứng lên, cung kính nói, không biết ta đây đó vật phẩm giữa, có cái gì là Huyền Hỏa thành chủ đại nhân để mắt? Kia một món đồ pháp bảo bán thế nào? Á thanh khí. Nay quán chủ chứng kiến Huyền Hỏa thành chủ điều chi vật phẩm, thần sắc nao nao, vốn có tâm báo cái giá trên trời, bất quá lo lắng đến Huyền Hỏa thành chủ uy danh hiển hách, chung quy trích báo ra một cái lược cao hơn á thanh khí cấp giá cả đến 300 hắc ngục đan. Hắc ngục chân giới thanh kiếm giá cả ở 3 vạn đến 10 vạn hắc ngục đan, thanh khí giá cả tắc bình thường ở 10 vạn cao thấp di động, về phần á thanh khí, giá cả thường thường bất quá 100 hắc ngục đan cao thấp, 300 chi sổ, đã muốn được cho sang quý. Viêm Thiên Huyền dừng một chút, cũng là lười vì 300 hắc ngục đan tranh chấp, đã đánh mất thân phận của mình. Lam Nhan. Vâng, thành chủ đại nhân. Lam Nhan tiến lên, rất nhanh đem 300 hắc ngục đan trình đến vị này quán chủ trên tay, hoàn thành này nhất bút giao dịch. Một món đồ á thanh khí. Chứng kiến Viêm Thiên Huyền lại có thể hội mua hạ một món đồ như vậy pháp khí, Tần Thiên Cơ cũng có chút tò mò. Không phải bởi vì á thanh khí, ngươi có chú ý tới cái này á thanh khí bất động? Viêm Thiên Huyền hỏi, bất quá gần một lát, hắn lại nghĩ tới cái gì, ách nhiên thất tiểu nói, ta quên ngươi không phải là ta Hắc Ngục chân giới người tu hành, cái này á thanh khí, là Ma Sơn công phường sản phẩm, chính là cổ xưa Hắc Ngục Hoàng Triều chế thức á thanh khí. Hắc Ngục Hoàng Triều, năm đó thống nhất Hắc Ngục chân giới Hắc Ngục Ma Đế. Không sai, Hắc Ngục Ma Đế năm đó thống nhất cả Hắc Ngục chân giới, dẫn theo Hắc Ngục chân giới đông chinh tây chiến, chinh phục vô số thế giới, còn từng cùng Thiên Long, Thánh Quang, Thần Diễm bực này cao nhất đại thế giới giao chiến, Hắc Ngục Ma Đế lại cùng này thế giới giữa người mạnh nhất ngang vai ngang vế. Các ngươi Thương Lan thế giới trung hẳn là từng có ghi lại, Hắc Ngục chân giới có một lần, hoàn toàn đánh vào Thương Lan thế giới, thẳng đến bởi vì mạo phạm bất hủ thần để lợi ích, diệt sát một vị thần để đại lượng tín đồ, đưa tới thần nộ. Một vị chân chính vĩ đại thần minh từ thông thiên cầu thang, lăng xuống chân thân, mới đưa chúng ta Hắc Ngục chân giới đánh đuổi, trận chiến ấy, cũng là từ vĩ đại Hắc Ngục Ma Đế lãnh đạo. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, một đoạn này lịch sử hắn cũng có nghe thấy. Kia đoạn thời kỳ, là Hắc Ngục chân giới huy hoàng nhất thời kỳ, chính là bởi vì hắn đông chinh tây chiến, trêu chọc rất nhiều cường địch, theo Hắc Ngục Ma Đế bước vào thần giới, thành tựu chân thần, hắn lưu lại khổng lồ đế quốc nhất thời sụp đổ, bị vài cái thế giới liên hợp đánh bại. Vô số bảo tàng bị đoạt lấy không còn, chính là, từ xưa tương truyền, này bảo tàng chân chính trung tâm bộ phận, trên thực tế sớm đã bị đổi vị trí, giấu ở một cái ai cũng không biết địa phương, chỉ có Ma Sơn Công. Phương nhân, nắm giữ mở ra kia bảo tàng đại môn phương pháp. Trên tay ngươi cái này á thanh khí. Mở ra đại môn phương pháp đã muốn truyền lưu ra rồi, là một cái không gian truyền tống trận, một cái đặc thù không gian truyền tống trận. Chẳng qua, kia không gian truyền tống trận không ai biết vị trí. Nguyên bản kia phó bản đồ giấu ở một món đồ thánh khí chung, sau lại kia kiện thánh khí bị hủy, lưu lại tài liệu Ma Sơn công phường người ở không biết rõ tình huống hạ chia làm trên trăm phần luyện thành á thánh khí, tìm được bản đồ, liền khả bước vào kia bảo tàng chỗ không gian. Nói đến này, Huyền Hỏa thành chủ vô nghĩa nhún vai, đây là truyền lưu ở cao tầng giữa bí mật, người thường, cho dù là này thánh vương cảnh lãnh chúa, biết đến cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở trên tay ta cái này á thánh khí cứ việc không thể xác định. Có phải hay không ẩn chứa đi trước không gian truyền tống trận bản đồ, bất quá, dù sao 300 hắc ngục đan gì đó, không sao cả. Này có thể hay không là Ma Sơn công phường vì gia tăng bọn hắn luyện chế đi ra á thánh khí giá trị mà sử dụng một loại đặc thù thủ đoạn. Nếu là bọn hắn thật sự biết hắc ngục ma đế bảo tàng chỗ, làm gì đi dựa vào luyện chế này đó á thánh khí sống qua ngày. Không thể phủ nhận, loại khả năng này tính rất lớn, nhưng là quả thật có rất nhiều người ở này đó á thánh khí chung tìm ra quá bản đồ. Cứ việc chính là một bộ phận, lớn nhỏ không đồng nhất, chính là, bản đồ quả thật tồn tại, Ma Sơn công phường nhân cũng là không biết rõ tình hình thôi, sau lại bản đồ thiếu thất, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, mà này người mua, một đám đối với chính mình số phận rất có tin tưởng, tin chắc chính mình nói không chừng ngày nào đó chúng giải thưởng lớn, đối. Với Hắc Ngục Ma Đế bảo tàng, mấy trăm Hắc Ngục đan đầu tư, tính không được cái gì, chúng giải thưởng lớn, nhưng thật ra thật sự cùng chịu thưởng giống nhau. Ai nói không phải đâu. Thần Thiên Cơ gật gật đầu, nhưng lại đã muốn lưu tâm. Hắc Ngục Ma Đế tuyệt đại bộ phân bảo tàng, như vậy, làm truyền quốc ngọc tỷ hiệu lệnh thiên hạ ấn hay không có thể tại nơi đó bảo tàng giữa. Dù sao, từ Hắc Ngục Ma Đế biến mất về sau, hiệu lệnh thiên hạ ấn cũng mai danh nhận tích, vô cùng có khả năng bị chôn sâu tại nơi bảo tàng giữa, đến nay chưa từng được khai quật. Bởi vì vẫn không có chân chính chân mệnh thiên tử được đến hiệu lệnh thiên hạ ấn, Hắc Ngục chân giới mới có thể như vậy hỗn loạn không ngớt, hao tổn lực lượng liên tục. Kế tiếp thời gian, Huyền Hỏa thành chủ cùng Tần Thiên Cơ lần thứ hai ở trên đường đi lang thang. Nay trong lúc, tự nhiên cũng gặp cùng hắn cấp bậc tương đương trọng thành thành chủ, trong đó thậm chí chính là Trầm Luân, cáo tử hai vị quân vương đắc lực tướng lĩnh. Bất quá có Hàng Dương quân vương ở trên mặt đè nặng, cứ việc giữa hai người tồn tại cừu hận, chỉ một đám lại vẫn duy trì khắc chế. Tần Thiên Cơ nhưng thật ra mơ hồ hiểu được vì cái gì Huyền Hỏa thành chủ nói chính mình xe sớm hay muộn hội tổn hại. Đi vào Hàng Dương quân vương quốc gia trên đường có thể bảo trì khắc chế, đoạt lấy là việc chính, rất ít hội tiến hành sinh tử ấu đả, chính là một khi đều từ đấu giá tới giá trên trời trí bảo, hơn nữa rời đi Hàng Dương quân vương quốc gia. Không cần ngẫm lại cũng có thể đoán ra, trở về trên đường sẽ hỗn loạn đến hạng gì trình độ. Tuy rằng minh bạch rồi điểm này, khả Tần Thiên Cơ nhưng không lo lắng. Hắn chính là quan tâm đấu giá hội thượng có hay không làm cho hắn vừa lòng hắc ám bảo vật, dùng để ô nhiễm thanh khí linh tính. Lấy hắn cùng Huyền Hỏa thành chủ hai người tổ hợp, hơn nữa tứ phương chấn thiên tháp, chỉ cần không gặp phải Hàng Dương quân vương, tam đại đầu sỏ cấp cường đại bán thần, cả Hắc Ngục chân giới sở hữu địa phương đều có thể đi. Chương 573, tiểu tụ. Chương 573, tiểu tụ. Đi thôi. Đấu giá hội sắp bắt đầu trước một ngày, Viêm Thiên Huyền đột nhiên tìm tới Tần Thiên Cơ. Ân. Lén trao đổi hội, đều là chúng ta cùng trình tự nhân vật, theo như nhu cầu, trên thực tế đối với chúng ta mà nói, đây mới là chân chính đại đầu sở tại, nếu không, cùng đấu giá hội bắt đầu rồi, Giao Phong đúng là cái loại này chiếm cứ hắc ngục chân giới đỉnh phong vĩ đại quân vương. Nga. Kết quả này, Thần Thiên Cơ nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn là đi theo Viêm Thiên Huyền, ra cung điện, hướng sơn mạch phía dưới một tòa Á Thánh khí cấp cung điện mà đi. Á Thánh khí cấp cung điện, ở cả tòa sơn mạch không tính là nổi trội, nhưng cũng tuyệt đối không tính là kém. Viêm Thiên Huyền đi vào cung điện thì đã có một vị chờ đợi ở bên người hầu tiến lên, hư thủ nhất dẫn, mang theo hắn hướng trong cung điện mà đi. Chỗ này cung điện bố trí thập phần giản lược, cơ hồ rất khó coi đến cái gì trang sức phẩm, bốn phương tám hướng cũng không có cái gì quý báu pho tượng, bích họa, nếu không phải bởi vì có Viêm Thiên Huyền ở phía trước dẫn đường, Tần Thiên Cơ tuyệt đối hội nghĩ đến này chính là một cái thân gia bình thường thánh vương lâm thời phủ đệ. Một lát sau, mọi người đã đi tới cung điện trung ương một cái đại sảnh. Trong đại sảnh, đã có 28 người ở nơi đó chờ. Chứng kiến Huyền Hỏa thành chủ đến, trong đó 3 người đối với hắn lễ phép tính gật đầu, những người khác, lại liếc mắt một cái đi qua, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Người chưa tới đủ, an tâm một chút chớ vội nóng nảy. Viêm Thiên Huyền đối với Tần Thiên Cơ đạo một tiếng, tùy ý tìm một vị trí, ngồi xuống. Tần Thiên Cơ thấy thế, đã ở bên cạnh một vị trí ngồi xuống lặng lặng đợi. Rất nhanh, lại qua 2 giờ, trong lúc đó có thêm 23 người đến. Này 23 người, mỗi một cái, đều có Thánh Vương tu vi đỉnh cao, chủ yếu đều là cùng 36 đại trọng thành thành chủ, Xích Long Sơn Mạch chi chủ đám người cùng cấp cao thủ. Phòng trưng thời gian không sai biệt lắm, ngồi ở trước nhất phương một vị đội màu đen khăn che mặt nữ tử đứng lên, trầm giọng nói, tốt lắm, chư vị, trao đổi hội bắt đầu. Sớm nên bắt đầu rồi, nên tới sớm đã tới. Nữ tử nói xong, một vị thân hình cao lớn nam tử hừ lạnh phụ hòa đạo. Đây là lúc này đây trao đổi hội người chịu trách nhiệm chính phương, 36 đại trọng trong thành thần âm thành chủ, vị này thần âm thành chủ trừ bỏ là 36 đại trọng thành thành chủ một trong, còn có một cái thập phần kinh người thân phận, Thâm Nguyên quân vương nữ nhân, chẳng qua bởi vì một cái sự tình hắn cùng Thâm Nguyên quân vương náo phiên, ly khai Thâm Nguyên quân vương lãnh địa, rồi sau đó dựa vào của mình thủ đoạn, sinh sôi kiến tạo lên thần âm trọng thành, cũng là một vị truyền kỳ nhân vật. Viêm Thiên Huyền thần niệm truyền âm, vì Tần Thiên Cơ giải thích nữ tử này lai lịch. Có thể tu hành đến thánh vương cảnh, chỉ sợ mỗi một người sự tích, đều đủ để soạn thành sử thi, cấu tạo truyền kỳ đi, Viêm Thiên Huyền thành chủ ở người khác trong mắt làm sao thường không phải. Viêm Thiên Huyền mỉm cười, thật không phủ nhận. Liên từ ta đến thả con kép, bắt con tôm đi. Ta nghĩ muốn trao đổi hắc nham thạch, ma đà cốt, thiên nhất trọng thủy, dùng để trao đổi vật phẩm là thái dương thủy tinh, u lam chi tâm, thâm nguyên trái cây, còn có đến từ thánh quang thế giới một vị cựu giai chủ thiên sứ thánh quang chi tâm. Thánh quang chi tâm. Nghe được thần âm thành chủ báo ra loại này bảo vật, ở đây hơn 10 vị thánh vương cảnh cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ động dung. Chẳng sợ Tần Thiên Cơ liên tưởng đến Thương Lan Thiên Triều Trung được đến một ít điển tịch thượng ghi lại sau, cũng là biến sắc. Chủ thiên sứ, là thánh quang thế giới giai vị, nhưng là cựu giai, ở bất kỳ một cái thế giới, đều đại biểu cho chân thần dưới đỉnh phong. Đây là bán thần giai vị. Lại có thể là cựu giai chủ thiên sứ, thần âm thành chủ lại đánh chết một tôn bán thần. Vừa mới thăng chức không lâu cựu giai sinh vật thôi, kêu la nhượng muốn đem thần thánh quang huy chiếu dọi chư thiên, bị ta gặp gỡ trách được hay. Thần âm thành chủ thần sắc hờ hững nói xong, giới thiệu chính mình nhu cầu sau, chậm rãi thối lui đến một bên. Cựu giai thiên sứ thánh quang chi tâm, đây chính là tịnh hóa chí bảo, bất kỳ tu luyện giả ở tu hành thời gian phun ra nuốt vào nguyên khí, năng lượng, đều tất nhiên ẩn chứa tạp chất, được đến thánh quang chi tâm, liền có thể đem này đó tạp chất tịnh hóa, loại bỏ, đối với tự thân tinh khí thần bốc hơi, có khó có thể đánh giá thật là tốt chỗ. Nếu ta có thể được đến này khỏa thánh quang chi tâm, của ta xích huyết ma diễm, uy lực tất nhiên có thể tăng lên một tầng lâu. Viêm Thiên Huyền giới thiệu, trong giọng nói có một tia khát vọng cùng hâm mộ. Hắc nham thạch chỗ này của ta có, ta tái thêm một viên ma cốt chân viêm mầm móng, đổi của ngươi thánh quang chi tâm như thế nào? Sau đó, một vị toàn thân bao phủ ở một kiện màu đen trường bào trung niên nam tử đứng lên. Không đủ. Hơn nữa tam kiện trung phẩm thánh khí, công kích, phòng ngự, phụ trợ, khả thành một bộ. Không đủ. Trung niên nam tử cắn răng một cái, tái thêm một giọt đọa lạc chi huyết. Đọa lạc chi huyết. Nghe được vật ấy, Thần Thiên Cơ thần sắc nhưng thật ra hơi động. Thần âm thành chủ hờ hững nhìn này hắc bảo nam tử liếc mắt một cái, ngươi hẳn là biết thánh quang chi tâm giá trị. Nghe thế lời nói, hắc bảo nam tử khe khẽ thở dài, ta dùng hắc nham thạch đổi của ngươi thái dương thủy tinh. Thần âm thành chủ trầm ngâm một lát, một chút vước cảm, có thể. Rất nhanh, hai người giao dịch đã muốn đạt tới. Kế tiếp, cũng có người tiến lên, cầm chính mình bảo vật, bắt đầu cùng thần âm thành chủ tiến hành giao dịch, bất quá không có người nào có thể xuất ra cùng thánh quang chi tâm giá trị tương đương bảo vật đến. Kế tiếp, đến ta. Thần âm thành chủ sau, một lão giả đứng lên, hư thủ vung lên, ta cần khôi phục tính đan dược, hiệu lực càng mạnh càng tốt, của ta đổi vật phẩm, chư vị chính mình xem đi. Nói xong, hắn đã muốn cô động thành một mảnh quần sáng, mặt trên nguồn ngang, đều là một ít hiếm thấy trí bảo. Toái cốt tháp chủ, ngươi muốn châm thần hỏa. Nghe được lão giả nhu cầu, thần âm thành chủ nhìn hắn một cái. Không lâu, cùng một đầu manh thu giao chiến, thi triển ra một môn tổn thương thọ nguyên cấm thuật, thời gian không nhiều, ta nhất định buông tay đánh cược. Lão giả thật cũng không giấu giếm, thẳng thắn đáp lại. Ta có thể vì ngươi hộ pháp, ngăn cản được ít nhất một vị cấp 2 bán thần, đại giới là ngươi này vật phẩm trung viêm mà chi lệ. Nga. Toái cốt tháp chủ nhất thời trầm ngâm lên, một lát sau mới nói, cần ký kết tâm huyết khế ước. Có thể. Thân âm thành chủ trước sau như một hờ hững. Thân âm thành chủ hoàn toàn không cần phải quán cái này hồn thủy A. Chứng kiến thân âm thành chủ cùng toái cốt tháp chủ hai người đạt tới hiệp thương, ở đây không ít người đồng thời hơi nhíu mày. Thân tính hấp dẫn, không phải bất luận kẻ nào có thể cự tuyệt, cho dù là hắc ám, thâm uyên, khủng cụ tam đầu sỏ, ở cảm ứng được có người châm thần hỏa, thăng chức bán thần, cũng sẽ không chút do dự, nháy mắt ra tay. Bán thần cảnh cường giả tu luyện, đó là không ngừng lấy thần hỏa rèn luyện tín ngưỡng lực, đem luyện thành thần tính, làm thần tính số lượng đạt tới tiêu chuẩn sau, sẽ gặp từ lượng biến sinh ra biến chất thành thần cách. Ngoài ra, thần tính vô luận chỉ dùng để thi triển thần thông, vẫn là chất dẫn cháy thần hỏa, đều có cực kỳ rõ rệt hiệu quả, mỗi một tia thần tính giá trị đều đủ để bất kỳ một vị bán thần cảnh cường giả liều mạng chém giết. Vừa mới thăng chức bán thần, thần tính cứ việc chỉ có một tia, cũng không kém hơn trên trăm vị trí tôn cảnh thành kính tín đồ thượng vạn năm tín ngưỡng lực, hơn nữa còn là không nên luyện hóa cái loại này. Có thể hay không phải? Vì này hộ pháp chính là cái bảng quảng cáo. 89 phần 10 là như thế, cứ việc ký kết tâm huyết khế ước, chính là khế ước thượng nói ngăn cản được một vị bình thường bán thần, thần âm thành chủ đến lúc đó hoàn toàn có thể lựa chọn diễn trò, cứ như vậy, còn có thể xác định toái cốt tháp chủ vị trí, một tia thần tính, hoàn toàn là vật trong bàn tay. Toái cốt tháp chủ quá sơ ý rồi, châm thần hỏa bực này đại sự, nhất định phải ở một cái không ai biết địa phương tiến hành, hơn nữa ngay cả chính mình thân truyền đệ tử, con cái cũng không thể báo cho, sao có thể tùy tiện liền mời thần âm thành chủ ra mặt hộ pháp. Quả thật như thế, tìm kiếm đến không chê vào đâu được gần nấp địa điểm mới là châm thần hỏa tốt nhất biện pháp. Vài vị thánh vương cảnh cường giả xì xào bàn tán, âm thầm chuyên âm, nhưng thật ra không có người nào ngay mặt điểm đi ra. Trao đổi vẫn tiếp tục tiến hành, trong lúc này, thần âm thành chủ cũng từng ra tay, xuất ra đại lượng bảo vật tiến hành trao đổi, bán ra, cái loại này dày thân ra, cho dù viêm thiên huyền vị này huyền hỏa trọng thành chủ cũng xem đỏ mắt không thôi. Xem ra, thần âm thành chủ là nhận được cái gì tin tức, đang ở góp vốn, vì kế tiếp đấu giá làm chuẩn bị. Thần thiên cơ gật gật đầu. Đúng rồi. Thần thiên cơ các hạ, không biết ngươi cần đổi lấy cái gì? Ta muốn đổi vật rất nhiều. Ân, vừa lúc, đến phiên chúng ta. Viêm thiên huyền nói xong, xuất ra mấy thứ bảo vật, ta cần đồ vật rất đơn giản, tích huyết hổ phách, tốt nhất là thần ma chi huyết, ở trên tay ta thượng được mặt bản gì đó có xích viêm trí tâm, thông thiên ma đồng, trầm luân chi chủng, còn có vài món trung phẩm thanh khí. Xích viêm trí tâm. Đây chính là xích long sơn mạch đặc sản. Lúc này đây Xích Long Sơn Mạch chi chủ cũng không có tham dự trao đổi hội, chẳng lẽ? Chứng kiến Viêm Thiên Huyền lấy ra đồ vật, một vị thanh âm khàn khàn lão giả chậm rãi mở miệng. Xích Long chi chủ sao? Hắn kia khỏa U Lam tinh hạch, hiện tại đang ở bên cạnh ta vị này tần tiên sinh trên tay. Ân. Lời này vừa ra, ở đây mấy chục người ánh mắt toàn bộ hướng Tần Thiên Cơ nhìn lại, chẳng sợ vị kia thần âm thành chủ cũng không ngoại lệ. Quân vương dưới có được châm thần hỏa tư cách thánh vương cường giả nói nhiều không nói. Bất quá như vậy ít ỏi trăm người thôi, bọn hắn đa đa thiểu thiểu đều có một ít hiểu biết, đối với Xích Long chi chủ thực lực, tự nhiên cũng nắm chắc đại khái. Xích Long chi chủ tu vi tuy rằng không bằng Huyền Hỏa trọng thành thành chủ, khả Viêm Thiên Huyền lại còn không có đem lưu lại bổn sự, kia chỉ có thể nói, chuyện xấu ra tại này nam tử trẻ tuổi trên người. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Tần Thiên Cơ ánh mắt, toàn bộ ngưng trọng một phần. Nhất là Toái Cốt Tháp chủ đám người, bọn hắn vừa rồi còn nghĩ Tần Thiên Cơ trở thành Huyền Hỏa thành chủ một vị tân tùy tùng đâu. Không biết vị này tần tiên sinh có đồ vật gì cần thu mua? Lại có đồ vật gì nguyện ý lấy ra tiến hành trao đổi? Trao đổi không khí theo Viêm Thiên Huyền tin tức tạm dừng một lát, rất nhanh, một vị trung niên mỹ phụ đã muốn đối với Tần Thiên Cơ phát ra hữu hảo hỏi. Này trung niên Mỹ phụ tên là Nguyệt Thần Chi Chủ, tu vi cùng huyền hỏa trọng thành Chi Chủ sẵn sàng. Ta cần đồ vật tương đối nhiều, tỉ như vừa rồi lục dục ma chủ đoạ lạc chi huyết, tỉ như thần âm thành chủ Lam Ma Chi Lệ, tỉ như toái cốt tháp chủ khắp huyết chi châu, tỉ như chiến thần thành chủ kia khỏa tinh hoạch, về phần ta lấy đến trao đổi bảo vật. Tần Thiên Cơ trong đầu nhìn lướt qua kia từ thương vạn nhận động thiên thánh khí trung chứa nhiều thiên tài địa bảo, hư thủ vung lên, đã đem vật bên trong chín thành, hiện hiện ra. Hẳn là sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Chương 574, thần âm thành chủ. Chương 574, thần âm thành chủ. Thương vạn nhận tu vi chính là chí tôn đỉnh phong. Nhưng là, hắn thân ra, lại dày làm kẻ khác giận sôi. Ở hắc ngục chân giới, thậm chí chư thiên vạn giới, cường đại một ít thượng phẩm thánh khí thậm chí có thể trở thành tam giai bán thần cùng nhị giai bán thần đường phân chia, khả ở Thương Lan Thiên Triều, cho dù là trong đó thái tử Thương Bất Phụ, đều có giá trị không kém cỏi cho thượng phẩm thánh khí chư thần quốc độ nơi tay. Thương Vạn Nhận, Thương Đông Hoàng này đó chí tôn đỉnh phong, chí tôn hậu kỳ cường giả, một đám sử dụng, ít nhất đều là thượng phẩm thánh khí, thường thường bính ra một món đồ tuyệt phẩm thánh khí đến, cũng coi như không có gì ngạc nhiên. Trên người thánh khí phẩm giai cao như thế, hắn kia động thiên thánh khí chung bắt được bảo vật giá trị tự nhiên không kém đến thế nào đi, cứ việc này giá trị cao đến sẽ làm bán thần cảnh cường giả mất đi bình tĩnh, bảo vật bị hắn ẩn tặng rồi, chính là còn lại kia một ít, vẫn đang nháy mắt đem ở đây hơn 10 vị thánh vương cảnh cường giả thấy hai mắt đăm đăm. Đây là hổ phách kim liên, kia là thương khung ngọc, vạn giới tinh thạch, ngọc lộ thần thủy, hư thiên thần thạch, tử mông chi khí, bát phương ngọc hồn, còn có kia một kiện, năm đó bách cuồng quân vương nguyện lấy một món đồ thượng phẩm thánh khí đổi mà không được cửu thiên thần viêm trùng. Này đó bảo vật, mỗi một kiện giá trị, đều vượt qua trung phẩm thánh khí, giá trị cao nhất kia vài món, sợ là thẳng đuổi thượng phẩm thánh khí. Riêng là này đó bảo vật đã muốn không kém cỏi cho một vị đại quân vương giá trị con người. Mấy thứ này, rất nhiều cũng không phải chúng ta hắc ngục chân giới sở hữu đi. Tần tiên sinh bề ngoài cũng khác hẳn với chúng ta hắc ngục chân giới người tu hành, chẳng lẽ tần tiên sinh đến từ mặt khác thế giới? Nay không phải trọng điểm là chúng ta kế tiếp giao dịch hay không sẽ thuận lợi. Tần Thiên Cơ cũng không có cho ngay mặt đáp lại.